hắn rất muốn biết, tiểu cô nương đều biết chút cái gì, nàng như vậy cửu thị tàm mân, nhưng không giống như là đơn thuần nhìn không thuận mắt. Tô Đường cố ý như mày, một bộ chán ghét bộ dáng, liêu hắn làm cái gì? Nói xong, lấy đồng dạng chán ghét biểu tình, đem hắn trên dưới quét một lần, phỉ giáo thụ quý nhân việc nhiều, giống ta loại này xã hội gạo kê trùng nhưng không xứng làm ngài lãng phí thời gian. Nàng lời này, đuổi người ý tứ thực rõ ràng. Phỉ Úc một chút đều không thích nàng kia âm dương quái khí âm điệu, nhưng hắn không biết nói như thế nào. Lúc này, một cái ý tưởng đột nhiên chui vào hắn trong đầu, tiểu cô nương như vậy chán ghét hắn, chẳng lẽ là bởi vì Tào Mân, mà hắn làm hắn học sinh, do đó cũng bắt đầu chán ghét hắn. Người chán ghét Tào Mân. Tô Đường vui vẻ, ta người đáng ghét rất nhiều. Phỉ Úc liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục chính mình phía trước không nói xong nói, cho nên, ngươi cũng chán ghét ta. Tô Đường sửng sốt. Nàng này sửng sốt, hiển nhiên làm Phỉ Úc càng thêm tin chính mình suy đoán. Hắn pha là bất đắc dĩ mà thở dài, bất quá nghĩ lại tưởng, nếu là 3 năm trước đây, có người chửi bới hắn đạo sư, hắn tuy không có theo lý cố gắng, lại cũng sẽ không tin tưởng. Ta cùng với hắn, không giống nhau. Phỉ Úc không biết từ đâu giải thích, nửa ngày, rũ xuống mí mắt, đạm thanh nói, ngươi không cần chán ghét ta. Nếu là nguyên chủ Thẩm Tiểu ở đây, nhất định sẽ cả kinh cầm đều rớt. Có một ngày, Phỉ Úc cư nhiên làm nàng đừng chán ghét hắn. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm A. Này không, Tô Đường lúc ấy liền trước mắt khiếp sợ nói, ngươi đầu quả nhiên bị khái hỏng rồi. Nàng này không tin bộ dáng, làm Phỉ Úc hơi hơi như mày, hắn rất ít giải thích, bởi vì hắn không biết từ đâu mà nói lên. So với giải thích, hắn tình nguyện làm này đó phức tạp thực nghiệm, nhưng hôm nay tình huống, làm hắn không thể không lại lần nữa mở miệng. Thẩm Tiêu, ta cùng với ngươi nói chính sự. Phỉ Úc nghĩ thầm, cậu đều làm. Thừa nhận chính mình là cậu, tựa hồ cũng không có gì bất đồng, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ tin tưởng nàng, nhưng đấy lòng liền có một cổ vô danh ý niệm, chính là tin tưởng nàng, ngươi còn nhớ rõ ngươi cậu sao. Tô Đường trong lòng cả kinh, đây là tính toán cùng nàng ngả bài. Vừa mới thức tỉnh ngày đầu tiên, liền nguyện ý cùng nàng ngả bài, nàng đây là có tài đức gì, tự nhiên có thể làm một cái hắc hóa giá trị cao đến 95% người tin tưởng nàng. Ngươi nói nhà ta ngoan ngoãn. Vừa nói đến cậu, Tô Đường biểu diễn liền bắt đầu. Phỉ Úc thấy nàng vẻ mặt thương tâm, trong lòng kia căn thần kinh đong đưa lợi hại hơn, hắn thậm chí muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không phải nhị cẩu tử sao? Tô Đường ngẩn ra, nhị cẩu tử này xưng hô, nàng chính là hiếm khi trước mặt ngoại nhân nhắc tới quá. Nhưng Phỉ Úc lại tiếp tục nói, hoặc là, xuân đồ vật. Kỳ thật còn có một cái xưng hô, tiểu cẩu nương luôn là ái xưng chính mình vì ba ba, bất quá Phỉ Úc không nghĩ nói, cũng cự tuyệt cái này xưng hô. Tô Đường vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi. Phỉ Úc chỉ chính mình, ta chính là cái kia hợp kỳ. Tô Đường là thật sự không nghĩ tới hắn liền như vậy thừa nhận, một chút chuẩn bị tâm lý đều không cho nàng, liền như vậy tự bóc áo choàng. Người là ngoan ngoãn. Việc này nghe tới đích xác thiên phương dạ đàm, bất quá Phỉ Úc lại bó lớn thời gian tự chứng, trừ bỏ những cái đó xưng hô, còn có một đống sự tình, đều là hắn cùng nàng đơn độc ở chung khi phát sinh. Tô Đường càng nghe càng kinh tủng, đến cuối cùng, đôi mắt đều trừng lớn, cho nên... Ngươi là tới giết người diệt khẩu. Phỉ Úc. Tô Đường lúc ấy liền lại một lần bế lên gối đầu. Ta cùng ngươi nói, giết người là phạm pháp, hiện tại là pháp trị xã hội. Có đôi khi, Phỉ Úc thật sự rất tò mò tiểu cô nương mạch não, đến tột cùng là cái gì đầu, mới có thể nhảy ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ý niệm. Đem gối đầu buông. Ngươi tưởng lấy gối đầu buồn chết ta. Tô Đường kia một bộ ta không nghe, ta cái gì đều không nghe tư thế, cuối cùng nháo đến Phỉ Úc không kiên nhẫn, trực tiếp bạo lực chấn áp. Mà lúc này, Thẩm thị vợ chồng lại ăn đẩy cửa mà vào. Ngày mùa đông, dưới lầu hoa viên vẫn là thực lãnh. Lịch sử kinh người tái hiện, lại hoặc là nói, lúc này đây, có thể so lúc trước còn muốn càng thêm kích thích. Phỉ Úc một tay đem Tô Đường đè ở dưới thân, kia khoảng cách gần chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đánh nhau, hoặc là chính là thân mật. Đánh nhau hẳn là sẽ không đánh nhau, điểm này, Thẩm thị vợ chồng vẫn là tin tưởng Phỉ Úc, cần phải nói thân mật, vậy càng hoảng sợ. Cho nên bọn họ mới vừa rồi thuận miệng vừa nói sự, trở thành sự thật. Có thể a, Thẩm Tiểu Kiều. Thẩm thị vợ chồng vẫn là thực vừa lòng Phỉ Úc, lớn lên xoáy khí còn thông minh, mấu chốt còn tự chế, liền cuối cùng một chút, vậy đáng giá phó thác ca. A, phu nhân, chúng ta tựa hồ là tiến sai môn đâu. Đúng đúng đúng, đi nhầm, cái kia, các ngươi tiếp tủ, các ngươi tiếp tủ. Nói xong, phòng bệnh môn như vậy khép lại. Tô Đường nhìn một lần nữa khép lại phòng bệnh môn, lau mặt. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, xong rồi, nói không rõ. Phỉ Úc, ngươi tưởng nói rõ ràng cái gì? Tô Đường tức giận mà lấy chân đạp đá người nào đó, ngươi mẹ nó cút cho ta đi xuống. Phỉ Úc nhướng mày, hắn không thích thô tục, cho nên đương tiểu cô nương nói ra lời này khi, hắn theo bản năng mà tưởng quản thượng một quản, này ở từ trước, chính là chưa từng có. Từ trước có người nói thô tục, hắn cũng bất quá là đường vòng mà đi, không để ý tới là được, nhưng trước mắt tiểu cô nương, hắn làm không được làm lơ. Thẩm Kiêu, đột nhiên như thế nghiêm túc kêu nàng, Tô Đường sửng sốt một chút, cái gì? Phi Úc, không cho nói thô tục. Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngươi quản ta. Phi Úc buông ra kiềm chế nàng đôi tay, nhàn nhạt nói, ân, quản ngươi. Có thể làm hắn quản được, trừ bỏ những cái đó thử nghiệm, cũng chỉ dư lại nàng. Tô Đường biết rõ hắn tính nết, cho nên trong lúc nhất thời cũng là có chút há hốc mồm, mới ngã 5% hắc hóa giá trị, là có thể làm hắn như thế để ý nàng. Này theo trước những cái đó nhiệm vụ, không quá giống nhau a. Vẫn là đường đi. Nàng khô cằn mà mở miệng, tuy rằng ngươi là ngoan ngoãn chuyện này làm ta thực kinh ngạc, nhưng là nàng nói, gãi gai tóc, tựa hồ không biết nên như thế nào tiếp tục nói, nửa ngày, mới tiếp tục mở miệng, ngoan ngoãn là ngoan ngoãn, hắn đã chết, ngươi là ngươi, liền tính ngươi nói ngươi ý thức từng dừng lại ở ngoan ngoãn trên người, nhưng ở ta nơi này, chúng ta cũng không liên quan. Phi Úc là đoán được nàng sẽ mâu thuẫn, bất quá không quan hệ, hắn còn có sát chiêu. Cho nên, ngươi không nghĩ khi ta ba ba. Lời này vừa ra, Tô Đường đương trường biểu diễn một cái gì kêu trận mắt há hốc mồm. Không phải, thời buổi này, cảm tình khuyết tật nam chủ đều có thể như vậy tao. Ngươi, quả nhiên là đầu khái hỏng rồi. Giọng nói vừa ra, Tô Đường liền nghe được một tiếng cười khẽ, thực đạm, bất quá tâm tình như là rất sung sướng. Ba ba, Tô Đường, Thảo, nàng đã chết. Thấu chương xong. 850 chương 850 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 24. Chương 850 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 24. Nam chủ đều có thể khuất có thể rỗi kêu ba ba, Tô Đường còn có cái gì không thể. Nàng ánh mắt lửa nóng mà nhìn đối phương, phi thường vui sướng mà nhận hạ cái này xưng hô, tiếp theo lại tưởng, hắn đều kêu chính mình ba ba, chuyện khác, nàng đương nhiên đến chịu trách nhiệm. Kết quả là, một sửa phía trước sợ hãi rụt rè túng dạng, gối đầu một ném, phi thường có khí thế nói, chuyện này, tới, chúng ta ngồi tiểu sofa từ từ nói chuyện. Phi Úc nhìn nàng tốc độ biến sắc mặt, khóe miệng hơi kiểu. Tư nhân phòng bệnh bày biện đều thực hoàn thiện, còn có tiếp khách tiểu sofa thực mềm, Tô Đường nho nhỏ một cái, lập tức liền cấp ham đi vào. Như vậy một hãm, chỉ một cái nhỏ xinh nguyên manh, hơn nữa kia điểm mỹ tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, mỉm cười lên, đáng yêu bạo. Nhưng nào đó tiểu khả ái không tự biết, còn ở kia sáng lên hai tròng mắt, vẻ mặt kích động mà díu dít cái không ngừng. Phi Úc luôn luôn thích an tĩnh, nhưng cố tình gặp gỡ nàng, lại là phi thường hưởng thụ như vậy tiểu ầm ĩ. Tô Đường nói nửa ngày, khẩu đều có chút làm, liền tính toán từ nhỏ trên sofa xuống dưới, dẫm lên sàn nhà, cho chính mình đảo chén nước. Bất quá, Phi Úc lại mau nàng một bước, đem nàng cấp một lần nữa xách trở về trên sofa, tự mình cho nàng đổ chén nước, tiếp theo mới chậm rãi mở miệng. Hắn lớn lên tự phụ nho nhã, nhìn nàng khi, thần sắc đôi mắt đều lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, liền phảng phất, này chung quanh có thể vào hắn mắt chỉ còn nàng một người. Hắn tự động xem nhẹ chung quanh hết thảy, trong mắt trừ bỏ nàng, liền lại vô mặt khác. Tô Đường bị hắn này một nhìn chằm chằm, quái ngượng ngùng mà, xê dịch vị trí, lúc này mới khô cằn nói, cái kia, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nàng lúc trước liền nói, không thích Tào Mân, là bởi vì trong lúc vô tình nghe được hắn những cái đó lệnh nhân sinh ghét. Vi phạm nhân tính thực nghiệm, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu vi phạm nhân tính, nàng liền không cụ thể nói, chỉ cau mày, biểu đạt chính mình chán ghét. Phi Úc không thế hỏi, rốt cuộc hắn thân sinh trải qua quá, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn là, nàng đến tuột cùng là từ đâu mà biết. Tào Mân biết chuyện của ngươi sao? Tô Đường nhún vai, ai biết được, có lẽ là biết đến, lại có lẽ không biết. Thẩm Kiêu người này, kêu kêu quát quát, giống Tào Mân loại này tự giữ thân phận, nhất quán liền xem thường nàng, thấy nàng cứ gọi thanh thẩm tiểu thư. Kia đều là xem ở thẩm gia trên mặt. Đến nỗi nàng vì sao chán ghét chính mình, Tào Mân căn bản đều lười đến tế cha. Phi Úc nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, ấn hắn đối Tào Mân hiểu biết, nếu là tiểu cô nương đã biết một ít chuyện của hắn, hắn chắc chắn điên cuồng diệt khẩu. Bất quá, từ hiện tại thế cục tới xem, cũng không hảo đến nơi nào. Hắn hoan thanh thở dài, âm sắc bởi vì thời gian dài hôn mê có vẻ có chút khàn khàn, hắn nói, thẩm tiểu, ngươi hẳn là sẽ bị hắn theo dõi. Hắn nói lời này, Tô Đường ngay từ đầu vẫn chưa đương hồi sự, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Phỉ Úc đây là lo lắng cho mình đâu. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, không thể buông tha, liền nói, ngươi lo lắng ta. Phỉ Úc hỏi lại, ta biểu hiện phi thường không rõ ràng sao. Tô Đường mừng rỡ, này thật đúng là khó gặp à, bất quá Phỉ Úc, lo lắng ta còn không bằng lo lắng chính ngươi, ta sau lưng tốt xấu còn có cái thẩm gia, Tào Mân liền tính tưởng đụng đến ta, cũng đến ước lượng thẩm gia, ngược lại ngươi, người cô đơn, đều bị hắn lộng tới cẩu trên người đi. Nguyên chủ Thẩm Kiều, nhất quán ghen ghét Phỉ Úc Thiên Tư thông minh, hiện giờ hảo không bằng tìm được cơ hội, Tô Đường liền cố ý rồi nói, cho nên nói nha, chỉ số thông minh chiều cao cái gì dùng. Phỉ Úc cũng là tương đương co được giãn được, nghe vậy, thế nhưng ôn hòa gật đầu, ngươi nói rất đúng. Khó được hắn như thế dịu ngoan, Tô Đường nhất thời đắc ý vênh váo, cao hứng mà vô vô bờ vai của hắn, thuận thế nói, ngươi yên tâm, ngươi một ngày là ta ngoan ngoãn, liền vĩnh viễn là ta ngoan ngoãn, ngươi người này, ta cháo. Thấy chính mình mục đích đạt thành, Phỉ Úc cũng lười đến sửa đúng, Tào Mân kia phát rồ kẻ điên, đã sớm đối nàng động thủ. Chính là, ta sẽ liên lụy ngươi. Lời này nhiều khách khí, ta liền Tào Mân đều không sợ, ta còn sợ ngươi liên lụy ta. Tô Đường vô vô bộ ngực, nói, Tào Mân người nọ, ta đã sớm nhìn chằm chằm, nếu bằng không, ta lúc trước cũng sẽ không như vậy xảo nộ thượng ngươi, sau đó mang ngươi đi. Phỉ Úc nhướng mày, hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này cổ quái. Thẩm Kiều từ nhỏ đến lớn cũng chưa biểu hiện ra thích tiểu động vật chuyện này, lấy Thẩm gia gia thất, nếu nàng thích, đã sớm dưỡng một đống miêu miêu cẩu cẩu, ngay từ đầu hắn đích xác tin tưởng nàng là vì cái kia Bạch Nguyệt Quang, nhưng sau lại, chân tướng bại lộ, cái gì Bạch Nguyệt Quang, đó chính là nàng tiêu khiển ngoạn ý nhi. Hiện giờ nàng chính mình nói trắng ra, cuối cùng nói được thông. Nàng chính là vì cách hướng Tào Mân, đánh bậy đánh bạn, lúc này mới cứu hắn, đến nỗi Bạch Nguyệt Quang, thuần túy là nhân tiện lê tởm. Nay trời xui đất khiến, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm cũng nên cảm tạ hạ Tào Mân. Đến nỗi như thế nào cảm tạ, Phỉ Úc nghĩ nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia đen tối. Khiến cho hắn chết thoải mái một chút, cũng coi như hết này sư sinh tình cảm. Tô Đường còn ở thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không biết kia sáng trong như nguyệt phỉ giáo thụ, giờ phút này mãn đầu góc nghĩ như thế nào đưa hắn đạo sư lên đường. Phỉ Úc an tĩnh mà nhìn trước mắt thiên chân lại hoạt bát tiểu cô nương, mấy thứ này, là hắn sở không có, cũng là hắn hiện tại, nghiêm túc muốn hiểu biết. Hắn muốn hiểu biết nàng, càng muốn tiếp cận nàng, đại ở bên người nàng, đó là nghe nàng dịu rít nói chút không dinh dưỡng nói, tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Như thế nào từ trước, liền không phát hiện nàng này một ưu điểm đâu. Tô Đường nói nói, bị hắn như vậy thâm tình nhìn chăm chú, thanh âm đều nói lắp, ngươi, không phải, ngươi xem ta làm gì. Phỉ Úc lộ ra cô đơn ánh mắt, hắn rũ xuống mí mắt, thanh âm cũng nhàn nhạt, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ, chờ ra viện, tiếp theo muốn đang ở nơi nào. Hắn nói. Thở dài, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng chua xót, phòng thí nghiệm là không thể lại ở, rốt cuộc ta cũng không biết nội tặc là ai. Tô Đường người này, thật là ăn mềm không ăn cứng, nhìn một màn này, 9 năm giáo dục bắt buộc học làm tốt sự, lúc ấy liền áp lực không được, cái gì ở nơi nào, đương nhiên là trụ Thẩm gia, phòng thí nghiệm trừ bỏ nội tặc, cùng chúng ta Thẩm gia cũng là có quan hệ, kia phòng thí nghiệm tuy rằng là người ta hai nhà nhập cổ, nhưng đồng thời, ngươi cũng là phòng thí nghiệm người phụ trách, tính lên, chính là ta Thẩm gia người. Ta Thẩm gia người, Thẩm gia tài sản, như thế nào có thể nhầm người? Khi dễ. Phỉ Úc càng nghe, khoe miệng tươi cười liền càng áp không được, nửa ngày, hắn mới rôi tay cố ý che che đôi mắt, kia thon dài bàn tay to, che giấu kia rốt cuộc gáp chế không được tươi cười, nhưng đồng thời, thanh âm mệt mỏi nói, Thẩm gia chỉ là nhập cổ, chấp hành một phương diện, vẫn luôn là ta ở xử lý, ra chuyện lớn như vậy, ta không thể thoái thác tội của mình. Cứu cái gì cứu, chuyện này nghe ta. Liền dựa theo ta nói làm. Ngươi trước trụ nhà ta, chờ nội tặc bắt được tới, chúng ta lại chậm rãi thu thập cái kia Tào Mân. Tô Đường bàn tay vung lên, rất có bá đạo tổng tài phong phạm, tiếp theo, nàng lại tuôn ra một cái đại bí mật, đúng rồi, ngươi biết Tào Mân phía trên còn có một người ở sao. Ta lần trước, nghe hắn ở điện thoại này đầu đều túi đầu không lưng, người như vậy, liền tính không có Tào Mân, hắn cũng có thể lại bồi dưỡng ra cái thứ hai Tào Mân tới. Thấu chương xong. 851 chương 851 ngoại tảo. Nam chủ biến thành cẩu. 25. Chương 851 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 25. Tào Mân sự sau này dịch, dù sao hiện giờ, Phỉ Úc là muốn trụ tiến Thẩm gia. Đối này, Thẩm gia vợ chồng nhiệt liệt hoan nghênh, thậm chí còn đem hắn phòng an bài ở Tô Đường cách vách, mị kỳ danh rằng, các ngươi người trẻ tuổi có cộng đồng đề tài. Phỉ Úc làm một cái văn bối, ngoan ngoãn liền cùng cái tiểu học gà giống nhau, lăng là đem Tô Đường đều xem ngây người. Hắn rốt cuộc không phải người bình thường. Có đôi khi rất khó nắm chắc cùng người ở chung cái tiết độ, đối với trường bối, hắn trong ấn tượng trừ bỏ cha mẹ liền chỉ còn lại có đã từng đạo sư, bất quá đạo sư không giống nhau, là yêu cầu kính nể, cha mẹ liền bất đồng. Chẳng qua Phỉ Úc nhớ lại chính mình làm cha mẹ, ký ức rất lớn trình độ đều dừng lại ở tiểu học thời kỳ, rốt cuộc tới rồi sau lại, liên tiếp nhảy lớp, cuối cùng lại là lấy 18 tuổi tác, bác thế tốt nghiệp, tiến vào phòng thí nghiệm, khi đó, cha mẹ tuy quan tâm hắn, nhưng tiếp xúc thiếu. Đại bộ phận đều là trong điện thoại hoặc là trong video. Hắn lấy Thẩm Kiều cha mẹ đương trường bối, duy nhất tham khảo, cũng chỉ có chính mình tiểu học thời kỳ. Thẩm thị vợ chồng là càng xem càng vừa lòng, bé ngoan, ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, đến nỗi Kiều Kiều, kia hài tử tính tình kém, nhịn không nổi ta liền làm lơ. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm, Thẩm thị vợ chồng là phi thường sủng hài tử, nhưng bọn họ sủng là cái loại này không hạn cuối, thật giống như sủng 3 tuổi tiểu bằng hữu, chính là một mặt cho ngươi hảo, này không, đều đem Thẩm Kiều cấp sủng hư. Nhưng hôm nay, nay đại chuyển biến, Tô Đường đều nhịn không được hỏi, ta là các ngươi thân sinh sao? Thẩm thị vợ chồng hoành nàng liếc mắt một cái, nếu không phải thân sinh, ai bỏ được đem A Úc tốt như vậy hảo hài tử để lại cho người tai họa. Nói, Thẩm Mẫu lại giơ tay cười khẽ, ai nha, A Úc ngươi nhiều đảm đương một chút. Phi Úc lộ ra ngoan ngoãn cười, Kiều Kiều thực hảo. Thẩm Mẫu cười đến càng khai hồng rồi, ngươi hẳn là bị nàng lừa, đứa nhỏ này, khả năng làm ầm ĩ. Tô Đường nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, lăng là không cái kết cục, không khỏi mắt trợn trắng, các ngươi chậm rãi liêu, ta bệnh nặng mới khỏi, ta mệt mỏi, ta phải đi nghỉ ngơi. Nàng vừa đi, Thẩm Mẫu trên mặt ý cười liền phai nhạt, Kiều Kiều thai nạn xe cộ, có khác cẩn tình đi. Chính mình nữ nhi, náo là náo loạn điểm, tính tình cũng đích xác kiêu căng chút, nhưng tuyệt đối không có ý xấu. Thẩm Mẫu tưởng tượng đến nàng đột nhiên hôn mê, tỉnh lại chỉ lấy cớ nói bị một chiếc xe nho nhỏ quải cọ hạ, bởi vì không nhớ kỹ bảng số xe, chính mình cũng không trở ngại, liền cảm thấy tính. Này cũng không phải là nàng khuê nữ tác phong. Nàng Thẩm thị hài tử, còn không tới phiên những người khác trả đạp. Đến nỗi Phi Úc, Thẩm Mẫu năm đó tuy rằng nghĩ tới muốn tác hợp này hai hài tử, nhưng đáy lòng cũng rõ ràng. Lấy Phỉ Úc năng lực, A Thành cái gì danh viện tìm không thấy, Phỉ thị cha mẹ tuy rằng không còn nữa, nhưng bằng Phỉ Úc mấy năm nay vinh dự, kia chính là tân quý, so với bọn hắn này đó thương nhân giá trị cao nhiều, tùy tùy tiện tiện một cái độc quyền, liền đỉnh bọn họ đã nhiều năm công trạng. Hắn đột nhiên đối chính mình nữ nhi kỳ hảo, việc này thấy thế nào đều lộ ra cổ quái, chẳng qua nàng tin tưởng này hai đứa nhỏ, lúc này mới nguyện ý làm cho bọn họ chính mình xử lý. Nàng cảnh cáo, Phỉ Úc cũng nghe ra tới. Bất quá Tô Đường không muốn nói, hắn cũng liền chưa nói ra tình hình thực tế, chỉ cho cái hứa hẹn, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Thẩm thị vợ chồng nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Dứt lời, liền rốt cuộc không mở miệng. Tô Đường trở lại phòng trong, đầu tiên là cho chính mình giặt sạch cái thơm ngào ngạt tắm, tiếp theo lại lấy ra di động, đây là một cái di động mới, bên trong trừ bỏ cơ bản áp, liền ở vô mặt khác. Nàng nguyên là muốn đánh mấy cục trò chơi, kết quả vừa thấy. Bên trong cư nhiên bị các loại tin tức cấp nhét đầy. Hệ chặt tràn đầy 999 chưa đọc, nàng đều xem trận tròn mắt, cậu tử, ta nằm viện thời điểm, đã xảy ra cái gì đại sự sao? Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ lần trước ở hậu đài động tay chân, muốn cho ngươi ở tiệc tối mừng người mới xấu mặt cái kia Phạm Vũ Lệ đồng học sao? Tô Đường, Hải Nha, nhớ rõ à, ta nhớ rõ làm nàng viết xin lỗi tin, nhưng một phong xin lỗi tin, không đến mức như vậy náo nhiệt đi. Hệ chặt chưa đọc quá nhiều. Nàng chỉ chọn phía trước một ít xem, đích xác có nói A giáo diễn đàn xin lỗi tin sự, bất quá càng đến nhiều là, đại gia cư nhiên nói nàng bị tái rồi. Nàng, bị tái rồi. Tô Đường chấn kinh rồi, luôn luôn đều chỉ có nàng lục người khác, khi nào luôn được đến người khác lục nàng, cho nên, đến tột cùng là cái nào không có mắt hôn chướng ngoạn ý nhi, cư nhiên hủy hoại nàng danh dự. Nàng hùng hổ địa điểm tiến diễn đàn, tiếp theo liền nhìn đến Bạch Nguyệt Quang cùng người ôm ảnh chụp, đều tân kỷ niên, ôm thật sự không tính thật chụp y. Thoải mái hào phóng hữu nghị cũng là có thể ôm, nhưng theo di động đi xuống, trừ bỏ ôm ảnh chụp, cư nhiên còn có hôn môi, đến cuối cùng, lại là liền video đều chỉnh ra tới. Nàng do dự hạ, sợ cớ lắc mở video nhìn đến cái gì hẳn là đánh mồ sẽ khắc hình ảnh, mà nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người gõ vang lên. Ai? Phi Úc, là ta. Vừa nghe là hàng xóm, Tô Đường liền dẫm lên lông xù xù tiểu dép lê, chậm gì gì mà đi đến mở cửa. Phỉ Úc quét mắt nàng trong tay còn sáng lên video, sau đó lại cơ cơ trong tay rượu, yêu cầu ta bồi ngươi uống một chén sao. Hắn tra qua, nếu đối phương không vui nói, là có thể mời uống một chén. Tô Đường nháy mắt, tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì muốn uống rượu. Phỉ Úc, ta nhìn đến tin tức, ngươi vị kia Bạch Nguyệt Quang tái rồi ngươi. Tô Đường kinh hãi, này tin tức truyền bá nhanh như vậy. Liền ngươi đều đã biết. Phỉ Úc mặt không đổi sắc gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đó là hắn tìm người làm, tự nhiên là cái thứ nhất biết được. Bạch Nguyệt Quang gì đó, liền tính là tiểu cô nương việc vui, nhưng hiện tại, này việc vui nên kết thúc, nếu là nàng còn tưởng chơi, hắn không ngại chính mình bồi nàng chơi. Tô Đường trong lòng một chút cảm thụ đều không có, bất quá nghe hắn nói như vậy, liền lấy ra di động, kia cái này video, có thể hay không cay đôi mắt. Phi Úc khó hiểu, cay đôi mắt. Tô Đường giải thích nói, chính là cái loại này kỳ kỳ quái quái hình ảnh, hiện tại người A, động bất động liền đem tư mật động đồ phát ra đi, là tiểu phim xếp khó coi sao, một hai phải làm ta xem loại này không hề kỹ xảo, không hề mỹ cảm giác rưởi video. Làm chưa bao giờ quan tâm bắt quái tin tức này một khu phỉ Úc, hơi kinh ngạc nói, còn có thể như vậy tới. Nô! Hắn tựa hồ là học được cái gì không giống nhau kỹ xảo. Hải nha, cái gì kết hôn lễ thượng phóng tỷ phu cùng vị hôn thê video ngắn, không cần quá xuất sắc ca. Tô Đường nhất thời miệng gáo, lập tức giải thích nói, là không cần quá rắc rưởi, liền cái loại này 3 phút không thể lại nhiều mặt hàng, quả thực đổi phong bại tục. Phỉ Úc như suy tư gì, chưa từng có bạn gái hắn, điểm nào đó là phi thường thuần khiết, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy chính mình cần thiết bổ sung hạ mặt khác tri thức. Video không có cái loại này hình ảnh, người yên tâm. Được hắn hứa hẹn, Tô Đường lúc này mới cơ lực mở video, bên trong đích xác như hắn lời nói, bất quá là Bạch Nguyệt Quang đơn phương phung tạo, nói nàng này không hảo kia không tốt, còn nói chính mình bất quá là lợi dụng nàng, loại này thật chủ y, chẳng những hỏa bạo A Tiêu diễn đàn, cuối cùng còn bị người đặt ở trên mạng, trực tiếp thượng hot xệ ấp. Kinh! Cao giáo học bá, thế nhưng vì tiền đổ dụ dỗ vô chi thiếu nữ. Tô vô chi thiếu nữ đường. Ta, vô chi thiếu nữ. Thấu chương xong. 852 chương 852 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 26. Chương 852 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 26. Phỉ Úc nhìn trước mắt khả khả ái ái tiểu cô nương, thiếu chút nữa liền phải gật đầu, vô chi thiếu nữ gì đó, còn rất giống, này tiểu diễn tinh nhìn làm ầm ĩ, khôn khéo, kỳ thật chính là cái tiểu thiếu tâm nhãn. Bất quá lời này, chính hắn biết là được, nói ra liền không hảo. Là bọn họ vô chi. Tô Đường lập tức đại hỉ, nhón chân vô vô bờ vai của hắn, phi thường vui vẻ nói, đúng vậy, loại này vô lương truyền thông, liền biết hạt viết. Vô chi này hai chữ, cùng nàng cả người đều xả không thượng quan hệ. Phỉ Úc đều lấy rượu lại đây, Tô Đường tự nhiên sẽ không đem hắn ra bên ngoài đẩy, nàng lôi kéo hắn, phi thường nhiệt tình mà mời hắn tiến vào, tả hữu gia hỏa này vẫn là chỉ hợp kỳ khi, cũng không thiếu tới nàng phòng, cho nên nàng cũng không cảm thấy này hành động là nguy hiểm. Nhưng thật ra Phỉ Úc, lần đầu tiên lấy người thân phận tiến vào, ánh mắt đều thâm. Liên tính hắn đối cảm tình trì độn, khá vậy biết, nữ hài tử khuê phòng, sao có thể tùy ý tiến vào. Cho nên, nàng như vậy không hề khúc mắc, không phải thiếu tâm nhãn là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là tiểu diễn tinh tin tưởng hắn. Hắn liếm liếm chính mình làm môi mỏng, nghĩ, chính mình cũng không thể cô phụ nàng này phân tín nhiệm. Rượu là rượu vang đỏ, ngủ trước uống một chén, có trợ giúp giấc ngủ. Phỉ Úc thế nàng đổ một ly, đưa qua, mỉm cười nói, ta đối rượu cũng không hiểu biết. Tô Đường đem cái ly tiếp nhận, nàng đầu tiên là dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, tiếp theo ánh mắt sáng lên, đây là ta ba ba chân quý rượu vang đỏ, hắn cư nhiên bỏ được lấy ra tới đưa ngươi. Nói, nàng lại quơ quơ trong tay chén rượu, nho nhỏ mà nhấp một ngụm, diễn tinh bám vào người, quả nhiên, ngươi mới là bọn họ thân sinh a. Kia tiểu bộ dáng, Phỉ Úc xem chính là một trận buồn cười. Hắn xem như minh bạch thẩm ra vì sao như vậy vui sủng nàng, liền như vậy cái vật nhỏ, hắn cũng nguyện ý sủng, cũng không biết. Chính mình lúc trước vì sao đối nàng vô cảm, rõ ràng thực đáng yêu a. Thích rượu. Tô Đường gật đầu, một đôi mắt bởi vì uống xong rượu, phiếm thủy nhuận nhuận ánh sáng, cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, như đêm đó không sáng trong trăng giảm, đẹp cực kỳ. Thích nha, rượu chính là thứ tốt. Đối Phỉ Úc mà nói, rượu vang đỏ hơi sáp, hắn thật đúng là uống không ra tốt xấu, bất quá tiểu cô nương nói tốt uống, kia nhất định là hảo uống. Về sau, ta lưu ý. Từ trước Phỉ Úc, suốt ngày đều đãi ở phòng thí nghiệm, có đôi khi một ngày đều không thể nói mấy câu, nhưng lại lanh tình người, đối với thích người, lời nói cũng là sẽ biến nhiều. Hắn ánh mắt nhân nàng mà dừng lại, thấy nàng uống tiểu rượu, như là chỉ miêu nhi giống nhau, thỏa mãn mà nheo lại mắt, hắn cũng đi theo cong lên khỏe môi. Tô Đường uống tiểu rượu, tâm tình không tồi, hợp với vô chi thiếu nữ này thiền đưa tin đều cấp quên tới rồi một bên, như thế nào đột nhiên đối ta tốt như vậy. Phỉ Úc cười nhạt không nói. Nếu là nàng, đều không cần nàng làm cái gì, chỉ cần đứng ở kia, hắn liền tưởng vô điều kiện đối nàng hảo. Cảm giác này, kỳ thật tới rất không thể hiểu được, tinh tế truy cứu, là từ hắn biến thành cầu lúc sau, lần đầu tiên gặp được nàng liền có cảm xúc. Chỉ là lúc ấy hắn trọng tâm không ở nơi này, cho nên cấp xem nhẹ, hiện giờ nghĩ đến, lưu tại bên người nàng lâu như vậy, kỳ thật cũng là vì thuận theo nội tâm, cũng là vì thích đi. Ngươi đã cứu ta. Tô Đường nhướng mày, nhưng ngươi cũng đã cứu ta. Lúc trước tai nạn xe cộ nàng cố ý không né, kỳ thật chính là lại đánh cuộc, nàng biết hắn đã chết là có thể trở lại trong cơ thể, cho nên ngay lúc đó tâm tình không hốt hoảng chút nào, nhưng hắn bất đồng, đối Phỉ Úc tới nói, rất có thể rốt cuộc không về được. Đến nỗi Tào Mân, nghiêm túc bố trí một chút, nàng cũng có thể xử lý rớt, nhưng nàng cái gì đều không làm, chính là tính toán lưu trữ cho hắn. Rốt cuộc, kẻ thù gì đó, vẫn là thân thủ làm thịt càng có thể cho hả giận. Phi Úc vẻ mặt bình tĩnh, như là nói cái gì dâu ria sự, nói, chính là, nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, ta cũng chưa về, thậm chí, còn sẽ dùng hợp kỷ thân thể ngây ngốc mà làm nghiên cứu. Tô Đường nghĩ đến lúc ấy hợp kỷ kia diện than mặt, tức khắc cười đến thẳng không dậy nổi eo, ai, ta lúc ấy như vậy lăn lộn ngươi, ngươi không tức giận. Phi Úc hỏi lại, vì sao sinh khí? Tiểu cô nương chính là cái tiểu làm nhảm, từng ngày giống cái chim sẻ nhỏ giống nhau, dịu dít lời nói không ngừng, hắn lúc trước một lần tưởng phong miệng nàng, nhưng hôm nay nhớ lại là cảm thấy phi thường đáng yêu. Nàng đem chính mình nhất chân thật một mặt hiện ra ở trước mặt hắn, với hắn mà nói, đó chính là thế giới này đáng yêu nhất chân bảo, là người ngoài sở nhìn không tới, hắn như là khuy đến bảo tàng cô độc lữ giả, phát hiện, lại há có thể buông tay. Hắn lời này hồi, Tô Đường đều ngây ngẩn cả người, không phải, Phỉ giáo thụ, ngươi đây là thiếu tâm nhắn A. Phỉ Úc ngẩn ra, tiện đà cười to. Thật là có ý tứ, bọn họ cho nhau cảm thấy đối phương thiếu tâm nhắn đâu. Tô Đường không biết hắn đang cười cái gì, tả hữu cảm thấy hắn đều tiếp nhận chính mình, liền thao thao bất tuyệt nói, ngươi như vậy không tốt, sẽ bị người lừa. Tựa như nàng, đừng nhìn lớn lên đáng yêu, nhưng sẽ gạt người. Phỉ Úc lại nói, nếu là ta cam tâm tình nguyện bị lừa đâu. Tô Đường một lời khó nói hết mà nhìn hắn, trong lòng rất có một loại lão mụ tử chiếu cố hùng hài tử tâm tình, liền rất nhọc lòng, phi thường nhọc lòng cái loại này. Ngươi đây là không tiếp thu quá xã hội đòn hiểm A. Bên ngoài có một số người, nhưng hư nhưng hỏng rồi. Phi Úc nhìn nàng nói vẻ mặt đứng đắn, không khỏi liên tưởng đến nàng lúc trước mấy cái tao thao tác, giữa một đống hợp kỳ, sau đó cười tủm tỉm mà đưa Lý Hách đi trong nhà lao, còn có kia Bạch Nguyệt Quang, nghĩ lại lên, căn bản liền ở trên người nàng không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại bị nàng chơi thấu thấu. Ân, liền tỉ như ngươi sao? Tô Đường nghe vậy, lập tức một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, đúng đúng, ta cùng ngươi nói, càng là lớn lên xinh đẹp nữ hài tử, tâm nhãn liền càng hư, ngươi nhưng đến trường điểm tâm nột. Tiểu cô nương vẻ mặt chân thành thuyết giáo, Phi Úc chỉ cảm thấy buồn cười, nào có người ta nói chính mình hư. Tô Đường trừng lớn mắt, ta đây là bắt ngươi đương bằng hữu. Bằng hữu A, Phi Úc đem này từ ở trong cổ họng chậm rãi phun ra, nửa ngày, sạch sẽ tuấn mị trên mặt, mày hơi hợp lại, ta không giao quá bằng hữu A. Tô Đường đương nhiên biết hắn không giao quá, giống Phi Úc như vậy học thần, đó là chỉ có thể nhìn lên, không thể tới gần. Bất quá hiện tại, cái kia liền khó nhất thực nghiệm đều sẽ không nhíu mày tuấn mỹ nam tử. Lại bởi vì nàng một câu, nhẹ như mày, kia thật đúng là tội lỗi a. Tô Đường cảm thấy chính mình có tội, Phỉ Úc thật giống như một trương giấy trắng, mà hiện giờ, sắp bị nàng đúng chẳng. Không quan hệ, giao bằng hữu sao, quan trọng nhất chính là thư thái, nhớ kỹ những cái đó làm ngươi không vui người, vậy không phải bằng hữu. Phỉ Úc hiểu rõ cười, kia nếu ta vượt qua cái kia độ, làm kiều kiều không vui, ngươi nhưng đến chỉ ra tới a. Tô Đường vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy gia hỏa này tuy rằng hắc, nhưng cắt ra cư nhiên là cái bạch, nhìn quen bạch thiết hắc, vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy hắc thiết bạch, tức khắc một loại lao mâu thân lo lắng nổi lên trong lòng. Liền, đến chăm sóc hảo, không thể để cho người khác cấp khi dễ đi. Đối, nàng đến hảo hảo sủng. Thấu chương xong. 853 chương 853 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 27. Chương 853 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 27. Uống rượu không sai biệt lắm. Tiếp theo đương nhiên là buồn ngủ, trời đất bao la, ngủ quan trọng nhất, chờ tỉnh ngủ, Tô Đường rốt cuộc nhớ tới cái kia bị chính mình quên đi đến một bên tin tức, nàng mở ra Weibo, bình luận hai cực hóa, một bên là mãn bình đau lòng, bên kia là châm chọc niệm ai. Thời buổi này, luôn có như vậy một đám giang tinh, vô luận ngươi nói cái gì, bọn họ tổng có thể cho người khiêng lên tới. Tô Đường tới hứng thú, có đôi khi giang thắng đám kia giang tinh, kia cũng là không giống nhau tiểu thành tựu đâu. Thí dụ như lúc này, ở đối phương nói bất quá nàng, sắp thẹn quá thành giận, thăm hỏi tổ tông thời điểm, nàng thuận sau một cái kéo hắc, làm đối phương sắp phun hương thơm bất đắc dĩ toàn bộ cấp nuốt trở về, kia tư vị, Tô Đường ngẫm lại liền nhịn không được muốn đánh lan. Quá có ý tứ. Thẩm Tiêu kiêu ngạo, nhưng Tô Đường lần này lại không có duy trì người này thiết, ngược lại giống cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương, hèn mọn tới rồi cực hạn. Video vừa ra tới, nàng ấy bù đã bị cho hấp thụ ánh sáng, hợp với A giáo diễn đàn sự, cư nhiên còn có người làm cái tổng kết. Thẩm Tiêu những cái đó hành vi, nhìn tuy rằng ương ngạnh, nhưng nhìn kỹ, cũng không có làm bất luận kẻ nào đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Thí dụ như Phạm Vũ Lệ, nàng hành vi làm nàng thiếu chút nữa ở toàn giáo sư sinh trước mặt xấu mặt, nhưng cuối cùng, nàng cũng không có khó xử nàng, chỉ là làm nàng công khai xin lỗi. Giống Thẩm Tiêu như vậy thân phận, hoàn toàn có thể cấp giáo phương gây áp lực, làm Phạm Vu Lệ thôi học, nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng chưa làm. Còn có nàng kia tiểu biểu muội, Phương Tình, chính mình cha mẹ không đáng tin cậy, người Thẩm thị vợ chồng đồng tình nàng, kết quả nàng lại bằng mặt không bằng lòng, sau lưng các loại động tác nhỏ, như vậy một đối lập, ngược lại là Thẩm Kiều càng đáng yêu. Đến nỗi vị kia Bạch Nguyệt Quang học trưởng, tuy rằng học thức không tồi, nhưng này cũng không thể tha thứ hắn, hắn câu Thẩm Kiều, nếu là có điểm cốt khí, liền mở ra thuyết minh, loại này bưng lên chén ăn cơm, bưng chén chửi má nó hành vi, quả thực lệnh người buồn nôn. Dần dần mà, không ít người đều bắt đầu vì Tô Đường nói chuyện. Thẩm Kiều chính là Thẩm thị tập đoàn tiểu công chúa, thay đổi ta có cái này thân phận, không chừng so nàng còn kiêu ngạo đâu. Nhân gia có cuồng tư bản, nhưng cũng không cuồng đao ngươi trước mặt, không thích liền đi à, loại này không quen nhìn rồi lại nịnh bợ hành vi, thật là ghê tởm thấu. A giáo vẫn là danh môn cao giáo, kết quả lại là người nào đều thu A, tấm tắc, quả nhiên, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Này là châm trọc Thẩm Kiều, ám chỉ nàng đi cửa sau tiến vào cao giáo. Đối này, Tô Đường trực tiếp bái ra nàng thành tích chứng minh, nói đến, nguyên chủ thích Bạch Nguyệt Quang sau, thật đúng là thị phi thường khắc khổ nỗ lực, vì đuổi theo thượng hán, không thiếu hoa tinh cơ học tập. Tô Đường dán ra làm chứng minh sau, thở phì phì mà tỏ vẻ nói, ngươi có thể nói ta mắt mù, nhưng ngươi không thể nghi ngờ ta trường học cũ. Lời này vừa ra, A giáo những cái đó học sinh liền kìm nén không được, chính mình trường học, chính mình có thể hát, nhưng những người khác hát. Vậy xin lỗi. Trường học nước cờ đầu là thành tích, nhưng thành tích lại không đại biểu sở hữu, ngươi bởi vì một mẩu cất chuột, nghi ngờ toàn bộ trường học, vậy kiến nghị ngươi nhiều nhìn xem nào khoa đi. Một hồi tinh phong huyết vũ sắp mở màn, mà Tô Đường, phùng đồ ăn vặt, vui sướng hài lòng mà bắt đầu xem diễn. A giáo học sinh đều kết cục, này cũng không kỳ quái, rốt cuộc Thẩm Kiều, Bạch Nguyệt Quang, Phạm Vu Lệ đám người nhưng đều là A giáo, nhưng nàng không nghĩ tới, Quang Tám Xào cũng không tới Phỉ Úc, cư nhiên vì thế phát biểu ngôn luận. Kia chính là học thuật giới thần, chỉ nhưng nhìn lên, chính là thấy hắn túi đầu ngóng nhìn nhân gian. Trong lúc nhất thời, các vóng hữu đều sôi trào. OMG, là mới mẻ phỉ đại đại đâu. Tới cọ cọ, phù hộ ta năm nay không khỏi khoa. Chúng ta Phỉ Úc giáo thụ, đây là rốt cuộc nhớ lại hắn tài khoản mật mã A. Những cái đó tao gãy chân tiểu đề từ đâu. Làm cho chúng ta Phỉ Úc đại đại mặt, lặp lại lần nữa, các ngươi đều ở vọng tưởng điểm gì. Phỉ Úc nhan giá trị hơn nữa chỉ số thông minh. Một lần trở thành quốc dân nam thần, mỗi khi chỉ cần có hắn tin tức, kia đều là đồ bảng. Liên tỷ như hiện tại, mọi người ngay từ đầu cũng chưa để ý hắn đã phát cái gì, chỉ lo chính mình ngao ngao ngao kêu. Ngao ngao ngao, đại thần rốt cuộc ra tới, ta nhớ rõ đại thần phía trước hôn mê bất tỉnh, hiện tại là thương hảo. Á á á, phỉ ca ca. Ta có thể. Để cho ta tới khang khang, lại là những cái đó tiểu đệ tử lại câu dẫn chúng ta phỉ giáo thụ. Đều cấp xoa đi ra ngoài, chôn. Sa điều vong hữu sung sướng nhiều, chờ một đợt sung sướng kết thúc, mọi người mới bắt đầu nghiên cứu lời hắn nói là ý gì. Phi Úc V, ta tiểu công chúa. Lời này quá hàm hồ, tiểu công chúa có thể là chính mình quê nữ, cũng có thể là chính mình làm nữ phiếu, cũng mặc kệ là cái nào, đều làm người không tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, phía dưới bình luận khóc thành hải, sôi nổi kêu gào nếu là cái nào phàm nhân, thao xuống bọn họ phỉ thần. Này giới vong hữu đều là hồn mèo, thực mau, bọn họ thu thập tâm tình. Theo những cái đó dấu vết để lại bắt đầu điều tra. Tiểu công chúa này từ gần nhất xuất hiện rất thường xuyên, hiện tại không ít người đều thích kêu Thẩm Kiều vì Thẩm gia tiểu công chúa, nhưng Phỉ Úc là ai, này rõ ràng là hai cái khu vực, không chút nào tương quan người. Thẳng đến có vong hữu lay ra, Phỉ Úc chú ý từ không biến thành một, điểm đi vào, cái kia duy nhất chú ý, rõ ràng là Thẩm Kiều. Đủ loại chi tiết chụp ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ đều cảm thấy thế giới này ma huyễn. Phỉ Úc, Thẩm Kiều. Đó là có thể liền ở bên nhau người. Ta mở ra hủy bù phương thức không đúng. Phía trước, cũng có khả năng là ngươi lên mạng tư thế không đúng, cho nên ngươi hôm nay là dùng tay trái lấy vẫn là tay phải. Ta gõ. Chấn vỡ ta tam quan. Các ngươi khiếp sợ của các ngươi, ta chỉ nghĩ khóc, ta phỉ thân A, ta cho rằng đời này hắn ái nhân sẽ là phòng thí nghiệm, kết quả đâu? Là ai cùng ta nói, phỉ thân là không có thất tình lục dục. Các ngươi khang khang, tiểu công chúa A, cỡ nào liêu nhân? A, ta đã chết. Phía trước mang ta cùng chết, anh, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều thất tình. Tô Đường làm một cái ăn dưa con chúng, lúc ấy sợ tới mức dưa đều rớt. Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn chiều chính mình đi tới nam nhân, thấy hắn thần sắc bất biến, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, thiếu chút nữa liền cho hắn quỷ. Phi Úc. Tô Đường nghĩ đến hắn cảm tình khuyết tật, lại nghĩ đến hôm qua hắn nói qua, hắn không giao quá bằng hữu, cho nên không cái độ, làm nàng có chuyện gì. Liền trực tiếp chỉ ra tới. Nhưng hiện tại, nàng như thế nào chỉ? Gia hỏa này liền bằng hữu đều còn chưa làm hiểu đâu, lại đến cái nữ phiếu như vậy đáng sợ sinh vật, kia không phải muốn nàng mệnh. Nàng thật cẩn thận mà nhìn hắn, nửa ngày, nàng châm trước mở miệng, ngươi tối hôm qua, lên mạng. Phi Úc gật đầu. Tô Đường, kia. Tiểu công chúa. Phi Úc gật đầu, lại hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ta xem bọn họ đều kêu ngươi tiểu công chúa, ngươi cũng nói, chúng ta là bằng hữu, ta ngày hôm qua hiểu biết hạ, bằng hữu nên hỗ trợ lẫn nhau. Vấn đề quá độ, còn có, hỗ trợ lẫn nhau này bốn chữ, vì cái gì nghe tới liền quái quái đâu. Tô Đường vẻ mặt đau đầu, ngươi như vậy, các vong hưu sẽ đoán mò. Phi Úc lại lần nữa đặt câu hỏi, nhưng ta cũng không nhận thức bọn họ suy đoán, cũng cùng ta không quan hệ. Thấu chương xong. 854 chương 854 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 28. Chương 854 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 28. Tô Đường trực tiếp bị hắn hỏi đổ. Là, vong hưu suy đoán là vong hưu, nhưng loại chuyện này, ba người thành hổ, nói nhiều, liền rất kỳ quái a. Nhưng nàng không biết như thế nào giải thích, đầu một hồi, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Úc a, tuy rằng nói vong hưu cùng chúng ta không quan hệ, nhưng thời buổi này đi, ngươi biết hai tiếng sao. Tô Đường trầm tư suy nghĩ, nửa ngày, mới rốt cuộc lại nói, chính là cái loại này sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, ngươi nhìn xem, ngươi hãy bổ phía dưới bình luận, bao nhiêu người bắt đầu thoát phấn. Phi Úc đỉnh vẻ mặt mờ mịt, bọn họ thoát phấn đối ta cũng không bất luận cái gì ảnh hưởng, đến nỗi danh dự, kia đối ta càng vô ảnh hưởng. Tô Đường giải thích đều mau hộp máu, ta để ý a. Cuối cùng, Phi Úc một cái linh hồn thầm đánh, nhưng bằng hữu không phải hẳn là tự nhiên hào phóng sao. Tô Đường. Tốt. Trận này nói chuyện Tô Đường hoàn toàn thua, nàng bắt lấy tóc trên đầu, cuối cùng, vẫn là Phi Úc nhìn không được, thế nàng sửa sang lại hạ sợi tóc, ta có phải hay không cho ngươi tạo thành bối rối a? Hắn này do dự ngữ điệu, mang lên vài phần không tin tưởng, Tô Đường lúc ấy liền có điểm đau lòng. À, nàng hát thiết bạch nam chủ, thật cẩn thận, ủy khuất khuất bộ dáng, quả thực thẳng trọc tâm linh. Liền, cảm giác thực thảm bộ dáng. Không có, ta là sợ đối với ngươi tạo thành bối rối. Tô Đường nghĩ, loại này tiểu trường hợp nàng thấy nhiều, nhưng thật ra Phi Úc, bởi vì cảm tình khuyết tật, khi nào tự mình kết cục quá, nhưng hôm nay, vì nàng, cư nhiên nháo ra lớn như vậy một cái ô long. Thảm hề hề bộ dáng, nàng nơi nào còn bỏ được chỉ trích, chỉ có thể nói, ta sợ ngươi bị người có tâm lợi dụng, rốt cuộc ta danh dự, không phải quá hảo. Phi Úc nhíu mày, giúp nàng thuận hạ cuối cùng một lọn tóc, tràn đầy nghiêm túc nói, không, ngươi thực hảo. Tô Đường nghe được kêu kêu một cái cảm động, đây là cái gì đáng yêu tiểu bảo bối a? Tuy rằng hát hoa giá trị như cũ không chút sức mẻ, nhưng hướng về phía này phân tâm, nàng liền nhất định sẽ thay hắn bình định hết thể chướng ngại. Đến đây đi, cậu tử, chúng ta bắt đầu đi cốt truyện. Một ngày kia, ký chủ nhà nó cư nhiên có tiến tới tâm, không hoa thủy. Hệ thống rất là giật mình, nhanh như vậy. Nếu là ấn nàng dĩ vãng thói quen, nhiệm vụ là làm không xong, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, tỉ như ngay từ đầu vì làm chính mình hảo quá, điên cuồng cùng nam chủ đối nghịch, thẳng đến hậu kỳ không có biện pháp, nàng mới kẹp chặt cái đuôi hảo hảo làm người. Hiện tại này những thế giới, một người một hệ thống cũng coi như xem minh bạch, nếu là bình thường thế giới, tả hữu đều là muốn quá cả đời, cho nên nhiệm vụ này cấp không tới, đến chậm rãi làm, trừ phi là lửa xém lông mày, không có biện pháp, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nhưng hôm nay, nghe nàng như thế chủ động, hệ thống phản ứng đầu tiên đều cho rằng nàng bị bám vào người. Nhãi con A, ngươi vẫn là ta nhận thức kia chỉ nhãi con sao. Không phải là bị ngoại tinh nhân bám vào người, đoạt ý thức đi. Tô Đường nghe vậy, hận không thể nhảy ra một cái đại bạch mắt, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, ngươi mới bị bám vào người đâu, ngươi cái vô dụng tiểu rất rưởi. Quen thuộc mắng chửi người phương thức. Hệ thống xác định, là nó ra nhãi con không sai. Nó lúc trước nói ngoại tinh nhân bám vào người, cướp đi ý thức, cũng không phải thuận miệng một câu, mà là thế giới này, đích xác tồn tại tình huống như vậy, Tào Mân sau lưng chân chính đại buốt, đó là một vị ngoại tinh nhân. Cái này tinh cầu, hiện giờ đang ở trải qua từ văn minh thời đại vượt qua đến tinh tế thời đại, đây là một cái bước ngoặt, nếu là thành công, từ nay về sau, cái này tinh cầu đó là tinh tế một viên, nếu là thất bại, kia trên đời này, liền lại vô cái này tinh cầu. Khoa học kỹ thuật là thế giới này thúc đẩy lực, Tào Mân sau lưng đại bột nhìn chúng chính là nhân loại điểm này. Những nhân loại này thực thông minh, bọn họ chẳng qua là khuyết thiếu cơ hội. Ngoại tinh nhân thích bọn họ thân thể, có máu có thịt có độ ấm, còn có thể nhấm nháp các loại mỹ thực, điểm này, bọn họ ý thức lưu ngoại tinh nhân là không có. Bọn họ không muốn nhân loại phát triển quá nhanh, càng không muốn một ngày kia nhân loại bao trùm ở bọn họ trên đầu, cho nên, bọn họ có một cái lớn mật hành động, bọn họ muốn đem những nhân loại này ý thức mang đi. Vậy ở máy móc chung, máy móc là không cần nghỉ ngơi, liền có thể vô chừng mực mà phục vụ bọn họ, trở thành bọn họ nô lệ. Tào Mân làm rất nhiều như vậy thực nghiệm, nhưng duy nhất thành công, đó là Phi Úc, thậm chí nghiêm túc lại nói tiếp, cũng không thể tính thành công, bởi vì chuyển tiếp đến người máy trên người vẫn là thất bại, cuối cùng chuyển tiếp tới rồi một con ấu khuyển trên người. Tào Mân vẫn luôn cho rằng, chính mình mới là tiếp nhận Phi Úc thân thể này chủ nhân, lại không biết, hắn bất quá là một cái cẩu. Đại bột bám vào người thất bại, liền vẫn luôn câu Tào Mân, hắn tạm thời còn cần hắn, một cái ở trong nhân loại có nhất định địa vị con rối. Chỉ có Tào Mân, một bên tình nguyện mà lấy chính mình đương cái hợp tác giả, cho rằng chính mình là thiên phú bị đối phương sở coi trọng, lúc này mới trọng dụng, này nếu là biết được sự tình, sợ là Chu Tâm cũng bất quá như thế. Tô Đường nghe được hứng thú bừng bừng, nghĩ tới vừa ra chó cắn chó tiết mục. Phi Úc nàng nhưng thật ra không lo lắng, hắn bị người âm một lần, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai, làm nam chủ, hắn chính là có quan hoàn. Đúng rồi, Phi Úc phòng thí nghiệm gian tế điều tra ra sao? Hệ thống, ý thức lưu loại này ngoạn ý nhi, có thể thông qua cấp điện, tiến vào ngươi máy tính, do đó thao tác, cho nên muốn nói gian tế, thật đúng là không có. Tô Đường sơ sơ cằm, có biện pháp giết chết loại đồ vật này sao? Hệ thống, có, bọn họ không có vật dẫn, không ra 3 phút, liền sẽ chết ở ánh mặt trời phía dưới. Lời này làm Tô Đường thực sự trầm mặc hồi lâu, ngươi nói vật dẫn, cụ thể là chỉ cái gì? Loại này như ưu linh giống nhau đối thủ, quỷ biết bọn họ sẽ ở thời điểm địa phương chậm rãi nảy sinh. Hệ thống, này đó ý thức lưu, đại bộ phận đều là đem chính mình ý thức khóa ở người máy trên người, bọn họ tuy rằng có thể đi vào cấp điện, thao tác máy tính, nhưng là có thời gian hạn chế, mà các ngươi trong lúc này, nếu đem công tắc nguồn điện đóng, kia bọn họ liền sẽ chết. Tô Đường lại hỏi, kia nhân loại đâu? Ngươi đã nói, nhân loại cũng có thể trở thành bọn họ vật dẫn. Hệ thống, này liền muốn xem nhân loại ý thức, cũng không phải mỗi một nhân loại đều sẽ bị bám vào người, chỉ có tự thân ý thức rất thấp được người, mới có thể bị bọn họ khống chế, nhưng đồng thời, giống nhau ý thức như vậy kém, đều không phải là các lĩnh vực người xuất sắc. Đây cũng là bọn họ vì sao muốn đem nguyên chủ ý thức rút ra, do đó tiến hành bám vào người. Tô Đường yên tâm, nàng liền trùng tộc nữ vương ý thức đều có thể cắn nuốt, kẻ hèn loại này nhược kê ngoại tinh nhân, nàng sẽ sợ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải đem chuyện này đặt ở bên ngoài đi lên. Liền trước mắt tình thế tới xem, đại gia đối ngoại tinh người hiểu biết càng nhiều cũng chỉ là một ít khoa học viễn tưởng điện ảnh, bọn họ tin tưởng ngoại tinh nhân, nhưng đồng thời, lại cảm thấy ngoại tinh nhân ly chính mình thực xa xôi. Phi Úc, chúng ta đi ngươi phòng thí nghiệm nhìn xem đi. Đột nhiên nói phòng thí nghiệm, Phi Úc nho nhỏ kinh ngạc một chút, kỳ thật, này đoạn thời gian hắn cũng ở điều tra, nhưng đến cuối cùng, hắn đều cảm thấy chuyện này khoa học giải thích không được, yêu cầu dùng huyền học. Thấu chương xong. 855 chương 855 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 29. Chương 855 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 29. Ở hắn còn chưa xác định trước, Phi Úc cũng không muốn cho nàng tiếp xúc này đó nguy hiểm đồ vật. Địch nhân đang sợ, ở cùng ngươi căn bản không biết đối thủ của ngươi là ai, nhưng bọn họ lại có thể tránh ở ưu ám góc, rình coi ngươi toàn bộ sinh hoạt. Phi Úc từng đem chính mình hôn mê trước video điều ra tới, kết quả toàn bộ phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu giả đều không có khác thường. Đến cuối cùng, hắn cư nhiên tra được một máy tính thượng, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng chứng cứ trước mặt, hắn lại không thể không thừa nhận. Bởi vì sự phát trước, hắn máy tính từng tự chủ tuyên bố một cái mệnh lệnh, cao độ dày hệ tạ nổn, phong bế hắn thực nghiệm văn phòng, làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất lâm vào hôn mê. Tiếp theo, lại chính mình mở ra phòng thí nghiệm thông gió hệ thống, đem hệ tạ nổn khí vị pha loãng xong, sau đó thông chí hắn đã từng đạo sư, Tào Mân. Lúc trước hắn cùng Tào Mân chỉ là ý kiến xuất hiện khác nhau, nhưng không có xé rách mặt, cho nên Tào Mân tuy rời đi phòng thí nghiệm, nhưng hắn uy vọng còn ở, mọi người thấy hắn trở về. Không có một cái hoài nghi mục đích của hắn, thậm chí còn cảm thán, hai người sư sinh tình thâm. Lúc trước nếu là đổi cá nhân đem hắn mang đi, hoàn toàn có thể tra ra hắn hôn mê nguyên nhân, nhưng Tào Mân nói, hắn trực tiếp đối phòng thí nghiệm người ta nói hắn làm lụng vất vả quá độ, yêu cầu tĩnh dưỡng, liền đuổi rồi sở hữu vấn an người của hắn. Không có người sẽ hoài nghi Tào Mân động tác, bởi vì trước đó, ngay cả Phỉ Úc đối hắn cũng thập phần tôn giả, thẳng đến chính mình ý thức bị chóc, nghe được hắn cùng một người khác nói chuyện. Nguyên lai, chính mình cha mẹ bỏ mình đều không phải là ngoài ý muốn, nguyên lai, hắn vẫn luôn kính trọng đạo sư, mới là làm hại hắn cửa nát nhà tan cuối cùng nguyên nhân. Hắn vẫn luôn sai đem xài lang đương ân nhân, hiện giờ, liền chính mình đều trở thành trong tay hắn thực nghiệm thể, việc này dữ dội buồn cười. Ý thức chóc, loại này thực nghiệm hắn cũng từng viết quá luận văn, lý luận thượng là có thể, nhưng là cũng không phù hợp nhân tính. Có tiền có thế người sẽ được đến vĩnh sinh, như vậy bị bắt chóc người đâu, bọn họ lại tính cái gì, kẻ có tiền con rối thế thân. Vẹn đỏ dạ hộp một khi bị mở ra, phóng thích sẽ là ác ma. Phi Úc cự tuyệt cái này thực nghiệm, lại không nghĩ, có một ngày, hắn thế nhưng trở thành cái này thực nghiệm thể. Buồn cười. Thật là quá buồn cười. Hắn thu liễm khởi nội tâm âm ú ấm ức, lại ngẩng đầu, lại là lấy ánh mặt trời hình tượng nhìn về phía Tô Đường. Đây chính là hắn phát hiện tiểu bảo tàng, cũng không thể đem nàng cấp dọa chạy. Tô Đường đều không phải là tâm huyết dâng trào, mà là quyết định thúc đẩy cốt truyện, làm bị động hóa thành chủ động, nhưng Phỉ Úc băn khoăn quá nhiều, cuối cùng vẫn là không có đồng ý. Quá nguy hiểm, chuyện này, ta sẽ chính mình xử lý tốt. Đừng nhìn Phỉ Úc một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng hắn nói một không hai, sở làm quyết định, căn bản không người có thể bác. Tô Đường nghĩ nghĩ, chỉ có thể giả ý sốt quá việc này, sau lưng lại trộm tiến hành. Làm cổ đông chi nhất thẩm ra, Tô Đường nếu muốn tiến phòng thí nghiệm, cũng không phải không được, trừ bỏ những cái đó đang ở tiến hành cơ mật thực nghiệm, mặt khác đều có thể tham quan. Nàng ra vẻ ngoan ngoãn mà đi theo nghiên cứu viên, lại giống như vô tình mà chỉ một bên cấm đoán phòng, thuận miệng nói, đó là nơi nào a? Nghiên cứu viên đỉnh một viên kích động tâm, đây chính là nhà mình giáo thụ chính miệng nói tiểu công chúa a, ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên may mắn có thể nhìn thấy. À, quả nhiên, Internet đều là gạt người. Nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh, rõ ràng rất có lễ phép lại đáng yêu a. Hừ, hắn khẳng định, đều là những người đó tản lời đồn, các nàng đều ghen ghét nàng. Nhà mình bột coi trọng tiểu công chúa, sao có thể kém. Nghiên cứu viên ngốc nghếch thổi nhà mình giáo thụ, thấy thế, nhiệt tình giới thiệu, đây là Phỉ giáo thụ văn phòng, thuộc về quan trọng phòng thí nghiệm, trừ bỏ hắn có chìa khóa, chúng ta còn không thể nào vào được. Hắn nói đến này, lại đột nhiên tạm dừng hạ, sau đó, rốt cuộc không nhịn xuống, vẻ mặt bắt quái nói. Bất quá nếu là thẩm tiểu thư, ta tưởng Phỉ giáo thụ hẳn là nguyện ý mang ngài đi vào. Tô Đường thiếu chút nữa phun ra tới, tỉnh tỉnh. Các ngươi chính là quốc gia quan trọng nhân tài. Như vậy bắt quái thật sự hảo sao. Nàng vẻ mặt đau đầu, tưởng giải thích, kết quả nàng chân trước đi vào phòng thí nghiệm, bên kia Phỉ Úc sau lưng liền nhận được tin tức, không đợi nghiên cứu viên điên cuồng chụp hắn cầu vồng thí, hắn liền vô tình mà đem người cấp đuổi đi. Hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, một bộ ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, cuối cùng. Bất đắc dĩ mà thở dài, ta cùng với ngươi đã nói, nơi này nguy hiểm. Tô Đường tắc nói, ta biết ta, nhưng chúng ta không phải bằng hữu sao. Bằng hữu có việc, ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. Lời này làm Phỉ Úc nghẹn đến không nhẹ, hắn xem như biết chính mình ngày đó nói thắng nàng, tiểu cô nương nội tâm là cái gì cảm tưởng. Liền, thực bất đắc dĩ à, nhưng lại bởi vì nàng là hắn tiểu công chúa, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể sủng a. Phỉ Úc thấy nàng không muốn đi. Cùng với làm nàng con chính mình trộm hành động, còn không bằng sách ở chính mình trước mặt, tốt xấu còn có thể nhìn. Đi thôi. Văn phòng là trong đen mở khóa, cùng Phỉ Úc người giống nhau, hắn văn phòng cũng là thanh thanh lánh lánh, trên bàn tài liệu bị chỉnh chỉnh tề tề bày, trên mặt đất càng là không nhiễm một tia cho bụi. Tô Đường bước vào đi đệ nhất cảm giác, kỳ thật liền cùng bình thường văn phòng không quá lớn khác nhau, muốn nói duy nhất khác nhau, chỉ có thể là bên người người. Nàng tò mò mà nhìn xung quanh, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn trên máy tính. Cậu tử, hiện tại kia chỉ ý thức thể còn ở sao? Hệ thống, máy tính tắt máy, hắn là vào không được, liền tính đi vào, cũng là có thời gian hạn định, bất quá các ngươi có thể đổ hắn. Lấy cái gì đánh cuộc, đương nhiên là các loại tiểu bí mật. Phía sau màn bột như thế nhìn chúng Phỉ Úc, còn không phải là coi trọng hắn siêu cao chỉ số thông minh, bất quá Tô Đường cảm thấy kia bột có bệnh, lại không phải bám vào người lên rồi, hắn cũng là cao chỉ số thông minh. Có chút thời điểm, vật chứa không xứng đôi. Là sẽ xuất hiện bất lương phản ứng, cũng không ước lượng chính mình cái gì thân phận, dám cùng thiên đạo chi tử gọi nhịp, này không phải tìm chết sao. Tô Đường nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện này to như vậy văn phòng, trừ bỏ một chương làm công ghế, liền lại không có bất luận cái gì ghế dựa, nàng cũng không khách khí, dù sao nhà nàng tiểu khả ái sẽ không để ý. Phi Úc, ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi đã nói, từng nghe đến quá Tảo Mân cùng một người gọi điện thoại sao. Phi Úc đem văn phòng độ ấm điều đến nhất thích hợp số độ. Tiếp theo mới nói, nhớ rõ. Bất quá tiểu cô nương lúc ấy nói quá mơ hồ, hẳn là để lại một tay, hiện tại đây là, tính toán ngả bài. Tô Đường, Tào Mân thân hoạn ung thư, chỉ không hết cái loại này, lẽ ra nhiều lắm cũng liền sống cái 5 năm, nhưng trước 2 năm ta lại nghe hắn gọi điện thoại, làm người chuẩn bị tốt thân thể, nói là muốn ý thức trao đổi. Nghe thái độ của hắn, điện thoại kia đầu người tựa hồ có thể làm được, kia lão đông tây cúi đầu không lưng, liền kém quỷ trên mặt đất dập đầu. Dựa theo hắn hiện tại trị liệu thời gian, hắn hẳn là còn dư lại 3 năm, hơn nữa phía trước ngươi bị đuổi ra thân thể, ta cảm thấy, hắn khẳng định là tưởng bá chiếm thân thể của ngươi. Tô Đường không thể nói quá nhiều, chỉ có thể đem Phỉ Úc biết đến một chút sự tình cấp rũ ra tới, bằng không, hắn nên hoài nghi nàng bị người bám vào người. Nay không, Phỉ Úc lúc ấy liền trầm giọng hỏi nàng, còn biết chút cái gì? Tô Đường, ta lúc ấy ở cách xa, nghe không rõ lắm đối phương cụ thể nói chút cái gì, bất quá người nọ thanh âm rất kỳ quái, thật giống như không phải nhân loại có thể phát ra tới cái loại này. Thấu chương xong. 856 chương 856 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 30. Chương 856 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 30. Không phải nhân loại này bốn chữ, làm Phỉ Úc đồng tử đều đột nhiên rụt một chút. Thời buổi này, máy thay đổi thanh âm rất nhiều, nhưng mặc dù sử dụng máy thay đổi thanh âm, nhiều lắm cũng chính là âm sắc chuyển biến, bản chất vẫn là nhân loại ngữ khí. Tô Đường suy nghĩ hồi lâu, tiếp theo đột nhiên lấy ra di động nói, so xì gì thanh âm càng vô cảm tình, đối phương kia đầu liền nam nữ đều nghe không ra, chỉ có thể nghe được lạnh như băng máy móc phát âm, còn phi thường mà đông cứng. Nàng tiếp theo nói làm Phỉ Úc mày càng nhăn càng sâu, tưởng tượng đến tiểu cô nương lời nói, còn có chính mình sở điều tra ra theo dõi, nửa ngày, hắn đem tầm mắt động lại ở trên máy tính. Hắn meo lại mắt, cặp kia màu đen đồng tử không hề cảm tình, băng băng lánh lánh, nhưng bởi vì lo lắng làm sợ tiểu cô nương, hắn bôi quá thân, thanh âm tận khả năng ôn hòa nói, kiều kiều, tưởng điên đảo một chút chính mình nhận chi sao. Tô Đường ánh mắt sáng ngời, đây là tính toán cùng nàng ngả bài A. Có điểm tiểu kích động đâu. Tới, là bằng hữu liền nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Phỉ Úc không có trực tiếp mở miệng, mà là mở ra hắn máy tính, nổ thẻ phục nghệ vật kia một khắc, cắp quăng kia đầu tựa hồ là đã nhận ra cái gì, thực mau, một cổ vô hình dao động bắt đầu lan tràn. Tô Đường cùng Phỉ Úc đều chỉ là người thường, tự nhiên là phát hiện không đến này đó nhìn không thấy, sợ không được, thậm chí liền thanh âm đều không có ý thức giả, nhưng hệ thống sẽ nhắc nhở. Bên kia, Phỉ Úc đem ngày đó theo dõi điều ra tới, tận mắt nhìn thấy, so bất luận cái gì giải thích đều phải trực quan, Tô Đường cũng là một bộ xem trận mắt há hốc mồm. Nàng chỉ vào video nội đoạn ngắn, trắng non tay nhỏ đều có chút run run rẩy rẩy. U Linh. Phỉ Úc đầu tiên là cười, hắn ngay từ đầu cũng từng nghĩ như vậy, bất quá sau lại cảm thấy, nếu là kia U Linh thật sự có như vậy đại năng lực, làm sao cần cùng Tào Mân hợp tác. Nếu yêu cầu hợp tác, thuyết minh hắn cũng là có uy hiếp, chỉ cần có thể đem này uy hiếp tìm được, sau đó. Một kích phải giết. Tô Đường đầu tiên là run run rẩy rẩy mà kêu U Linh, bất quá nghĩ lại, tiểu cô nương lại tới nữa tính nết. U cái gì u, thời buổi này, ai ngầm còn không có mấy cái thân thích. Phỉ Úc, ngươi đừng sợ, ta làm thẩm gia liệt tổ liệt tông bảo hộ ngươi. Bảo hộ này từ, Phỉ Úc trừ bỏ ở chính mình cha mẹ trong thai nghe qua, liền lại không người cùng hắn nói qua. Mọi người tựa hồ đều đã quên, hắn, Phỉ Úc, kỳ thật cũng bất quá 26 tuổi. Rất nhiều người tại đây tuổi, cũng chỉ là vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng hắn lại muốn chấn trụ một phương, không được ra bất luận cái gì sai lầm. Hắn quặng cu é lanh tính quán, cha mẹ ly thế sau, hắn cũng thương tâm quá, nhưng thực mau hắn liền chính mình phân tích, không ai có thể vĩnh viễn bồi hắn, mọi người đều là khách qua đường, bất quá là dừng lại thời gian dài ngắn, hắn muốn thói quen này cô độc lộ. Nhưng hiện tại, hắn nhìn Tô Đường, đột nhiên liền cảm thấy, quá cái gì khách, đó là khách, hắn cũng muốn mạnh mẽ lưu lại, làm nàng quỹ đạo cùng chính mình trọng điệp. Mặt ngoài bình tĩnh hạ, ai cũng nhìn không ra âm thầm cuộn cuộn, Phỉ Úc dơ dơ lên môi, này cười. Nháy mắt hòa tan hắn lạnh nhạt, liền cùng. Tô Đường nghiêng đầu, suy nghĩ cái tử, xuân về hoa nở. Đó là phát ra từ nội tâm mỉm cười, cho nên, nàng đây là đả động nam chủ tới sao. Tô Đường hoài kích động tâm, gắt gao ngăn chặn chính mình sắp buột miệng thốt ra thét chói tai, nhưng có đôi khi, miệng bưng kín, đôi mắt lại có thể tiết lộ. Phỉ Úc nhìn tiểu cô nương sáng lấp lánh đôi mắt, cười đến càng sâu, hắn rất ít cùng người tiếp xúc, công tác duyên cớ, hắn đều là có thể mang bao tay liền mang bao tay, thật sự không được cũng sẽ lập tức rửa tay, nhưng hiện tại, hắn lại tưởng dỗi tay đụng vào nàng mặt. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình phóng thích các ma, nàng tươi cười cong cong, phi thường chân thành nói, Phỉ Úc, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nàng lời này tự phế phủ, nghe được Phỉ Úc cặp kia đạm mạc hắc đồng đều nhiễm một chút ý cười, ân, về sau vẫn luôn cười cho người xem. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 75. Tô Đường kích động đều tưởng xoa tay tay. Hoàn toàn không biết nam chủ lại lần nữa chạy thiên, tuy nói nỗ lực lâu như vậy, lại là nuôi chó lại là thai nạn xe cộ, nhưng tốt xấu vẫn là có hiệu quả a. Nhìn, lập tức liền hàng như vậy nhiều đâu. Đây chính là cái tốt đẹp mở đầu. Đến nỗi Phỉ Úc nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, nàng hào phóng mà tỏ vẻ, gia hỏa này liền không giao quá bằng hữu, khó tránh khỏi sẽ chạy thiên, chờ nàng giải quyết ý thức giả, lại chậm rãi dẫn đường trở về. Tô Đường cơ trí mà nghĩ, tiếp theo ở hệ thống nhắc nhở hạ. Nàng tay mắt lanh lẹ mà ấn xuống khai mấu chốt, cưỡng chế tính tắt máy, sau đó vô vô ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Phi Úc ca, xem qua xạ đạ cổ sao. Xạ đạ cổ là từ TV bỏ ra tới, ta sợ này ngoạn ý từ ngươi nổ kẻ phục bỏ ra tới, hơn nữa, ta có chuyện muốn làm rất lâu rồi, ngươi nói ta nếu là chờ hắn bỏ đến một nửa đột nhiên tắt máy, hắn có thể hay không bị tạp chết. Phi Úc một nghẹn, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn nàng, hắn rất tò mò nàng đầu nhỏ bên trong đều trang cái gì, kỳ kỳ quái quái, rồi lại khả khả ái ái. Chính mình coi trọng tiểu cô nương, đừng nói đóng hắn nổ tẹp úc, chính là tạp kia nổ tẹp úc, hắn cũng tuyệt không sẽ trước mắt. Ân. Nay sùng nịch mà giọng, Tô Đường nghe được khỏe môi đều nhịn không được tiểu kiểu, nhìn xem, đây là kẻ ra lanh tỉnh tính tình người, một khi hắn tiếp nhận ngươi, ngươi là có thể được đến tất cả mọi người không chiếm được ôn nhu. Tô Đường thiếu chút nữa tại đây ôn nhu mà ngữ điệu chung chết đuối, kết quả liền thấy nổ tẻ phục đột nhiên phanh một tiếng, hai người đột nhiên quay đầu lại, liền thấy nổ tẻ phục mặt trên tràn ngập màu đỏ tươi sền sệt chất lỏng, nếu nhân cách hóa, chính là nổ tẻ phục thân bị trọng thương, đổ máu không ngừng cái loại này. Tô Đường chấn kinh rồi, ta gõ, này cái gì ngoạn ý nhi? Tiếng nổ mạnh, hơn nữa tiểu cô nương âm lượng 10 phần một câu, tức khắc đem văn phòng ngoại mặt khác nghiên cứu viên ánh mắt đều cấp dịch lại đây, văn phòng là toàn pha lê, cho nên bọn họ cũng có thể nhìn đến văn phòng nội hết thảy. Sau đó, mọi người trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Phỉ giáo thụ nổ tẹ phục rốt cuộc chịu không nổi kết xù lượng công việc, đây là tự sát. Nay hiển nhiên là trêu chọc, có vị nhân huynh này một câu, không khí nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, bọn họ thực mau tiếp tục chính mình đỉnh đầu đổ vỡ, tả hưu nếu có việc, phỉ giáo thụ sẽ gọi bọn hắn đi vào. Hơn nữa, nếu là phỉ giáo thụ đều giải quyết không được, bọn họ chỉ sợ càng là bất lực. Phỉ Úc kỳ thật cũng bị hoảng sợ, nay hiển nhiên là vượt qua nhân loại nhận chi, bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hắn bắt đầu hồi ức nhà mình tiểu cô nương lúc trước nói kia phiên lời nói, cho nên, đây là bị nàng đánh bậy đánh bạn, tìm đến. Ngươi mới vừa rồi, chỉ là ấn nổ kẹp vụ khai mấu chốt. Rõ ràng hắn đều thấy được, lại nhịn không được lặp lại dò hỏi một lần. Tô Đường ngốc lăng lăng gật đầu, ấn nột, bất quá này ngoạn ý. Sẽ không chính là cái kia U Linh đi. Nàng nói. Đại đại trong mắt khắp nơi loạn chuyển, rào hoạt lại linh động, cho nên, thật là ta thẩm ra liệt tổ liệt tông tới giúp ta chấn bãi. Thấy toàn bộ quá trình hệ thống, khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, ta là người tổ tông. Tô Đường. Nuốt xuống vô số hương thơm lời nói, nàng mặt vô biểu tình nói, ngươi yếu điểm mặt. Thấu chương xong. 857 chương 857 ngoại tảo, nam chủ biến thành cầu. 31. Chương 857 ngoại tảo, nam chủ biến thành cầu. 31. Tiểu cô nương một giây biến sắc mặt, tốc độ quá nhanh, Phỉ Úc cũng không nhận thấy được, lại cúi đầu, nàng đã khôi phục kia kích động bộ dáng. Nàng lay hắn màu đen tây trang áo khoác, trong ánh mắt là tàng không được hưng phấn, Phỉ Úc, chúng ta giải bảo. Phòng thí nghiệm, tự nhiên là có phòng giải phẫu. Phỉ Úc đầu một hồi cho phép một cái người ngoài nghề vây xem, thậm chí còn mỉm cười thế nàng đem chống bụi phục mặc tốt, còn có bao tay dùng một lần, cuối cùng, càng là cong hạ eo, thân thủ thế nàng đem giày cũng cấp thay đổi. Ngay từ đầu Tô Đường còn có thể yên tâm thoải mái, nhưng tới rồi cuối cùng một bước, nàng cả người đều biệt nữ lên, đừng đừng đừng, ta chính mình xuyên. Kia chính là khoa học kỹ thuật giới đại lão, tương lai hoa tiêu giả, cư nhiên vì nàng không lưng cởi giày, nàng chân không xứng a. Phi Úc lại chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, nhẹ giọng nói hai chữ, đường áo. Này hai chữ, nhẹ nhàng mà, như là lông chim liêu quá ngươi trong lòng, làm ngươi tâm ngứa khó nhịn. Tô Đường lúc ấy mặt đều bạo hồng, sau đó ấp úng nói. Ta không nháo à, kia chính là ngươi tay, thực quý. Phi Úc ngừng hạ, nàng có thể nhìn đến hắn sườn mặt mỉm cười, thực đạm, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn giờ phút này hảo tâm tình. Tô Đường theo bản năng mà liếm liếm cánh môi, trước mắt tình cảnh này quá mức gái muội, vì một giây đánh vỡ, nàng ngự ra kinh người, ta đột nhiên cảm thấy ta gì ồ thực quý giá, ngươi nói, ta trở về muốn hay không đem nó cấp cung lên. Nàng càng nói càng thiên, bên kia Phi Úc cũng thay nàng đổi hảo giày, tiếp theo đứng lên. Không nhịn xuống, cười búng búng nàng chân bóng cái chán, kia hiện tại, cái chán có phải hay không cũng muốn cung lên. Đương nhiên muốn, trở về ta liền không rửa mặt. Phi Úc nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, phụt một tiếng cấp cười ra thanh âm, ta đây nếu là ôm một cái ngươi. Hắn một chút mà thử nàng điểm mấu chốt, tính toán tới cái nước gấm nấu hết xanh, chờ chín, này hết xanh, không đúng, phải nói hắn tiểu công chúa liền về hắn. Tưởng tượng đến này, Phi Úc nhịn không được từ đáy lòng phát ra một tiếng than thở. Thật đúng là có chút chờ không kịp a. Ôm cái gì ôm? Tô Đường trừng lớn mắt, liền ở Phỉ Úc cho rằng chính mình quá giới khi, nàng lại sửa lời nói, chúng ta hẳn là bắt tay. Ngươi biết ngươi ở trên mạng có cái gì thần vị sao? Văn Khúc Tinh a. A đại có không ít đồng học mỗi phùng khảo thí kỳ liền bãi ngươi, ta liền không giống nhau, ta nắm quá ngươi tay. Nàng nói tới đây, khoe miệng nhịn không được tiểu kiểu, có thể nói phi thường kiêu ngạo. Phi Úc thấy thế, thật sự nắm tay nàng, đi thôi, ta mang ngươi đi phòng giải phẫu. Nói là phòng giải phẫu, nhưng nổ tẹp phục thượng kia một bãi chất lỏng, kỳ thật cũng không có gì hảo giải bào, nhiều lắm chính là đem chất lỏng làm vài lần xét nghiệm, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì thành phần. Nhưng mà này một xét nghiệm, Phi Úc lại tức khắc nghiêm túc lên, không biết tế bào. Tô Đường đối với phương diện kỳ thật cũng là có điều hiểu biết, rốt cuộc từ trước nào đó tận thế trong thế giới, nàng chính là mỗi người tranh đoạt Lâm tiến sĩ, bất quá hiện giờ, nàng đến giả dạng làm cái biết cái không tiểu bạch, bằng không, khiến cho hắn hoài nghi, vậy mất nhiều hơn được. Cái gì kêu không biết tế bào? Phi Úc thực kiên nhẫn mà thế nàng giảng giải, chính là cho tới nay mới thôi chưa bao giờ phát hiện quá tế bào sinh vật. Hắn nói, lại đem ánh mắt nặng nề mà chuyển qua chính mình nổ kẻ bục thượng. Tô Đường, ta đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Phi Úc, ngươi nói, có thể hay không là ngoại tinh nhân A? Tô Đường nói, không đợi hắn mở miệng, ngược lại là chính mình càng thêm kích động, khoa học viễn tưởng điện ảnh không đều là như thế này diễn sao. Không biết sinh vật, kỳ thật chính là ngoại tinh nhân mang đến, sau đó xuất hiện đại quy mô cảm nhiễm. Nga, đúng rồi, cảm nhiễm trước còn nhất định có cái rác rưởi quyết sách giả, chính là đem chuyện này mật không đăng báo. Mật không đăng báo, kỳ thật là yêu cầu nhiều loại nguyên nhân, xem điện ảnh là góc nhìn của Thượng Đế, nhưng nếu là đặt ở trong hiện thực, một khi trong đám người xuất hiện khủng hoảng, tiếp theo liền sẽ phát động bạo loạn, một khi trấn áp không được, ngược lại sẽ bị đối phương sở lợi dụng. Hơn nữa, liền người thường mà nói, gặp gỡ như vậy sự, bọn họ căn bản là không có đánh trả chi lực. Muốn tìm đột phá khẩu, vẫn là muốn nhìn chằm chằm Tào Mân. Phi Úc mở miệng, nói cập này đã từng ân sư, ngữ điệu chung chỉ còn lạnh băng cảm. Tào Mân thân hoạn ung thư, chỉ cần hắn không muốn chết, liền nhất định sẽ đi trị liệu, chỉ cần trị liệu quá, là có thể nhìn đến hắn báo cáo. Chuyện này Phi Úc vốn định nói ngươi đừng động, nhưng vừa thấy đến tiểu cô nương ánh mắt kia, liền biết nàng sẽ không nghe chính mình, kết quả là, hắn thở dài, bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, thôi, ngươi muốn làm gì, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Tô Đường tức khắc trung khí 10 phần mà trả lời, được rồi, ta hảo bằng hữu. Ngài cứ yên tâm đi. Rời đi phòng thí nghiệm, Tô Đường cũng không có vội vã đi tìm Tào Mân, nàng mới diệt đối phương một cái binh tôm tướng cua, đối phương nhất định ngồi không được, mà nàng, đến nhân cơ hội này, thẳng chọc hắn yếu hại. Nếu muốn hắn chết, liền không thể cho hắn bỏ dậy cơ hội. Tới, cậu tử, lên làm việc. Hệ thống dầm gì, ngươi chính là như vậy thỉnh ngươi ra tổ tông. Việc này còn phiên không được thiên. Tô Đường lúc ấy liền ha hả cười lạnh, sao mà, ngươi là tính toán ta cho ngươi đốt tiền giấy. Hệ thống. Tô Đường, cậu, muốn sao? Ngươi nếu muốn, ta lập tức cho ngươi thiêu một đống. Hệ thống lại lần nữa bị thua, tức khác không có phía trước ngạo kiểu kính nhi, lắp bắp nói, không được đi, kia ngoạn ý, không cần phải. Tào Mân sống mấy năm nay, làm như vậy nhiều ác sự, liền tính hắn che lấp lại hảo, nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ lộ ra dấu vết. Tô Đường nghĩ nghĩ, liền từ Phỉ Úc cha mẹ chi tử bắt đầu xuống tay, rốt cuộc cũng là đã từng một phóng đại lão, dường như kỳ quặc, mới có thể khiến cho lớn hơn nữa dư luận. Mà bên kia, hệ thống đột nhiên một trận kinh hô, ngoa tào, Tào Mân ở làm gen biên tập trẻ con. Ý thức giả tham luyến nhân loại thân thể, nhưng bám vào người luôn là gặp được ngoài ý muốn. Đại bộ phận ý thức giả cuối cùng chỉ có thể ở người máy, máy tính chờ lạnh băng vật thể thượng dừng lại, dài dòng thời gian, dần dần mà, bọn họ chờ không kịp. Nếu không có chọn người thích hợp, kia vì sao chính mình không sáng tạo một ít? Những cái đó trẻ con liền giống như bọn họ quần áo, thả vẫn là lượng thân đặt làm cái loại này. Tô Đường chấn kinh rồi, như thế vi phạm nhân tính, quả thực chính là phát rồ A. Chứng cứ đâu, ta phải muốn chứng cứ A. Loại đồ vật này, cần thiết đến tận diệt, nếu không xuân phong thổi lại sinh. Đám kia ý thức giả lại có thể theo vong tuyến trốn thoát đi rồi. Chứng cứ loại đồ vật này, nơi nào là một sớm một chiều là có thể được đến, yêu cầu dài dòng ngủ đông. Tô Đường hiện giờ cái này thân phận, tuy rằng phú quý, nhưng bên người phần lớn đều là bao cỏ, nàng lại không nghĩ đem Thẩm Thị vợ chồng liên lụy tiến vào, cuối cùng, chỉ có thể cùng Phỉ Úc nói. Nhưng là loại sự tình này, muốn nói như thế nào mới có thể làm hắn tin tưởng đâu. Nàng có chút mặt ủ mày cho, nhưng thật ra Phỉ Úc, trước một bước mở miệng, xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương gần nhất đều không bằng từ trước như vậy có sức sống, như là có cái gì tâm sự, tuy rằng nàng che giấu mà thực hảo, nhưng Phỉ Úc vẫn là đã nhận ra. Thấu chương xong. 858 chương 858 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 32. Chương 858 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 32. Tô Đường cho rằng chính mình che giấu thực hảo, rốt cuộc liền Thẩm Thị vợ chồng cũng chưa phát hiện, kết quả ra hỏa này liền nhìn thoáng qua. liền nhận định nàng trong lòng ẩn giấu sự. Cho nên, đây là nam chủ đặc dị công năng. Tô Đường cũng là thực bất đắc dĩ, không có cách, chỉ có thể châm trước nói, ngươi biết ám vong sao. Phi Úc nhướng mày, loại này hắc cá mặt, hắn kỳ thật cũng không muốn cho nàng tiếp xúc, hắn tiểu công chúa, nên bị hảo hảo bảo vệ lại tới, nhưng nghĩ lại lại tưởng. Hắn tiểu công chúa ở tiếp xúc kia phân hắc ám sau còn có thể bảo trì chính mình kia phân thuần tịnh, này phân khó được, chính là bảo tàng. Kết quả là, hắn cũng không hỏi nàng vì sao dạo khởi ám võng, chỉ an tĩnh mà nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục. Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng cũng không biết chính mình nên như thế nào giải thích, nói nàng nhàn rỗi nhàm chán, chạy tới nhìn xem gần nhất có hay không giết người cướp của mua bán. Này không phải điên rồi sao? Ta vừa mới ở mặt trên nhìn đến một đám chiêu mộ thai phụ tin tức. Ngươi biết đến, ám vong loại địa phương kia, vô duyên vô cớ chiêu mộ thai phụ, quan điểm này liền rất kỳ quái. Tô Đường dừng một chút, lại nhìn nhìn bốn phía, thấy không có gì người chú ý hắn hay, nàng mới tiếp tục nói, sau đó ta tìm hiểu nguồn gốc, ngươi đoán ta cuối cùng phát hiện cái gì? Phi Úc, Tào Mân. Đối. Tuyên bố tin tức địa phương chính là nhà hắn phòng thí nghiệm tuyên bố. Nói đến này, nàng liền nhịn không được tưởng tranh công, tuyên bố tin tức địa chỉ là bị khóa trụ, ta chính là phá dịch tầng tầng cửa ải khó khăn. Mới bắt được cái đuôi nhỏ. Nàng có lẽ không phát hiện, đương nàng đem trong lòng sự tình nói ra lúc sau, cả người đều vui sướng, ngựa khí cũng vui sướng, này thay đổi rất nhỏ, nhưng Phỉ Úc lại bắt giữ tới rồi. Ân, bằng hữu của ta thật lợi hại. Rõ ràng là phi thường không đi tâm một câu, nhưng xứng với Phỉ Úc kia chân thành mỉm cười, Tô Đường lúc ấy liền tin. Đó là, cũng không nhìn xem tay của ta bị ai khai quang. Theo nàng lời nói, Phỉ Úc đột nhiên nghĩ tới nào đó sự. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm nàng kia tinh tế trắng non móng vuốt nhỏ, thật lâu sau, hắn mới nói, cho nên, ngươi thật sự một ngày không rửa tay. Nói xong, hắn lại huyển chuyển mà nhắc nhở nói, trên tay vi khuẩn có rất nhiều, một ngày không rửa tay nói, không tốt. Tô Đường một nghẹn, ai một ngày không rửa tay a, kia đến nhiều dơ. Có thể tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua lời nói, nàng tức khắc không biết giận. Liền, mặc danh cảm thấy nhà mình nam chủ xuẩn manh, rõ ràng chỉ số thông minh như vậy cao. Lại tin tưởng nàng kia phiên chuyện ma quỷ. Ai, liền đứa nhỏ này, nàng thật đúng là sợ hắn bị người lừa đi. Nay không, trước lừa hắn, liền Tào Mân kia rắc rưởi, thiếu chút nữa liền đoạt hắn thân thể. Tô Đường thở dài, cảm thấy dẫn đường hắn lộ còn rất dài. Bất quá Phỉ Úc lại vẻ mặt nhắc tới tâm bộ dáng, ta nói sai lời nói. Kia vô thố bộ dáng, Tô Đường lúc ấy liền đau lòng, bằng hữu, lớn mật điểm, chúng ta giao bằng hữu, sẽ không như vậy so đo, ngươi chưa nói sai. Chính là nàng nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, phụt một tiếng cười nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Phi Úc có rất nhiều nhãn, thí dụ như học thần, cao lãnh, thiên chi tiêu tử chờ, nhưng giống đáng yêu loại này, nói chung đều là hình dung nữ hài tử tử, hắn vẫn là đầu một hồi nghe được. Hắn nhìn nàng, chớp chớp mắt, tiếp theo chậm gì gì nói, ngươi cũng thực đáng yêu. Gia hỏa này mỗi lần đều có thể nghiêm trang nói như vậy, Tô Đường nhưng thật ra thói quen, nhưng vừa vặn bị tan tầm về nhà Thẩm thị vợ chồng nghe xong. Sắc mặt kia kêu một cái cổ quái. Thẩm mẫu, lão công, hiện tại người trẻ tuổi, yêu đương đều là như thế này nói sao? Thẩm phụ, Nga, thân ái, ngươi yên tâm, ở ta trong mắt, ngươi mới là đáng yêu nhất. Tô Đường khỏe miệng một xả, cho nên, nàng quả nhiên là nhặt được. Ba, mẹ, đó là ta bằng hữu, các ngươi đừng vừa thấy đến khắc phái, liền cảm thấy đó là ta bạn trai. Thẩm phụ, ố hát, ta tiểu công chúa, ngươi yên tâm, chúng ta là khai sáng gia trưởng. Sẽ không ngăn trở các ngươi. Tiểu công chúa cái này từ, mặc danh khiến cho Tô Đường nghĩ tới lúc trước ở ấy bồ thượng truyền ồn ào huyên náo thai tiếng, sau đó, nàng liền không được tự nhiên. Các ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Tô Đường nói, kéo Phỉ Úc liền đi ra ngoài. Nàng là có chuyện quan trọng muốn cùng Phỉ Úc nói, nhưng ở Thẩm thị vợ chồng trong mắt, đó chính là mặt khác một chuyện. Thẩm mẫu, ô hát, thân ái, chúng ta tiểu công chúa thẹn thùng đâu. Tô Đường nguyên bản thật sự không có thẹn thùng. Nhưng bị bọn họ nói nhiều, nàng chính mình cũng nhịn không được suy nghĩ, nhưng nàng rõ ràng là có chính sự a. Nàng thẹn quá thành giận mà một tay gãi gai tóc, nhà này vô pháp ngây người. Phi Úc nén cười, nhìn tiểu cô nương tức muốn hộp máu mà đi ra ngoài, chúng ta đi nơi nào. Tô Đường nghĩ nghĩ, lúc này sắc trời có chút chậm, nếu muốn ra cửa, vậy thuận tiện ăn cái cơm chiều đi. Thẩm ra tiểu công chúa, ăn nhậu chơi bời đó là tương đương lành nghề, này không, nàng đầu vừa động, thực mau liền nghĩ tới một chỗ. Đi, bằng hữu thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Cứ như vậy, hai người một đường lái xe đi tới nhà ăn, cơm nước xong, Tô Đường còn thuận tay mua ly trà sữa. Thẳng đến mau về nhà, nàng mới thoải mái mà than thở một tiếng, mấy ngày nay vì nhiệm vụ, nàng đều không có hảo hảo hưởng thụ, nàng thậm chí đều đã quên khoảng cách lần trước uống trà sữa là khi nào. Quả nhiên, không có một ly trà sữa giải quyết không được kiên nhẫn. Nếu có, liền hai ly. Phỉ Úc ngay từ đầu cự tuyệt nàng trà sữa mời, bất quá này trà sữa tiền là hắn đảo. Tại đây trong quá trình, hắn còn phát hiện có người trục chiếu, nếu là từ trước, hắn có lẽ sẽ không thoải mái. Nhưng lần này, hắn lại cố ý đem tiểu cô nương kéo đến hắn bên này, còn mị kỳ danh rằng người quá nhiều, đừng tê nàng. Mà hắn tiểu công chúa, trước sau như một tin tưởng hắn. Phỉ Úc ngồi ở điều khiển vị, thấy nàng cái miệng nhỏ uống trà sữa, không chút để ý nói, thật sự như vậy hả uống. Tô Đường nghe vậy, lập tức gật đầu, sau khi ăn xong một ly mãi, tái sống qua thần tiên nột. Nói xong, nàng lại nói, ngươi thật sự không nếm thử. Nàng đem trà sữa đưa qua, bạn tốt chi gian, cho nhau ăn đối phương đồ ăn cũng không tính cái gì. Phỉ Úc cũng không thích ngọt, mà khi hắn khom lưng thò lại gần uống một ngụm trà sữa khi, lại cảm thấy ngọt đến tận xương tủy. Ân, thực ngọt. Hắn thanh âm thực đạm, như là thuận miệng đánh giá. Tô Đường nghe vậy, liền không có đem tay thu hồi, mà là tiếp tục rôi đến hắn cằm chỗ, kia nếu không lại uống một ngụm. Lúc này, xe vừa lúc xử nhập Thẩm gia, Phỉ Úc chân phanh xe, đại xe đình ổn, hắn túi đầu nhìn trước mắt kia thon dài trắng non tay nhi, đôi mắt đều ảm. Còn uống cái gì trà sữa, hắn tưởng chính là chơi tay nàng. Đáng tiếc, không thể làm sợ hắn tiểu công chúa, liền chỉ có thể thất thần mà lại uống một ngụm. Tô Đường thấy xe dừng lại, hắn cũng không có tiếp tục muốn uống trà sữa bộ dáng, liền cởi xuống đai an toàn. Hai người một trước một sau, bởi vì phòng ngủ liền ở cách vách, Tô Đường mới vừa vào cửa, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên dò ra một viên đầu nhỏ, nột, ta có phát hiện đều nói cho ngươi, ngươi nếu phát hiện cái gì, ngươi cũng muốn nói cho ta. Nói xong, sợ hắn lại tưởng một người khiêng, liền nói, Phỉ Úc, ngươi nghe được sao? Thấu chương xong. 859 chương 859 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 33. Chương 859 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 33. Tiểu cô nương tâm tính mê chơi, nhưng đồng thời, nàng cũng có nàng ấm lòng chỗ. Đây là người bình thường nhìn không tới địa phương, Phỉ Úc thật cao hứng, hắn phát hiện điểm này. Kết quả là, từ trước như ác mộng giống nhau. Hận không thể từ trong trí nhớ tiêu trừ biến cẩu hồi ức, lại hiện giờ nhớ lại tới, cư nhiên cũng trở nên ngọt ngào điện. Phỉ Úc như nàng lời nói, mặc dù xuống tay điều tra, cũng không có gạt tiểu cô nương. Từ trước không biết Tảo Mân mặt người dạ thú, cho nên chưa bao giờ tra qua hắn, nhưng nếu phát hiện, như vậy tự nhiên sẽ có người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Nay không, không bao lâu, thuộc hạ người liền phát tới không ít hữu dụng tin tức, thậm chí còn có chứng cứ. Chứng cứ nơi tay, tiếp theo chính là thu võng. Thu võng ngày đó, Phỉ Úc cố ý trước tiên nói cho Tô Đường, chờ hai người xuyên giống đi dạo chơi ngoại thành giống nhau, cùng các cảnh sát cùng nhau đi tới vùng ngoại thành nào đó bí ẩn ngầm phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm là yêu cầu trình báo, không phải địa phương nào, người nào là có thể bạn giường, cùng với còn cần các loại thủ tục lưu trình, trong đó làm thực nghiệm cần thiết muốn công khai, giống Tào Mân như vậy, một khi tìm được đột phá khẩu, nhược điểm đó là một chảo một đống. Bất quá có một chút đáng tiếc chính là, ý thức giả trước hắn một bước, ở bọn họ đã đến trước liền vứt bỏ Tào Mân. Tào Mân cũng là người thường, trừ phi ý thức giả chủ động, nếu không hắn căn bản liền không biết hắn rốt cuộc ở phương nào. Hiện giờ, ý thức giả rời đi, hắn cũng không biết, hắn cho rằng liền cùng thường lui tới giống nhau, hắn không nghĩ mở miệng thôi, thẳng đến thực nghiệm căn cứ bị người vây quanh. Ở vây quanh kia một khắc, hắn còn ở làm gen biên tập hạng mục công việc, trong tầm tay còn có vài cái thai phụ, trong đó một cái đang ở tiếp thu hắn dược tề đẩy đưa. Lúc này, thực nghiệm căn cứ bị bắt, kia thật lớn tiếng vang, lúc ấy liền sợ tới mức hắn một run run, kim tiêm một hoài, từ thai phụ cánh tay thượng thoát ly, thẳng tắp chọc tới rồi chính mình ngón tay thượng. Hắn mang theo ý nghĩa dùng bao tay, nhưng bao tay phòng được vi khuẩn, nhưng phòng không được sắc bén kim tiêm. Hắn sợ tới mức đồng tử hơi co lại, lúc ấy liền sợ tới mức đem ống tiêm ném tới rồi thùng rác. Ngắn ngủi kinh ngạc thực mau bị vớt phẳng, hắn nhìn cùng các cảnh sát cùng nhau đi tới Phỉ Úc cùng Tô Đường, âm u mà nở nụ cười, nguyên lai là ta đệ tử tốt, Phỉ giáo thụ tới a. Hắn vừa nói, một bên thong thả ung dung mà dùng cồn cho chính mình tiểu miệng vết thương tiêu độc. Tuy rằng ngắn ngủi kinh hoàng một chút, nhưng Tào Mân phi thường tin tưởng hắn lão bản, cho nên, hắn chắc chắn chính mình sẽ không có việc gì, huống chi cho dù có sự, hắn bị bắt được trong ngục giam, hắn lão bản cũng sẽ đem hắn từ chính mình trong cơ thể mang đi. Hắn không có sợ hãi, thậm chí còn phi thường kiêu ngạo mà đối Tô Đường hơi hơi mỉm cười, là Thẩm tiểu thư a, nghe nói ngươi trước đó không lâu ra tai nạn xe cộ, thân thể như thế nào? Phỉ Úc thâm thúy đôi mắt lúc ấy liền trầm đi xuống, như là một cổ nồng đậm hắc khí ở đáy mắt quay cuồng lan tràn, nhưng thật ra Tô Đường, cười tủm tỉm hồn nhiên không sao cả nói, hải, cũng không biết là cái nào không có mắt thiểu năng trí tuệ đâm cho, bất quá đâu, ta người này vận khí tốt, ta nằm viện bao lâu, hắn liền còn mấy thiên có thể sống. Tô Đường phía trước phía sau tổng cộng ở nửa tháng thời gian, kỳ thật vốn dĩ quan sát một vòng cũng là có thể xuất viện, bất quá Thẩm thị vợ chồng còn có Phỉ Úc đều không yên tâm, cuối cùng sống sờ sờ ở nửa tháng, này ba người mới yên tâm mà làm nàng xuất viện, tính tính thời gian, còn đỉnh xảo, vừa lúc xuất viện 15 thiên, bắt được tới rồi Tào Mân. Tào Mân nhất quán duy trì chính mình nho nhã vỏ trống rỗng, nhưng người này trong xương cốt liền là thấu, phủ thêm lại hoàn mỹ vỏ quả đất tử, một ngày nào đó cũng sẽ tiết lộ, tỉ như lúc này, hắn nhìn sau lưng những cái đó như hổ rình mồi cảnh sát, ánh mắt liền dần dần âm độc lên. Gen biên tập, kỳ thật ngành sản xuất nội không ít người đều có thể làm, nhưng vì sao chậm chạp không ai động thủ, không phải nói sẽ không, mà là vi phạm nhân loại bản tính, đây là một kiện phi thường ác liệt sự, bởi vì một khi thực nghiệm thất bại, những cái đó đáng thương trẻ con nên đi nơi nào. Chẳng lẽ như thường lui tới những cái đó vật thí nghiệm giống nhau, bị bóc chết? Kia chính là sống sờ sờ mạng người A. Nhưng nếu không bị bóc chết, một khi xuất hiện bạo lực, phản xã hội nhân cách, cũng hoặc là lại nghiêm trọng một chút, vô pháp khống chế, kia lại nên như thế nào? Loại này bất an nhân tố quá nhiều, liền người nhân bản đều không bị cho phép, huống chi loại này gen biên tập. Nói chuyện đến tận đây, đã không cần phải, thực mau, sở hữu nghiên cứu nhân viên, còn có những cái đó thai phụ từ từ tất cả đều bị mang đi. Đến nỗi Tào Mân, càng là đơn độc trông giữ. Từ tiến vào đến rời đi, căn bản liền không có hoa quá nhiều thời gian, có bắt giữ lệnh ở, Tào Mân một khi phản kháng, trực tiếp là có thể tiến hành trấn áp. Bất quá gia hỏa này tựa hồ rất quý trọng chính mình lúc này hạn không lâu thân thể, nhưng thật ra phi thường phối hợp. Trước khi đi, hệ thống đột nhiên lên tiếng, nhãi con, ý thức giả thông qua theo dõi lại xem các ngươi. Ý thức giả cũng không phải thần, nói trắng ra là, bọn họ chính là nhiều một cái ẩn thân kỹ năng. Ngay cả bám vào người, đại bộ phận nhân loại đều không phù hợp bọn họ điều kiện. Tô Đường nghe vậy, ngước mắt nhìn mắt cách đó không xa cả mạ giạt, ở tất cả mọi người không có chú ý tình huống của nàng hạ, nàng mi mắt cong cong, dùng miệng hình đối với bên kia ý thức giả nói một câu nói. Nàng nói, ta sẽ tìm được ngươi Nga. Nàng này phản ứng, thực sự sợ ngây người cả mạ giạt sau lưng ý thức giả. Phòng thí nghiệm tất cả đồ vật tư liệu, nổ thẻ phục đều bị mang đi. Cuối cùng ý thức giả chỉ có thể bám vào người ở một cái vô dụng quét rác người máy trên người, chạy trốn tới phòng điều khiển. Hắn nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút trạng huống, kết quả làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình cư nhiên bị người phát hiện. Ý thức giả cũng không có sợ hãi, ngược lại là kinh hỉ. Một cái có thể phát hiện hắn trôn tránh chỗ người, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, nàng cùng chính mình giống nhau, đều không phải là nhân loại? Có thể phát hiện chính mình, như vậy hay không cũng thuyết minh. Thân thể của nàng kết cấu cùng nhân loại không giống nhau, có lẽ, hắn có thể bám vào người ở trên người nàng. Ý nghĩ như vậy làm hắn phi thường hưng phấn, bởi vì vô luận là người máy vẫn là máy tính, này đó thân thể đều không bằng nhân loại cho hắn tới thoải mái, hắn khát vọng mỹ thực, khát vọng độ ấm, thậm chí khát vọng nhân loại hết thảy. Tô Đường lôi kéo chính mình bạn tốt một đường rời đi phòng thí nghiệm, tâm tình rất tốt, nhưng thật ra hệ thống, thoáng lo lắng cùng nàng nói, nhãi con, ngươi như thế nào bại lộ chính mình? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ theo dõi ngươi. Ta muốn chính là cái này hiệu quả. Tô Đường tỏ vẻ, này ý thức giả liền cùng cái U Linh dường như, tìm hắn quá có thể trốn rồi, cho dù có ngươi ở, nhưng chỉ cần chậm hắn một bước, hắn là có thể đào tẩu, cùng với mất công tìm hắn, còn không bằng làm chính hắn cắn câu. Một cái trừ bỏ ẩn thân kỹ năng, cùng với chạy trốn kỹ năng lợi hại một chút tiểu năng trí tuệ ngoại tinh nhân, nàng sẽ sợ. Nàng sợ chính là hắn không dám tới tìm nàng. Được rồi, ngươi an tâm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cho ta hắn khi nào tới tìm ta, biến thành cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi tới tìm ta là được, giữ lại, ngươi cũng chỉ quản xem diễn hảo. Tô Đường cho rằng chính mình lúc trước cũng không có người phát hiện chính mình, nhưng mà, liền ở nàng cùng Phỉ Úc rời đi phòng thí nghiệm kia một khắc, Phỉ Úc lại đột nhiên lôi kéo nàng chậm một bước. Hai người lạc cùng người sau, tuy rằng liền vài bước, nhưng khoảng cách thực mau liền lôi kéo khai. Tô Đường nghi hoặc mà chớp chớp mắt, bạn tốt, làm sao vậy? Phỉ Úc, ngươi mới vừa rồi. Đối với ca mạ giặt nói gì đó. Thấu chương xong. 860 chương 860 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 34. Chương 860 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 34. Tô Đường mới vừa rồi đối ca mạ giặt nói gì đó, đó là có thể đối Phỉ Úc nói. Một khi nói tình hình thực tế, kia nàng không chừng chính là một cái khác ngoại tinh sinh vật. Chỉ là vì để ngừa vắng nhất, không thể đem đường lui phá hỏng, cho nên nàng trả lời nửa thật nửa giả. Ngươi nói, cảnh sát thúc thúc mang theo chúng ta sao bọn họ hang ổ, Tào Mân bị bắt vào tù, hắn sau lưng người có thể hay không liền đang nhìn chúng ta, tỉ như lần trước cái kia tránh ở nổ thẻ phục kia đôi không rõ vật. Tô Đường nói tùy ý, lại bởi vì nàng cặp mắt kia quá mức thanh triệt, liền rất khó làm người hoài nghi nàng đang nói lời nói dối. Cho nên, ta liền ở theo dõi trước mặt tạc một tạc hắn. Phi Úc thực bất đắc dĩ, tuy rằng đại khái suất Tào Mân sau lưng người sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng nàng như vậy đúng là khiêu khích, quá nguy hiểm. Lần trước giết nổ kẻ phục không rõ vật, là đánh bậy đánh bạn, nhưng lần sau đâu? Ngươi như vậy, quá lô mãng, vạn nhất hắn trả thù, chúng ta lại vô pháp phát hiện hắn chân thân, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn đẩy thân trong lúc nguy hiểm. Luyến tiết hài tử bộ không lang nha, huống chi ngươi xem, ngươi lần trước chúng chiêu, là bởi vì bên cạnh ngươi có người phản bội ngươi, nhưng ta bên người lại không có gì người sẽ phản bội ta. Tô Đường nói, đột nhiên nhìn phía hắn, hỏi lại một câu, cho nên, bằng hữu ngươi sẽ phản bội ta sao? Tiểu cô nương có rất nhiều hồ bằng cầu hữu, từ trước Phỉ Úc vẫn luôn trứng mắt, nhưng hôm nay hiểu biết nàng, mới phát hiện những cái đó hồ bằng cầu hữu sợ đều là nàng việc vui, không đi tâm cái loại này, bằng không, lần trước nàng biểu mội phương tình cũng sẽ không bị nàng trước mặt mọi người vả mặt. Tự nhiên sẽ không. Phỉ Úc nói, nhưng là ta không yên tâm, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cần thiết cùng ta cùng ăn cùng ở. Tô Đường phản ứng trì độn, theo bản năng nói, nhưng chúng ta không phải đã cùng ăn cùng ở sao? Đều trụ dưới một mái hiên, cũng liền cách một bức tường, bốn bỏ năm lên đây chính là ở Trung A. Nhưng mà, Phỉ Úc lại nói, không, ta nói cùng ăn cùng ở, là chúng ta ở tại một phòng, mà không phải chỉ ở tại một cái phòng ở nội. Lời này vừa nói ra, Tô Đường kinh hãi. Này liền không cần đi. Nàng ấp úng mà nhìn hắn, thấy hắn nhướng mày, hình như có không vui, liền nói, ta đây là sợ ngươi nguy hiểm. Chu cùng nhau gì đó, nàng nhưng không xác định nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Tiểu cô nương đỏ mặt, một đôi mắt to nhấp nháy, trong miệng còn nói cái gì sợ hắn nguy hiểm, này quả thực liền tính lại bán manh. Là phạm quy. Phi Úc hít sâu một hơi, sợ chính mình làm ra cái gì cầm thú hành vi, chỉ có thể lôi kéo nàng đuổi kịp đại bộ đội. Nguy hiểm cũng là ta tự tìm. Hắn tưởng, còn có thể có cái gì nguy hiểm, nàng cấp nguy hiểm, hắn đều cam tâm tình nguyện, liền sợ nàng phát hiện tâm tư của hắn, trốn đến xa xa mà, không dám lại ngoi đầu. Hảo, ta là người trưởng thành. Biết chính mình làm quyết sách, liền tính đặt mình trong lúc nguy hiểm. Phỉ Úc nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá đang xem tiểu cô nương một bộ nghiêm túc tiểu biểu tình, nhịn xuống, hoan thanh nói, ta cũng có biện pháp giải quyết. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường lại cự tuyệt, liền có vẻ không đủ bằng hữu. Hành bá. Lại nói Tào Mân kia thực nghiệm căn cứ, bên trong tư liệu cùng vật thí nghiệm phồn đa, cuối cùng cảnh sát không thể không tìm được Phỉ Úc, làm hắn hiệp trợ phá án. Vật thí nghiệm phi một sớm một chiều có thể tra xong. Cuối cùng Phỉ Úc đơn giản thường trú, đến nỗi Tô Đường, đều nói muốn cùng nàng cùng ăn cùng ngủ, tự nhiên cũng là cùng nhau. Bởi vì có quan hệ chuyên nghiệp, Thẩm Tiểu làm một cái quản lý học đại nhị muội tử, đương nhiên sẽ không xem hiểu, cho nên, nàng đại bộ phận thời gian đều là hoa ở tiểu trên sofa chơi di động. Ngay từ đầu, Phỉ Úc còn có chút áy náy chi ý, hắn nói, chờ xử lý xong những việc này, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tô Đường chơi di động động tác lúc ấy liền dừng một chút, chúng ta hai đi ra ngoài chơi. Là du lịch ngắm phong cảnh cái loại này sao? Phi Úc cảm thấy loại này chơi pháp phi thường khỏe mạnh, đặc biệt là hắn nghĩ đến tiểu cô nương từ trước làm việc và nghỉ ngơi, ăn cơm uống rượu nhảy đi cổ, nhiều lần đều là dạng sáng về sau đi vào giấc ngủ, cứ thế mãi, này đối thân thể chính là cái không nhỏ gánh nặng. Cho nên, hắn cuối cùng nặng nề mà gật đầu. Tô Đường phùng di động, đột nhiên nghĩ tới từ trước nhìn đến một cái ngạnh, lúc ấy chính mình liền vui vẻ lên, bằng hữu, đừng ngươi buông di động, mở ra sách vở, hoặc là mở ra đại môn. Đi ra ngoài đi một chút, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, vẫn là chơi di động tương đối có ý tứ. Nàng chỉ là thuận miệng một câu, cũng không nghĩ tới dối hắn, thậm chí thực mau liền đã quên việc này, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng vô tâm chi ngôn, cuối cùng lại làm Phỉ Úc hoàn toàn đánh nghiêng. Di động thực hảo chơi, nhưng bởi vì có hắn ở, thế giới này trở nên càng có ý tứ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, giờ này khắc này, Tô Đường còn trầm mê ở di động vô pháp tự kiềm chế. Ngay cả nàng đám kia hồ bằng cầu tìm nàng chơi, cũng tất cả đều bị nàng chối từ. Dung năng nói, nàng hiện tại đang cùng học chi kỷ thần cộng hưởng đâu, có thể nào bị này đàn phàm phu tục tử sở nhiễm. Hồ bằng cầu hữu thấy thế, trực tiếp bị nghẹn đến nói không nên lời nói, kia chính là Phỉ Úc A, ai dám phản bác. Kết quả là, thời gian một lâu, cũng không biết là nàng kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, vẫn là có ai ở sau lưng dở trò, tóm lại, chờ nàng phát hiện. Chính mình bên người cuối cùng cư nhiên chỉ còn lại có Phỉ Úc. Tiêu Kiêu muốn cuối kỳ khảo đi. Phỉ Úc một bên phân tích căn cứ vật thí nghiệm thành phần, một bên không chút để ý mà cùng Tô Đường nói chuyện thiếm. Ngẩn. Tô Đường thuận miệng trả lời, kết quả lời nói đến một nửa, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không đúng, hiện tại đều 2 tháng phân, nàng nằm viện hơn nữa sau lại xuất viện thời gian, này hắn nương nhân ra nghỉ đông đều bắt đầu rồi, còn cuối kỳ bắt đầu cái quỷ A. Lâu lắm không có sắm vai học sinh, nàng hoàn toàn đã quên trường học còn muốn cuối kỳ bắt đầu chuyện này. Tô Đường biểu tình dần dần đọng lại, ánh mắt cũng ngốc ở kia, đặc biệt có ý tứ. Xong rồi, ta đem cuối kỳ bắt đầu chuyện lớn như vậy cấp quên mất. Đối học sinh mà nói, thiếu khảo chính là đại sự A. Nàng có thể không để bụng trường học học vị giấy chứng nhận, nhưng khoảng thời gian trước còn ở trên mạng cùng người xé, đại nói chính mình học thức ok, này nếu như bị người bái ra tới, còn không phải là chính mình đánh chính mình mà sao. Nàng không cần mặt mũi A. Cũng không đúng A, cuối kỳ bắt đầu như vậy chuyện quan trọng, ta thiếu khảo lão sư như thế nào không thông chi. Nàng hậu chi hậu giác mà phát ra nghi vấn, ngây ngốc mà bộ dáng, làm Phỉ Úc một trận buồn cười, ân, trường học là ta giúp ngươi xin nghỉ, cho nên cuối cùng bọn họ không có thông chi ngươi. Bất quá hắn ngừng tay chung sự tình, dừng một chút, cuối cùng nhìn về phía nàng nói, chỉ là xin nghỉ không đại biểu ngươi có thể thiếu khảo, chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi trường học lao sư sẽ lấy ra bê cuốn làm ngươi một lần nữa lại khảo một lần. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này thư đọc thế nào? Tô Đường liền một lần đứng đắn khóa cũng chưa đi thượng, càng đừng nói đọc sách, nàng hai mắt một bôi đen, nhưng Phỉ Úc như là xem thấu nàng giống nhau, chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này cũng coi như ta liên lụy ngươi, làm bằng hữu, ta quyết định tự mình cho ngươi học bổ túc. Tô Đường đau đầu cực kỳ, này liền không cần thiết đi, ta chính mình đọc sách là được, huống chi ngươi đỉnh đầu thượng còn có như vậy nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Phỉ Úc mỉm cười, không quan hệ, chuyện của ngươi càng quan trọng. Tô Đường một nghẹn, nàng có thể rít gào nói không quan trọng sao. Thấu chương xong. 861 chương 861 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 35. Chương 861 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 35. Học thần thủ bắt tay dạy học, Tô Đường cảm động sao? Tô Đường nàng không dám động. Trước không nói này đó thư xem cái mấy lần chính mình cũng có thể xem hiểu, nhưng nàng không thể lại Phỉ Úc trước mặt bại lộ, rốt cuộc Thẩm Kiều Căng đã chết cũng liền trung đẳng thiên thượng như vậy một chút, cho nên nàng cần thiết cố ý làm sai mấy cái đại đề, sau đó ở học thần ôn nhu lại tinh tế giảng giải hạ, chẳng cái biết cái không. Liền, có đôi khi làm bộ không hiểu, kỳ thật cũng rất mệt. Bồi diễn hai cái giờ, Tô Đường là đôi mắt cũng hoa, muốn ăn cũng không hảo, Thiên Phỉ Úc còn tưởng rằng nàng là bị tỏa, cho nên còn an ủi nàng. Không quan hệ, Kiều Kiều vẫn là thực thông minh, ta từ từ giáo, tổng có thể giáo hội ngươi. Nghe một chút, nhiều ôn nhu, nhưng nghe vào Tô Đường lỗ thai, liền cảm thấy chính mình phảng phất là cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi vội ngươi đi. Giữ lại những cái đó ta chính mình sờ soạng sờ soạng. Nàng nói như vậy, Phỉ Úc không có lập tức lên tiếng, chỉ dung túng lại sủng nịch mà nhìn nàng, nhưng lại nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra, bên trong còn hỗn loạn mặt khác một loại hàng nghĩa, tựa hồ là đang hỏi nàng, ngươi có thể chứ? Ha ha! Tô Đường chịu đựng bạo tẩu xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bạn tốt, ta người này không có quá lớn chí hướng, có thể đạt tiêu chuẩn là được, dù sao, học vô chừng mực, này đó toàn học xong lại như thế nào? Tổng còn có ta sẽ không. Nàng nói như vậy, Phỉ Úc nhưng thật ra sửng sốt. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, nếu phải làm, liền phải làm được tốt nhất, nhưng tiểu cô nương tựa hồ. Đối chính mình yêu cầu rất thấp. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, Tô Đường tắc tiếp tục nói, nột, làm người nột, quan trọng nhất chính là vui vẻ nột, ta nhưng không nghĩ đem ta thời gian tất cả đều lãng phí ở học tập thượng, nhiều mệt nha. Đến đây đi, làm nàng đương cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời tiểu phế vật đi. Nàng lời này, đảo làm Phỉ Úc thể hồ quán đỉnh giống nhau, cũng là, trên thế giới người ngàn ngàn vạn vạn, không cần thiết phục chế hắn lộ, huống chi, nàng có hắn, đích xác không cần thiết như vậy mệt. Hảo đi, nghe ngươi, bất quá nếu còn có chỗ nào sẽ không, ta còn là câu nói kia, có thể tới tìm ta. Tô Đường mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, sau đó, muốn ăn cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Phỉ Úc phá dịch không ít vật thí nghiệm, đại bộ phận đều là vi phạm lệnh cấm hệ liệt. Trong đó còn bao gồm gen biên tập cái này có thể nói phản nhân loại thực nghiệm, vì thế, đương hắn đem tư liệu trình đi lên sau, tuy là kiến thức rộng rãi cảnh sát, cũng là cực kỳ phẫn nộ. Đây là nhân tra. Tô Đường đi theo phụ họa, là vũ trụ rác rưởi. Nhân tra đều là khích lệ hắn. Từ thẩm tra đến mở phiên tòa yêu cầu một đoạn thời gian, bất quá trước mắt mà nói, Phỉ Úc công tác xem như kết thúc. Hắn xoa xoa vẻ mặt oán giận tiểu cô nương đầu, đạm cười nói, đi thôi, trong khoảng thời gian này, vất vả tiểu kiều. Tô Đường, không vất vả, tưởng tượng đến Tào Mân kia rác rưởi gặp mặt Lâm nhiều hạng chất khống, ta cao hứng đều có thể ăn nhiều mấy chén cơm. Nàng nói xong, đang định cùng Phỉ Úc cùng nhau rời đi, kết quả lại nghe đến hệ thống giọng the thế nói, nhai con, ý thức giả tưởng lộng chết Tào Mân. Hiện giờ nói ngoại tinh nhân, mọi người nhất định cảm thấy ngươi ở nói giỡn, cho nên Tào Mân là cái đột phá khẩu, một khi hắn đã chết, lại xả cái gì ngoại tinh nhân, mọi người nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tào Mân đề cập tố tụng hình sự, ở không có hoàn toàn định tội trước, hắn là bị nhốt ở trại tạm giam, mà trại tạm giam phủ cận lại che kín cao áp võng, nếu ý thức giả tưởng thông qua điểm này lộng chết hắn, đảo cũng không khó. Tô Đường nhưng không nghĩ hắn cứ như vậy đã chết, quá tiện nghi hắn, nhưng tình huống khẩn cấp, nàng chỉ có thể lôi kéo Phỉ Úc hướng một khác đầu phóng đi. Phỉ Úc không có phản kháng, ngược lại đuổi kịp nàng bước chân nói, Kiều Kiều, phát sinh sự tình gì? Tô Đường thần sắc nghiêm trọng, Phỉ Úc, ngươi tin tưởng ta sao? Phỉ Úc tất nhiên là tin tưởng nàng, cho nên càng tò mò, vì sao đột nhiên như vậy hỏi. Tô Đường, ta nhận thấy được Tào Mân có nguy hiểm, nhưng ta lại không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, chính là trong lòng có chút hoảng, ta muốn đi xem hắn. Cho tới bây giờ, Phỉ Úc cũng không từng nghĩ nhiều, thẳng đến sau lại, tiểu cô nương lại lần nữa chuẩn xác không có lầm làm thịt kia ngoại tinh nhân, hắn lúc này mới bắt đầu hoài nghi. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba gặp lại, kia cũng không phải là đơn thuần trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Trại tạm giam không phải chợ bán thức ăn, người nào đều có thể tiến vào, bất quá có Phỉ Úc cái này sống chiêu bài ở, châm trước một chút cũng là có thể. Mà liên ở cảnh sát đem Tào Mân từ trại tạm giam nói ra, tính toán làm cho bọn họ gặp mặt khi, trại tạm giam dây điện đột nhiên xuất hiện trục trặc, chỉ thấy trên đỉnh đầu đèn nhấp nháy một chút, sau đó, phịch một tiếng, toàn bộ đại lâu đều cúp điện. Mọi người trước mắt tối sầm, ai cũng thấy không rõ trạng huống. Bất quá cảnh sát nhiều năm, một loại điểm xấu dự cảm mạo thượng trong lòng. Chỉ có Tào Mân, tưởng hắn lao bản tới cứu hắn, cao hứng khỏe miệng đều nứt ra ra tới. Hắn vừa mới đương nhiên cũng chú ý tới Tô Đường cùng Phỉ Úc, hắn dám khẳng định, hai người kia lại đây, khẳng định là vì cười nhạo hắn. Trên cổ tay còn ở, nhưng hắn lại ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ cần tự cấp một ít thời gian, hắn là có thể thoát khỏi nơi này, thậm chí còn có thể thoát khỏi chính mình khối này ốm yếu thân hình, như vậy tưởng tượng. Hắn cả người đều mang theo nho nhỏ hưng phấn. Phỉ Úc lại như thế nào, Thẩm Gia lại như thế nào, đến lúc đó, bọn họ liền cho hắn xách giày đều không xứng. Không ít người đều kinh hoàng một phen, nhưng thật ra Tô Đường, chấn định cực kỳ, kia sau lưng bột cũng là cái tàn nhẫn độc ác. Lúc trước liền nói qua, đại bộ phận ý thức giả không thích hợp bám vào người ở nhân loại trên người, nhưng trừ bỏ nhân loại, bọn họ cũng chỉ dư lại những cái đó đồ điện, mà đại bộ phận đồ điện, tất cả đều ước thúc bọn họ hành động lực. Nhưng lần này, vị kia làm Tào Mân trung thành và tận tâm ngoại tinh nhân, cư nhiên lấy ra một cái ý thức giả danh lạch, chuyên môn dùng để giết hắn. Đường dây cao thế khiến cho đường ngắn, lại từ cúp điện đến nổi lửa, này hết thể đều phát sinh làm người trở tay không kịp. Mặt ngoài xem là chàng ngoài ý muốn, mà khi trận này hỏa cuối cùng chỉ hướng người nào đó khi, kia liền không phải ngoài ý muốn. Tô Đường phát hiện, Phỉ Úc cũng chú ý tới điểm này, trại tạm giam phạm nhân vô số, tùy tiện mấy cái xuất hiện ngoài ý muốn đối cảnh sát mà nói đều là không thể thoái thác tội của mình. Này đây, mọi người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ có người vội vàng dập tắt lửa, có người tắc đuổi theo tra đường ngắn nguyên nhân gây ra. Chỉ có Tô Đường cùng Phỉ Úc, hai người nhìn nhau mắt, cầm lấy bình chữa cháy, liền hướng Tào Mân phương hướng phóng đi. Lẽ ra nơi đây cũng chưa cái gì nhưng châm vật, nhưng cố tình hỏa thế như là dài quá đôi mắt giống nhau, cơ hồ đem Tào Mân cấp vây quanh. Thức mau, Tào Mân cũng phát hiện không thích hợp. Hắn bắt đầu sợ hãi, lại không một bắt đầu bình tĩnh. Cứu mạng, cứu ta a! Phỉ Úc cầm bình chữa cháy, hắn buồn có thể liền như vậy làm hắn bị lửa đốt chết, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cứu hắn, đến nỗi Tô Đường, theo hệ thống nhắc nhở, ở kêu ý thức giả còn chưa táng thân biển lửa, tới cái hủy thi diệt tích phía trước, liền động thủ chấm dứt hắn. Một hồi hỗn loạn thực mau đã bị chấn áp xuống dưới, không có gì thương vong, thực mau, trại tạm giam nội điện cũng một lần nữa sáng lên. Ánh đèn hạ, Tào Mân bị lửa đốt đầu tóc cháy đen, lại bởi vì cực nóng, trên người các trên da thịt đều xuất hiện bị phỏng sau bọt nước. Thoạt nhìn, cả người liền cùng hủy dung giống nhau, đáng thương lại thê thảm. Thân thể vẫn là không thế nào thoải mái, tạm thời canh một đi. Tiểu khả ái nhóm thứ lỗi. Thấu chương xong. 862 chương 862 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 36. Chương 862 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 36. Các cảnh sát đều ở may mắn, này nếu là chậm một chút nữa, Tào Mân đã có thể phế đi, người này tuy nói số tội song hành. Nhưng án tử một ngày chưa kết, hiểm nghi người ở bọn họ trong tay, liền không thể không duyên cớ mất đi tính mạng. Bởi vậy, bọn họ đều vạn phần cảm tạ Tô Đường. Tô Đường liền phi thường ngượng ngùng mà vào đầu, liền, ta khả năng cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột, ta phía trước còn lo lắng ta dự cảm làm lỗi đâu, rốt cuộc các ngươi cũng biết, giác quan thứ 6 gì đó, này ngoạn ý nói không chừng. Đại gia nghe cười ha hả, bất quá chuyện này cũng không có kết thúc. Rõ ràng không có nhân viên thương vong, mặc dù có bỏng. Kia cũng không nên có lớn như vậy một khối vết máu lưu tại trên mặt đất, này khối vết máu xuất hiện mặc danh, tất cả mọi người vẻ mặt khó hiểu, thậm chí còn có người dò hỏi nổi lên Phỉ Úc. Phỉ giáo thụ, ngươi cảm thấy này huyết cổ quái sao? Phát sinh hai cái như vậy đại sự tình, Phỉ Úc biểu tình như cũ thực đạm, hắn nhìn mắt bị hơn hắt máu, chậm rãi nói, ta kiến nghị các ngươi làm kiểm tra. Ngoại tinh nhân gì đó, nghe tới liền không thể tưởng tượng, vì không cần thiết giải thích, hắn đơn giản khiến cho chính bọn họ làm kiểm tra. Các cảnh sát tuy rằng kỳ quái, bất quá Phỉ giáo thụ như vậy mở miệng, liền làm người cầm đi kiểm nghiệm khoa. Sự tình tính xử lý kết thúc, Tô Đường liền cười tủm tỉm mà cùng mặt khác người giới thiệu, Phỉ Úc đứng ở nàng phía sau, an tĩnh mà nhìn nàng, mày lại hơi hơi nhăn lại. Đã là hồi thứ hai, thượng một hồi tạm thời tính đánh bậy đánh bạn, như vậy lần này đâu? Tiểu cô nương luôn là có thể chuẩn xác phát hiện những cái đó ngoại tinh sinh vật tung tích, sau đó, giết chết hắn. Nghĩ vậy, Phỉ Úc ánh mắt chuyển ám, đã có thể ở Tô Đường quay đầu lại kia một khắc, hắn mặt mày lại lần nữa khôi phục nhất quán ôn hòa. Tiểu cô nương vô cùng cao hứng kéo cánh tay hắn đi rồi, bên trong. Không có bất luận cái gì động tình. Phỉ Úc rất rõ ràng điểm này, nàng xem hắn ánh mắt, thực thanh triệt, liền cùng nàng nói giống nhau, thuần túy đó là vì giao hữu, cùng hắn trước nay đều không phải giống nhau. Làm sao vậy? Tô Đường lại thiên chân, cũng cảm giác được một tia không thích hợp. Phỉ Úc lắc đầu, không có gì, chính là có chút mệt mỏi. Không giống nhau liền không giống nhau đi, hắn tưởng, tóm lại, hắn là nhận định nàng. Mặc dù nàng khả năng không phải Thẩm Tiểu, nhưng thì tính sao? Là nàng thân thủ đem chính mình kéo đến bên người nàng, nếu như thế, nàng phải phụ trách đến cùng. Tô Đường nhìn hắn, đáy mắt tựa hồ thật sự có chút mệt mỏi, liền vẻ mặt đau lòng nói, trong khoảng thời gian này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, đi, chúng ta về nhà, ta cho ngươi làm ăn ngon. Phỉ Úc chưa bao giờ hưởng qua nàng thân thủ làm đồ ăn, nghe vậy, đảo hứng thú thực đùng, ân, về nhà. Thẩm ra, hai người bên ngoài ở non nửa tháng. Thẩm thị vợ chồng thấy bọn họ trở về, lập tức nhiệt tình đón chào. Thẩm mẫu, hơn 10 ngày không thấy, gầy, rốt cuộc bên ngoài không có trong nhà hảo. Thẩm phụ cũng vẻ mặt đau lòng, được rồi phu nhân, làm tiểu bối nhi nghỉ ngơi, trở về liền hảo, thuyết minh sự tình xử lý không sai biệt lắm. Thẩm mẫu cũng đi theo gật đầu, lại nói, đã đói bụng không đói bụng, ta làm phòng bếp cho các ngươi làm chút ăn. Tô Đường chậm non nửa tháng di động trò chơi, tới rồi cuối cùng mấy ngày mới bị tóm được làm bài tập, muốn nói mệt. Vậy quá làm kiêu, liền nói, không vội xuống lạp, ta chính mình đi phòng bếp làm điểm ăn, đúng rồi, A Úc muốn ăn cái gì sao? Phỉ Úc không chọn, liền nói, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Hành, vậy ngươi ngồi ở bực này ta trong chốc lát. Nói xong, liền hướng tới phòng bếp chạy tới. Thẩm mẫu rất là vui mừng, bất quá vui mừng đồng thời, lại nhịn không được cùng Phỉ Úc nói, A Úc à, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu kiểu đứa nhỏ này hạ qua bếp, đợi chút nếu là không thể ăn. Nhưng đừng làm khó dễ chính mình, này lập tức tết nhất, ăn hư bụng liền không hảo. Thẩm phụ lại chua, khuê nữ lớn, ta cũng chưa ăn qua đâu. Kết quả, vừa dứt lời, đã bị thẩm mẫu hung hăng mà đạp một chân, còn trừng mắt nhìn mắt nói, đều bao lớn người. Thẩm phụ càng ủy khuất, nhỏ giọng nói thẩm, bao lớn kia cũng là ta khuê nữ à, lúc này mới dưỡng bao lâu à. Thẩm mẫu yên lặng mắt trợn trắng, rõ ràng là ghét bỏ hắn, nhưng thật ra lôi kéo Phỉ Úc tay, nói cái không ngừng. Phỉ Úc nhiều năm trước tăng mẫu. Đã là hồi lâu chưa cảm nhận được thân tình tư vị, hơn nữa thẩm mẫu chính là tiểu cô nương mẫu thân, cũng bởi vậy, hắn từ đáy lòng tán thành cái này trưởng bối. Hắn an tĩnh mà nghe, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng thẩm mẫu biết hắn tính tình, vì thế, càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thích, thậm chí đến cuối cùng, Tô Đường bưng mặt ra tới, còn nghe được nhà mình thân mụ ở kia lại nhải, khá tốt hài tử, như thế nào liền coi trọng nhà ta kiểu kiểu đâu. Tô Đường. Phỉ Úc nhìn từ phòng bếp đi ra. Vẻ mặt dại ra tiểu cô nương, nhịn không được còn con môi, tiểu kiểu thực hảo. Thẩm mẫu đây là nhạc mẫu xem con rể, càng xem càng thích, đến nỗi nhà mình cô nương, bình tĩnh mà xem xét, đó chính là bị sủng hư. Năm nay nhưng thật ra ngoan không thượng, nếu là năm rồi, nàng có đôi khi đều sẽ bị nàng khí huyết áp cao. Từ ta trong bụng ra tới cô nương, ta này làm trưởng bối biết, A Úc cũng đừng thế nàng nói chuyện. Thẩm phụ này liền không cao hứng, lại thế nào, kia đều là bảo bối khuê nữ của hắn, hắn sùng đại. Phu nhân, ngươi lời này liền không đúng rồi, chúng ta kiểu kiểu nhiều đáng yêu nữ hoa hoa, thích còn không kịp đâu. Thẩm mẫu xẻo hắn liếc mắt một cái, khuê nữ nàng đương nhiên cũng thích, nhưng là thực sự cầu thị, lự kính không thể quá dày a. Tô Đường chịu khoe miệng, lúc này, Phỉ Úc đem nàng trong tay mâm cấp cầm lại đây, mâm là hai chén mặt, xứng đồ ăn nhưng thật ra thực phong phú, còn có vài khối đại ngưu thịt, vừa thấy liền muốn ăn đại trấn. Nàng lâm thời nghĩ đến thẩm tiểu trung nghệ, liền không bãi bản, còn cố ý đem thịt bò thiết đến xấu xấu. Bất quá hương vị mà nói, tuyệt đối quá quan. Hai người ăn từng người mặt, Phỉ Úc ban đầu còn làm tốt trong lòng chuẩn bị, kết quả một ngụm cắn đi xuống, cư nhiên ngoài ý muốn ăn ngon, vì thế, vốn dĩ liền tính toán cấp Tô Đường mặt mũi hắn, trực tiếp ăn cái sạch sẽ. Bụng cũng ăn no, Phỉ Úc đột nhiên nhớ tới tiểu cô nương thành tích, liền nói, gần nhất chuyên nghiệp thư xem thế nào. Tô Đường ăn không hắn mau, đột nhiên liêu khởi học tập, thiếu chút nữa khiến cho nàng nghẹn họng, nàng u oán mà nhìn hắn, ăn cơm thời điểm, chúng ta có thể không liêu thành tích sao. Phỉ Úc khó hiểu, Thẩm Thị vợ chồng nhưng thật ra phá lên cười. Vì thế, Phỉ Úc càng khó hiểu, làm sao vậy? Tô Đường cầm chiếc đũa, dùng sức rảo rảo Sở Thừa không nhiều lắm mặt, oán hận nói, không có việc gì, chính là ăn cơm thời điểm liêu loại sự tình này, không tiêu hóa. Làm học thần, Phỉ Úc nhưng không hiểu, bất quá tiểu cô nương nếu nói như vậy, kia liền hẳn là, hắn hấp thụ giáo huấn, liền chờ nàng ăn xong, nuốt xuống cuối cùng một ngụm khi, lại lần nữa hỏi, cho nên, gần nhất chuyên nghiệp thư xem thế nào, có chỗ nào sẽ không địa phương sao? Hắn nhớ rõ hắn nói qua, nếu cũng sẽ không địa phương, có thể tới hỏi hắn, tiểu cô nương yêu cầu tuy rằng là đạt tiêu chuẩn liền hảo, bất quá làm nàng bạn tốt, hắn còn là phi thường để bụng. Mà Tô Đường, nghe xong thiếu chút nữa liền lúc thốt, chỉ có Thẩm Thị vợ chồng, phát ra vô tình mà cười nhạo, có thể nói là phi thường quá mức. Cảm ơn. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 863 chương 863 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 37. Chương 863 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 37. Tô Đường nộ quá vô số sốt ruột nam chủ, nguyên tưởng rằng nàng đã thói quen này đó sốt ruột ngoạn ý nhi, kết quả sự thật trước mặt, nàng phát hiện chính mình chẳng những vô pháp thói quen, thậm chí còn tưởng hành hung đầu chó. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng oán hận nói, Phỉ Úc, ngươi như vậy, là sẽ tìm không thấy nữ phiếu. Phỉ Úc đối mặt khác nữ sinh không có hứng thú, hắn muốn bạn gái, từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng, cho nên, nàng ý tứ này, là chính mình sẽ không đương hắn bạn gái. Lập tức, hắn ánh mắt liền biến thâm, hơi thở cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tô Đường lúc ấy liền hoảng sợ, mẹ ai, này uy hiếp như vậy hữu dụng. Kết quả là, Tô Đường lược xong tàn nhẫn lời nói, ở đối phương đáng sợ dưới ánh mắt, lúc ấy liền túng lộc cộc nói, hừ, ta ăn no, ta phải về phòng nghỉ ngơi, các ngươi ba cái chậm rãi liêu. Nói xong, liền chạy chối chết. Phỉ Úc nhìn kia lộc cộc chạy chân ngắn nhỏ, không bao lâu, phá công cười. Nếu tìm không thấy bạn gái, vậy động tác lại nhanh lên, trực tiếp cưới lao bà đi. Đêm giao thừa, tuyết hạ thật sự hầu. Tô Đường nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, chơi tâm nổi lên, bộ xuống tay bộ, liền chạy tới viện ngoại. Thẩm Trạch đèn đuốc sáng trưng, đó là trong viện, cũng lại số chản đèn đường, tông màu ấm đèn đường, khiến cho trong viện độ ấm cũng tựa hồ lên cao vài phần. Tô Đường đang định đôi cái người tuyết, phía sau lại đột nhiên nhiều vài người. Nàng quay đầu lại, đúng là Thẩm gia mặt khác hài tử. Thẩm gia lão gia tử năm đó sinh hai cái nhi tử, trừ bỏ nàng phụ thân, còn có một vị thúc thúc, thúc thúc tổng cộng sinh hai cái nhi tử, tính lên, đều là nàng đường đệ. Đường tỷ, đôi người tuyết ta. Thúc thúc một nhà hàng năm không được Thẩm gia nơi ở, cũng liền ăn Tết mấy ngày nay mới có thể lại đây tiểu trụ, này đây, Tô Đường tại đây ở lâu như vậy, cũng không gặp được quá bọn họ. Ân, cùng nhau. Tô Đường chỉ là tùy ý mở miệng, cũng không từng mời, rốt cuộc mặc kệ trong trí nhớ vẫn là nàng bản nhân, đều cùng hai vị này không thân. Nhưng mà, hai vị này lại là hứng thú bừng bừng, hảo a. Một vị khác càng là nói, nếu đôi người tuyết, nếu không chúng ta tới cái thi đấu, ai thắng, liền có phần thưởng cái loại này. Tô Đường trên mặt ý cười tiệm đạm, đến cuối cùng, càng là đem bao tay một lần nữa mang theo trở về, bất quá trong miệng lại nhàn nhạt nói, hảo a, so cái gì? Nô Đường đệ trầm ngâm một lát sau, liền cười nói, liền đánh cuộc năm nay tiền mừng tuổi đi, người thua, liền đem năm nay sở hữu tiền mừng tuổi đều lấy ra tới. Làm Thẩm gia đời thứ ba, tiền mừng tuổi luôn luôn là phi thường khả quan. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hai vị đường đệ, đây là thiếu tiền thiếu đến ta trên người tới a. Thẩm Kiêu này hai cái đường đệ, chính là một đôi song bào thai, lớn lên thập phần tương tự, chợt vừa thấy, đều phân không rõ ai là ca ca ai là đệ đệ cái loại này, mà lúc này, hai người bị Tô Đường một trào phúng, lúc ấy sắc mặt liền khó coi lên. Đều là người trong nhà, như thế nào có thể nói như vậy đâu, bất quá là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, đường tỷ nếu là sợ thua, coi như chúng ta chưa nói quá. Tô Đường, này như thế nào có thể đường chưa nói quá đâu, rốt cuộc ta lại không điếc. Nói đi, quy củ là cái gì? So lớn nhỏ đi. Đúng vậy, xem ai người tuyết đôi đến đại, ai liền thắng. Tô Đường, cũng chỉ là so vóc dáng. Không thể so bề ngoài. Song bào thai nói, mỗi người thẩm mỹ bất đồng, luân bề ngoài, như thế nào luân, chúng ta nói tốt xem, đường tỷ nếu là nói khó coi, kia rốt cuộc là chúng ta thắng vẫn là đường tỷ thắng. Thẩm gia hai huynh đệ không hợp, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật nói trắng ra là chính là bởi vì tiền. ở nhị phòng xem ra, Thẩm Kiều làm cô nương, về sau tóm lại là phải gả đi ra ngoài, con gái gả chồng như nước đổ đi, lấy như vậy nhiều Thẩm gia cổ phần làm cái gì. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, lúc trước Thẩm gia sinh ý xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là Thẩm Kiều mẫu thân lấy tiền bổ khuyết, nếu bằng không, hiện giờ Thẩm gia sợ là đã sớm co lại đến không thể nhìn. Thẩm Kiều mẫu thân không muốn cổ phần, nhưng Thẩm Lao Thái Thái không thể bạch chiếm tiện nghi, liền đem này đó tiền tính toán, chiết thành cổ phần đưa cho Thẩm Kiều, coi như còn bọn họ vợ chồng tình. Nhưng ai biết, nhị phòng lại bắt lấy việc này không bỏ, dần dần mà, còn sinh khoảng cách. Bọn họ không nghe giải thích, tổng cảm thấy Thẩm Lao Thái Thái là bất công. Đại phòng sinh hài tử là bảo, bọn họ nhị phòng sinh hài tử, đó chính là cái phá thảo. Tiểu hài tử là sẽ chịu đại nhân ảnh hưởng, ở nhị phòng ảnh hưởng hạ, song bào thai cũng bắt đầu không thích Thẩm Kiều này toàn ra, trừ bỏ ăn Tết, ngày thường đều không thế nào gặp mặt. Loại này hào môn đoạt gia sản, Tô Đường thấy nhiều. Hành đi, liền dựa theo các ngươi nói, đúng rồi, người thua nhưng đừng khóc cái mùi a. Song bào thai vừa nghe lời này, lập tức liền không làm, bọn họ đều 18 tuổi, ai hắn nương còn sẽ bởi vì thua thi đấu mà khóc nhẹ. A, chúng ta đảo sẽ không, nhưng thật ra Đường tỷ, đến lúc đó nhưng đừng chơi xấu. Phỉ Úc ra tới thời điểm, ba người chính đôi đến lửa nóng, Tô Đường tuy là cô nương ra, lại là một chút cũng không thua kia hai tên gia hỏa, nàng cởi áo khoác, lại cởi bao tay, so sức lực so bất quá kia hai cái ấu trí quỷ, nhưng nàng sẽ tưởng mặt khác biện pháp, cho nên, chờ Phỉ Úc đi tới thời điểm, nàng đôi đến người tuyết đầu đều so mặt khác hai cái lớn. Nhưng thật ra kia đối song bào thai, nóng nảy, nhưng mà, càng nhanh liền càng dễ dàng xảy ra chuyện, đừng nhìn bọn họ người tuyết đôi đến đại, nhưng là tuyết không áp kín mít, hơn nữa thân thể so đầu còn nhỏ, thực mau, đầu tan, thân thể cũng sụp, có thể nói là thất bại trong gang tấc. Tô Đường vô tình cười nhạo, tiếp theo lại lôi kéo Phỉ Úc nói, á Úc, lại đây, lấy tiền mừng tuổi lạp. Phỉ Úc nhìn mắt một bên song bào thai, khó hiểu mà cười nói, ân, cái gì tiền mừng tuổi, Kiều Kiều bao cho ta. Tô Đường nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng đúng, tuy rằng tiền là nàng từ song bào thai trong tay thắng lại đây, nhưng nàng chính là trả giá quá nỗ lực, liền đĩnh đĩnh ngực, phi thường kiêu ngạo nói, đó là ta cho người thắng tới. Nói, nàng đem bàn tay hướng hai vị đường đệ, nhanh lên, thua muốn nhận chướng, đương nhiên, các ngươi nếu là khóc nhẹ nói, ta liền cố mà làm buông tha các ngươi, rốt cuộc. Ai kêu các ngươi là ta đường đệ đâu? Đệ đệ gì đó, làm xong bảo thai trên mặt lập tức xuất hiện trói lọi mà chán ghét. Bọn họ lập tức đem còn không có che ấm bao lì xì cấp ném qua đi, thật dày một đại điệp, Tô Đường cười tủm tỉm mà nhận lấy, theo sau liền đóng gói cũng không đổi, liền hướng Phỉ Úc trên người tối phóng, cầm, tân niên bao lì xì. Dùng để áp tuổi. Bao lì xì cách thật dày quần áo, lại ấm tới rồi hắn trong lòng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Hắn tính tính, chính mình tựa hồ đã có 5 năm lâu chưa từng thu được quá bao lì xì loại đồ vật này. Cảm ơn Kiều Kiều. Hắn không có chối từ, mà là trực tiếp thu xuống dưới, theo sau, hắn lại cởi quần áo của mình. Tiểu cô nương xuyên đơn bạc, lúc này cái mũi nhỏ đều đông lạnh đến đỏ rực, hắn nhìn thật là đau lòng. Nhưng lại nghĩ đến nàng là vì cho chính mình thắng bao lì xì, liền lại nói, lần sau, loại sự tình này giao cho ta là được. Hắn nói, lại giơ tay, dùng chính mình ấm áp bàn tay cầm tiểu cô nương lạnh băng đôi tay. Ấm áp xúc cảm hạ, Tô Đường nhịn không được thoải mái mà thở dài một tiếng, tiếp theo mới nói, thi đấu gì đó, đương nhiên là chính mình tự mình lên sân khấu nhất có ý tứ lạc. Nô, như vậy, ngày mai chúng ta rời giường, lại một lần nữa đôi một cái thân. Nói xong. Nàng nhìn mắt xấu không thể lại xem thật lớn người tuyết, chính mình đều ghét bỏ nói, cái này quá xấu, chúng ta đến đôi cái xinh đẹp. Thấu chương xong. 864 chương 864 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 38. Chương 864 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 38. Đêm giao thừa đón giao thừa, Thẩm thị vợ chồng đám người ngao đến 12 giờ liền ăn không tiêu, sôi nổi trở về phòng ngủ, dư lại những người này. Tô Đường cũng không cao hứng cùng bọn họ ghé vào cùng nhau, liền ôm rượu ngon, kéo lên Phỉ Úc trở về chính mình nhà ở. Phòng ngủ nội TV còn phóng tân niên tiệc tối, ca hát khiêu vũ, nghe liền phi thường náo nhiệt. Thật lớn cửa sổ sát đất trước, Tô Đường cùng Phỉ Úc các ngồi một bên, tiểu trên bàn trà phóng một ít đồ ăn vặt cùng rượu vang đỏ. Tân một năm, đương nhiên là muốn nói lời chúc lạc. Á Úc, tân niên vui sướng. Vạn sự như ý. Miệng cười thường khai. Tuổi tuổi bình an. Tô Đường nói một câu lời chúc. Liền nhấp một ngụm trong tay rượu vang đỏ ly, nàng lời chúc cũng không phải những cái đó hoa hòe loẹ loẹt, đơn giản lại ôn hình. Ngần ấy năm tới, Phỉ Úc vẫn là đầu một hồi như vậy quá tân niên, tuy nói hiện giờ chỉ có bọn họ hai người, nhưng hắn lại có một loại ra cảm giác, một cái độc thuộc về hắn cùng tiểu cô nương hạnh phúc tiểu gia. Thẩm Tiêu tiểu lượng giống nhau, Phỉ Úc cũng là, ngay từ đầu, hai người uống rượu vang đỏ, chơi trò chơi, một chút đều không cảm thấy phía trên, nhưng đến cuối cùng, Tô Đường kia đang chết thắng bại dục, càng là lôi kéo Phỉ Úc không cho hắn ngủ. Rượu vang đỏ tác dụng chấm đại, Phỉ Úc uống cao, nhìn Tô Đường, đáy mắt kia sợi sao động liền rốt cuộc tàng không được, tất cả đều tiết lộ ra tới. Hắn ánh mắt lại hung lại dục, tựa như một đầu sói đói, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người vô cớ tim đập nhanh. Thay đổi ngày thường, Tô Đường khẳng định là có thể trốn liền trốn, ít nhất cũng muốn chờ vị này chủ thanh tỉnh lại nói, nhưng hiện tại, nàng chính mình cũng uống cao, bị người như vậy nhìn chằm chằm, nàng kia đang chết chiến đấu dục liền lên đây. Người nào nột, cư nhiên vọng tưởng dùng ánh mắt đe dọa nàng, nàng Tô Đường là bị dọa đại sao? Nói giỡn, nàng tối nay liền phải dạy hắn như thế nào làm người. Nhìn cái gì? Tô Đường cọ một chút từ nhỏ trên sofa đứng lên, sau đó vòng qua tiểu bàn trà, đi tới Phỉ Úc trước mặt. Đêm giao thừa là Thẩm gia khó được náo nhiệt một ngày, cho nên nàng xuyên còn rất long trọng, tiểu váy bên ngoài còn có gia thảo, bất quá trở về phòng sau, bởi vì ngại nhiệt, nàng liền cấp thời, đến nôi phía dưới tiểu giày, cũng đã sớm đổi thành thoải mái tiểu dép lê, phấn phấn nộn nộn, mặt trên còn có một đôi thỏ con lỗ thai, đặc biệt đáng yêu. Nhưng hiện tại, nàng nâng lên ăn mặc thỏ con dép lê trần, lập tức liền cấp dẫm lên Phỉ Úc ngồi sofa đem trên tay, nâng chân bóng cằm, kiêu ngạo giống cái tiểu nữ vương dường như. Là ai cho phép ngươi như vậy nhìn thẳng ta? Như thế trung nhị lời kịch, nghe được hệ thống nổi da gà đều đi lên, nhưng Phỉ Úc lại con môi, nở nụ cười. Mặc dù uống cao, Phỉ Úc cũng chỉ là đôi mắt có chút từng đỏ, so với tiểu cô nương đầy người men say, hắn đảo giống cái người bình thường giống nhau. Ngay thường ở nàng trước mặt, Phỉ Úc luôn là tiểu tâm mà thu hồi răng nanh, liễm khởi lợi chảo, còn có nội tâm những cái đó điên cuồng ý tưởng, tất cả đều gắt gao điệu tạng, vì đó là sợ làm sợ nàng. Hiện giờ, ngụy trang sắp rơi xuống, kia phân dịu ngoan cũng sắp bị xé bỏ, mà người nào đó, cố tình không tự biết, còn ở kia liều mạng trêu chọc. Tô Đường thấy hắn đạm cười không nói, hỏa khí cũng đi theo lên đây, nàng thấp hèn kia cao quý đầu, khi mắt, nửa ngày, lại là vươn ra ngón tay, câu lấy hắn cằm, ta mỹ sao? Đây là cái yêu tinh. Phỉ Úc chính mình gắt gao khắc chế, e sợ cho làm sợ nàng, làm đau nàng, kết quả này tiểu yêu tinh khét ngược, thượng vội vàng đưa tới cửa. Mỹ. Hắn thực thành thật. Tiểu cô nương đích sắc Mỹ, vô luận là kia đôi mắt vẫn là cái mũi, thật giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, chỗ nào đều thích. Hắn uống cao, kỳ thật, nào có cái gì lượng thân chế tạo, bất quá là quá mức thích, cho nên hợp với đối phương một sợi tóc cũng cảm thấy đẹp. Phi Úc cảm thụ được nàng đầu ngón tay độ ấm, ấm áp mà, làm hắn đều không tha nàng thu tay lại. Kết quả là, hắn rôi tay, đem bị động hóa thành chủ động, cầm nàng nhỏ xinh tay nhi. Tô Đường tức khắc nhíu mày, này đáng chết ra hỏa. Cư nhiên còn dám động tay động chân, ai cho hắn gan chó. Ngươi. Phỉ Úc như là biết được nàng sẽ nói nhượng lại chính mình không thích ngôn ngữ tới, liền mau nàng một bước, một tay dùng một chút lực, tiếp theo, tiểu cô nương nào tới. Đây cõi lòng tiểu mềm, này một xúc, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Hắn ôm tiểu cô nương, khoe miệng ý cười càng ngày càng thâm, ngay cả màu đen đồng tử đều nhiễm mỉm cười, ta. Hắn bắt đầu tuyên thệ chủ quyền, thậm chí không dung bất luận kẻ nào phản bác, bao gồm hắn tiểu cô nương chính mình. Hai cái con ma men, kia đều là vô pháp câu thông, đều vâng chịu ý nghĩ của chính mình. Tô Đường nhào vào người trong lòng ngực, trừ bỏ ngay từ đầu dại ra, tiếp theo thực mau liền bình tĩnh, này không, thậm chí còn dùng ngón tay thon dài cố ý vô tình địa điểm điểm đối phương ngực, cười đến giống như ngàn năm yêu nghiệt, này mộng, còn rất mị a. Nàng Tô Đường là ai, trước nay đều không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng chính là nàng, là không giống nhau pháo hoa. Tiểu cô nương uống say liền dễ dàng trung nhị, rốt cuộc ngày thường nhân vật sắm vai nhiều. Diễn tinh điểm này, liền sẽ khắc vào trong xương cốt, không có lúc nào là tú thượng một phen. Mà Phi Úc, ở nàng vươn ra ngón tay điểm hướng chính mình ngực kia một khắc, trong ánh mắt hung quang liền hiển lộ ra tới, không bao giờ chịu khống chế. Hắn câu môi, cười đến càng thêm ôn nhu, nhưng nắm tay nàng, lại là lực đạo mười phần, tùy ý nàng như thế nào dãy ruộng, đều không thể thoát đi, dần dần mà, Tô Đường không cao hứng. Bởi vì tay quá con mẹ nó đau. Buông tay. Phi Úc học nàng phía trước lời nói, chậm rãi nói. Trêu chọc ta, liền tưởng đi luôn, này mộng, ta xem ngươi cũng làm rất mỹ. Lời này vừa ra, Tô Đường đảo cũng không hề dãy ruột, ngược lại nâng lên đầu, nên diện mà thượng. Hai người vốn là ly đến gần, nàng này vừa nhấc đầu, hai người miệng liền thiếu chút nữa đụng phải cùng nhau. Lúc này chỉ cần nàng mở miệng, lại hoặc là nói, đều không cần nàng mở miệng, hai người hơi thở giao triển, liền đủ để cho nhân tâm vượn ý mã. Liêu xong liền chạy, ngươi làm khó dễ được ta. Tiểu cô nương thật đúng là thật là cái yêu tinh. Đem người câu dẫn xong rồi, liền một chân đem người đá văng. Nay không, thừa dịp Phỉ Úc mất hồn mất vía khi, một phen tránh thoát, cười đến giống như hồ ly ngàn năm, rất xấu. Tiểu cô nương cảm thấy chính mình thắng này một ván, đang định hảo hảo kiêu ngạo, kết quả, thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, Phỉ Úc đột nhiên đứng lên, 1m86 vóc dáng, vừa đứng lên, trực tiếp liền đem tiểu cô nương cấp lung ở. Bất quá này đại cao cái chỉ nhìn cao, mới bán ra chân dài đi rồi một bước, liền ở tiểu bàn trà bên kia vướng một chút, trọng tâm không xong, hướng tới Tô Đường thẳng tắp đổ qua đi. Phanh một chút, Tô Đường bị đè ở dưới thân, rơi trước mắt đều mạo sao kim. Ngươi đại gia. Ta đại gia cũng lập tức là ngươi đại gia. Té ngã trước, Phí Úc tuy rằng cồn thượng não, nhưng bản năng duỗi tay bảo vệ tiểu cô nương cái hót, cho nên này một quăng ngã, nhưng thật ra đem hắn quăng ngã thanh tỉnh vài phần. Hắn nhìn bị chính mình đè ở phía dưới tiểu cô nương, rượu liền sợ tới mức càng tỉnh vài phần, tiểu kiều, ngươi thế nào? Hắn vội vàng tưởng bò dậy, nhưng nào đó diễn tinh cảm thấy chính mình bị người chiếm tiện nghi, này không thể được, nàng đến đem này tiện nghi cấp chiếm trở về. Kết quả là, nàng một cái đánh rất, thẳng tắp mà ngồi ở người nào đó trên người, biểu tình còn có chút tiểu đắc ý. Chỉ có Phi Úc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là, trong truyền thuyết tể cam A, hắn tiểu công chúa, cũng quá chủ động đi. Phi Úc che lại cái mũi, đống nhiên liền có chút ăn không tiêu. Cảm ơn vũ thưởng tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 865 chương 865 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 39. Chương 865 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 39. Nguy hiểm trước mặt, Tô Đường nửa điểm không tự biết, này không, cười ở người nào đó trên người sau, còn đột nhiên khom lưng để sát vào chút. Liền, gia hỏa này đôi mắt thật là đẹp mắt ta. Tựa như nát ngân hà, chật lóe chật lóe. Phi Úc cũng không biết cái gì ngân hà, hắn chính là chuẩn dạ, liền ở mới vừa rồi, hắn cư nhiên có như vậy trong nháy mắt không muốn làm người, cho nên ánh mắt có chút mơ hồ. Ngươi đôi mắt thật là đẹp mắt ta. Tô Đường ngoài miệng nói, còn muốn động thủ. Cái này kêu cái gì, dở cho a. Phi Úc trong lòng khổ, rồi lại có chút tiểu vui mừng, cuối cùng chỉ có thể cương ở kia một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu cô nương nháy ướt rầm rề đôi mắt, bên trong phiếm chứ mê ly sáng giỏi, thấy thế nào cũng không biết chính mình đang làm những gì. Hắn lúc này nếu là dậu đổ bìm leo, về sau đừng nói lao bà, sợ là liền bằng hữu đều đương không thành. Cho nên, cần thiết đến nhẫn. Ngay mùa đông, Phỉ Úc chính là nhận ra một thân hãn, đến cuối cùng, đôi mắt đều có chút đỏ đậm, bất đắc dĩ hạ, hắn đơn giản liền nhắm mắt lại. Nhìn không tới, tâm liền tĩnh. Hắn lại như thế này nói cho chính mình, kết quả đôi mắt nhắm lại, ngược lại càng không hảo. Bởi vì trước mắt hắn tự động hội họa một bức cảnh đẹp, xem hắn càng mê ngông. Hắn hít sâu một hơi, ở làm người cùng không làm người chi gian bồi hồi, nhưng tiểu cô nương khét ngược, ngồi ở trên người hắn cũng liền thôi, động thủ sờ hắn đôi mắt cũng có thể nhẫn, nhưng cuối cùng, nàng cư nhiên rỗi tay đi xuống. Không phải. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nháy mắt, vẻ mặt khó hiểu, tiếp theo còn ở kia lẩm bẩm nói, đây là cái gì cổ quái a, ta giúp ngươi cầm đi. Phi Úc trợn tròn mắt, Phi Úc chấn kinh rồi. Một tiếng không cần còn tạp ở cổ họng, kết quả tiểu cô nương lại mau hắn một bước, đột nhiên một chút, liền cấp chảo. Bắt được. Kia một khắc, Phi Úc chẳng những cương ở kia, thậm chí đều cảm giác linh hồn của chính mình đều xuất hiếu. Hắn, đã chết. Hắn thật sâu mà nhắm mắt lại, ở nhắm mắt lại phía trước, ánh mắt kia đặc biệt phức tạp, đặc biệt quỷ dị, làm Tô Đường đều xem lăng, bất quá cũng chỉ là sửng sốt một chút, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, mới vừa rồi cồn quay phá. Làm nàng phản ứng lực không nhanh như vậy, mà hiện tại, đương nàng phản ứng lại đây chính mình chảo chính là thứ gì sau, liền nhanh chóng cấp buông lỏng ra. Bất quá buông ra trước, nàng lại thổi cái huýt sáo, nói câu phi thường tao lời cập nhả, còn rất khỏe mạnh a. Phi Úc, Tô Đường xem hắn không nói, ma xui quỷ khiến, lại không thể hiểu được bỏ thêm một câu, bất quá cũng liền nhìn khỏe mạnh, mặt khác cũng không biết. Lần này, liền hệ thống cũng chấn kinh rồi. Sắc, đây là cái gì làm người vô pháp nhìn thẳng lời cợt nhả a? Cũng may, Tô Đường làm ầm ĩ này nửa ngày, tinh lực rốt cuộc phát tiết không sai biệt lắm, đến cuối cùng, ghé vào Phỉ Úc trên người bất động. Nàng ở Phỉ Úc thân, thượng đánh tiểu khó khẻ, Phỉ Úc lại là vẻ mặt mờ mịt cùng dại ra. Lúc này đây, rốt cuộc, học thần cũng bị đánh bại. Cũng may, Phỉ Úc kịp thời hoàn hồn, tránh cho hai người tối nay ngủ ở trên mặt đất. Hắn đem Tô Đường cấp ôm tới rồi trên giường, trong lúc, nhìn nàng ăn mặc tiểu váy, do dự mà muốn hay không cho nàng thay đổi. Tiểu váy tuy mỹ, nhưng mặc ở trên người ngủ liền phải nói cách khác, kết quả, có lẽ là nàng cũng cảm thấy không thoải mái, mơ mơ màng màng gian, cư nhiên còn nhớ rõ chính mình cho chính mình thoát. Lần này, đem Phỉ Úc xem hơi thở đều một trận di động. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi a. Hắn chính là cái bình thường nam nhân, đối mặt thích tiểu cô nương, trong cơ thể ước số vốn là ngao ngoe dục dịch, nếu là lại đến điểm thị giác thượng thịnh yến, hắn cảm thấy chính mình sẽ hư rớt. Phi Úc Tông cửa xông ra, này một đêm, hắn là mở to mắt đến hướng đông. Tô Đường say rượu, tới rồi buổi chiều tỉnh ngủ cũng như cũ không quá tinh thần, cả người cũng hôn hôn trầm trầm, cảm thấy chính mình giống như làm một hồi rất dài mộng. Nàng xoa xoa đầu, ký ức cuối cùng là nàng cùng Phỉ Úc uống rượu, bất quá gia hỏa này vận khí là thật tốt, đến cuối cùng quăng nàng một người uống lên, nàng tính tình này, không chịu thua à, liền lôi kéo người tới một phen lại một phen. Ký ức đến này, hết thể cũng chưa cái gì vấn đề, thẳng đến nàng rũ mắt, nhìn trên người gì cũng không có chính mình, sợ tới mức thiếu chút nữa liền hét lên. Hệ thống sớm đã có sở chuẩn bị, thấy thế, ở nàng phát ra thét chói tai trước lập tức liền ra tiếng ngăn trở, đường tê là chính ngươi thoát đến. Tô Đường không thể tin tưởng, ta, chính mình thoát đến. Hệ thống, đúng vậy, ngươi có phải hay không đã quên chính mình ngày hôm qua làm chuyện tốt ta? Uống say không đáng sợ, uống đến mất ý thức cũng không đáng sợ chính là có người cư nhiên cho ngươi hồi ức. Hệ thống đã sớm đoán được ra hỏa này, cho nên sáng sớm liền cho nàng lục thượng, thấy nàng không nói, liền tự động cho nàng truyền phát tin. Hình ảnh ngay từ đầu, Tô Đường tuy rằng diễn tinh, nhưng còn có thể chịu đựng, thẳng đến mặt sau, lời cợt nhả không ngừng, tao thao tác không ngừng, liền nàng chính mình đều nhìn không được, nhưng này đó vẫn là chút lòng thành, chân chính vở kịch lớn nàng run run rẩy rẩy mà vươn chính mình tay, đầy mặt không dám tin tưởng, nó. Hệ thống, ân hử. Tô Đường, tay của ta. Hệ thống, phúc. Cố tình lúc này, cửa còn vang lên tiếng đập cửa, kia đột ngột thanh âm, sợ tới mức nàng lại lần nữa run run một chút. Ai? Nàng thanh âm nhỏ yếu lại đáng thương, xuyên thấu qua cửa gỗ, rõ ràng mà truyền đi ra ngoài. Ngoài cửa, Phí Úc cũng là làm đủ trong lòng chuẩn bị, lúc này mới chậm rãi nói, là ta. Hai người tiếng nói đều không đúng, một cái đáng thương hề hề, một cái khác lại là tràn ngập mệt mỏi. Bất quá cũng là, rốt cuộc người nào đó chính là một đêm không ngủ, ngao đến bây giờ, cũng thật sự là ngao không nổi nữa, lúc này mới chủ động xuất kích. Hắn tính tính thời gian, đều buổi chiều 2 điểm, lại có thể ngủ, cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Tô Đường vừa nghe thanh âm này, lúc ấy liền có chút tiểu tâm luôn cuống. Này, đây là chủ nợ tới A. Là Phi Úc A, có việc sao? Cùng ngày thường sức sống tràn đầy trạng thái không giống nhau, lúc này đây, tiểu cô nương mang theo rõ ràng trộn dạ, cho nên đây là còn nhớ rõ. Phi Úc nhướng mày, là có việc. Nói xong, hắn lại nói, chúng ta nói chuyện. Nên tới vẫn là tới. Tô Đường ôm gối đầu, gắt gao mà nhìn cửa, đến cuối cùng, tự xa ngã mà bỏ lên, thay áo ngủ, chậm gì gì mà đi qua đi mở cửa ra. Hai người một cái ở cửa, một cái ở phòng trong, ai cũng không mở miệng, ai cũng không chủ động, liền như vậy đứng bất động. Thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Tô Đường thiếu kiên nhẫn, nho nhỏ mà dịch khai thân thể. Nàng dù chưa từng mở miệng, nhưng ý tứ đảo thực rõ ràng. Phí Úc chuyển biến tốt liền thu, đi theo nàng đi vào. Nay phòng ngủ, hắn từng đã tới mấy lần, duy chỉ có lúc này đây, hắn tay chân cũng không biết như thế nào phóng. Diệu tỉnh. Hắn đây là không lời nói tìm lời nói, Tô Đường cũng đi theo gật gật đầu, khô cằn nói, ân, liền còn có chút hôn mê. Phí Úc, ta làm phòng bếp cho ngươi làm chút canh tỉnh rượu. Tô Đường nghĩ nghĩ, đầu choáng váng nao trướng, thật sự không thích hợp đàm phán, liền nói, làm phòng bếp làm hai chén đi, ngươi một chén, ta một chén. Canh giải rượu đề tài kết thúc, tiếp theo, lại là một trận lâu dài trầm mặc, nửa ngày, vẫn là Phỉ Úc nhịn không được, lại lần nữa mở miệng, ngày hôm qua sự, ngươi còn nhớ rõ này đó. Tô Đường lúc này như là làm sai sự học sinh, cả người đều vô thố cực kỳ, nghe vậy, càng là sợ tới mức nho nhỏ run lên. Này, cái này làm cho người nói như thế nào a? Này giới tiểu khả ái thật đơn thuần nột, giải thích một chút, đây là một cái tư thế. Thấu chương xong. 866 chương 866 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 40. Chương 866 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 40. Tô Đường một chút đều không nghĩ nhớ rõ, nhưng nàng bộ dáng này, đặc biệt là nhĩ tiêm còn nổi lên một tia không rõ ràng thiền hồng, thấy thế nào đều là nhớ rõ. Phi Úc hụ một tiếng, như là cũng ngượng ngùng. Bất quá có chút lời nói nên nói vẫn là đến nói, bằng không qua thôn này, lại muốn cho tiểu cô nương phụ trách, đã có thể không cái này cửa hàng. Đương nhiên, yêu cầu phụ trách cũng là phải có kỹ xảo, cũng không thể vừa lên đi liền mạo phạm đối phương, muốn từ từ tới, tốt nhất là làm đối phương cầu cho hắn phụ trách. Tô Đường xem đối phương sắc mặt vi diệu, da đầu đều tạc, rốt cuộc, nàng tối hôm qua thật đúng là không làm nhân sự nhi. Sao? Làm sao vậy? Ta Phỉ Úc liền mở miệng nói một cái từ. Tiếp theo liền đứng ngồi không yên, có một số việc muốn hỏi ngươi. Tô Đường nghe vậy, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngươi nói. Phi Úc mệt mỏi mà hướng trên tường một dựa, thanh âm lực ách, tối hôm qua rượu, ngươi là từ đâu tới? Rượu. Tối hôm qua uống rượu vang đỏ sao? Liền rất bình thường thượng niên đại rượu vang đỏ a, làm sao vậy? Tô Đường thật đúng là sợ đem người cấp uống hỏng rồi, lăng là đem người từ từ xuống đất đánh giá một phen, nhưng mà, mặt ngoài tới xem, cũng không có cái gì khác thường a. Phi Úc lại bị nàng nhìn chằm chằm đến khuôn mặt cũng đỏ, ánh mắt càng là mơ hồ, hắn như là có cái gì khó có thể mở miệng nói, môi mỏng hé mở, mấy lần cũng chưa nói ra cái gì nguyên cơ tới, đến cuối cùng, Tô Đường không có kiên nhẫn, hung hăng mà gãi gãi tóc, hỏi, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Phi Úc, ta giống như hỏng rồi. Hỏng rồi này hai cái từ, quá chẳng qua, vô pháp cụ thể, cho nên Tô Đường trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, dừng một chút, mới chậm rãi nói, hỏng rồi. Cái gì hỏng rồi? Như thế nào hư? Phi Úc thật sâu mà nhắm mắt lại, hắn càng là như vậy, Tô Đường liền càng tò mò. Ngươi nói chuyện nha, rốt cuộc nơi nào hỏng rồi, ta mang ngươi đi tìm bác sĩ. Nói xong lời cuối cùng, nàng càng là lời nói thấm thía nói, bằng hữu, thời buổi này, chớ giấu bệnh sợ thầy a. Tiểu cô nương một sửa lúc trước trầm mặc, nhiệt tâm cực kỳ, mà phi cùng, rốt cuộc bị nàng đả động, gian nan mở miệng nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ta tối hôm qua uống say về sau. Có từng đã làm cái gì nguy hiểm hành động? Ta tổng cảm thấy ta hỏng rồi. Hắn nói mơ hồ không rõ, Tô Đường lại mơ hồ nghe được, phía dưới. Cái gì phía dưới hỏng rồi? Cái nào phía dưới? Nàng nói, sắc mặt liền thay đổi. Ngoa tào, không phải là nàng tưởng cái kia phía dưới đi. Từ từ, nàng tối hôm qua đều trải qua sự tình gì? Nàng giống như Tô Đường bị chính mình khiếp sợ đồng tử mãnh xúc, cho nên đây là nam chủ bị nàng chơi hỏng rồi. Nghĩ đến hệ thống cho nàng xem nào đó hình ảnh, Tô Đường cả người đều không tốt, lại xem Phi Úc, hắn đầy mặt tiểu tụy mà dựa vào trên tường, vô thố mà nhìn nàng, tối hôm qua uống cao, rất nhiều sự đều không nhớ rõ, Tiểu Kiều còn nhớ rõ cái gì không? Ta ngẫm lại, có thể hay không là chính mình không cẩn thận khai đến, ngươi cũng biết, tuy rằng không thể giấu bệnh sợ thầy, nhưng sự tình quan riêng tư, ta liền nghĩ nếu biết nguyên nhân gây ra, nói không chừng liền không phải cái gì đại sự, quá một lát liền có thể khôi phục. Tô Đường lại lần nữa thống hận chính mình, không có việc gì làm bừa cái gì. Nhìn xem đi, chào xảy ra chuyện tới. Ta nàng hơi hơi hé miệng, phát hiện chuyện này là thật sự khó có thể mở miệng. Đến cuối cùng, ở đối phương tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt hạ, nàng hít sâu một hơi. Thực xin lỗi huynh đệ. Nàng tưởng phủ nhận, tưởng nói chính mình cái gì cũng không biết, kết quả mới vừa mở miệng, môn đã bị người gõ văng lên. Là phòng bếp làm tốt canh giải rượu bị tặng đi lên. Ra như vậy một kiện nhạc đệm, Tô Đường lại tưởng nói dối. Nhưng thật ra không có lúc trước kia sợi khí, bởi vì vẫn tâm hổ thẹn, cho nên nàng liền đôi mắt cũng không dám nâng, chỉ có thể nhìn chằm chằm một bên vách tường, hàm hàm hồ hồ nói, có lẽ, ngươi có thể nói cho ta một chút bệnh trạng. Lời này hỏi xong, nàng liền hối hận. Là hắn hỏng rồi, lại không phải nàng, nữ hài tử ra ra, hỏi nhân ra như vậy riêng tư vấn đề làm chi. Quả nhiên, nàng cũng hư rồi. Tính, ta cũng không cái kia đồ vật, nếu không chúng ta vẫn là tìm bác sĩ đi. Phi Úc nhíu mày. Kỳ thật hẳn là cũng không phải cái gì đại sự, bác sĩ sẽ những cái đó kiểm tra, ta cũng đều biết, ta chính là tò mò. Nói một nửa, Tô Đường lại là cũng không dám nữa nói tiếp, nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, liền sợ chính mình không lựa lời, lại theo hắn nói hỏi cái gì, như vậy riêng tư đồ vật, hỏi lại liền phải phụ trách ta. Không đúng, vốn dĩ chính là nàng lộng hư, về tình về lý, cũng đích xác hẳn là nàng phụ trách. Nhưng là, nàng càng sợ Phỉ Úc băm tay nàng đâu. Vẫn là, xem bác sĩ đi. Phi Úc lược có thất vọng mà nhìn nàng, Tiểu Kiều thật sự không nhớ rõ. Tô Đường cắn răng không thừa nhận, như vậy không thuộc nữ sự tình, tuyệt đối không phải nàng làm. Nàng, Thẩm Tiểu, Thẩm gia đệ nhất thuộc nữ. Phi Úc sâu kín mà thở dài, mà Tô Đường bởi vì chột dạ, cả người đều không thích hợp nhi. Ta đây ngày hôm qua có từng mạo phạm quá ngươi. Tô Đường lắc đầu, không phải hắn mạo phạm, là nàng mạo phạm hắn A. Phi Úc lại nói, nhưng ta tổng cảm thấy, ở ta còn sót lại trong trí nhớ. Ta tối hôm qua là làm cái gì quá mức hành động, Tiểu Kiều thật sự không nhớ rõ. Tiểu Kiều hiện tại liền muốn chết đâu. Tô Đường một mặt, nói một lần dối, lại nói dối liền không như vậy khó có thể mở miệng, nàng lại lần nữa lắc đầu, lấy cực kỳ khẳng định ngữ khi nói, thật sự không có. Như vậy khẳng định. Phi Úc lại có chút không tin, không phải nói không nhớ rõ sao. Tô Đường một nghẹn. Phi Úc lại cười nói, kia nếu ta làm cái gì sai sự, Tiểu Kiều nghĩ tới, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta đều sẽ phụ trách. Phụ trách hai chữ, như là ở đánh Tô Đường mặt, nàng giải cái dối, nàng không nghĩ phụ trách, nàng là cái cha nữ đâu, anh. Chúng ta là huynh đệ sao, huynh đệ gian nói chuyện gì phụ trách, nhiều khách khí a. Phi Úc không có hùng hổ dọa người, tuy rằng hắn nguyên bản là muốn mượn cơ hội này an vạ nàng, bất quá tiểu cô nương không muốn thừa nhận, liền thôi. Tả hữu, tương lai còn dài, hắn luôn có cơ hội làm tiểu cô nương phụ trách. Đi thôi, hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, bá phụ bá mẫu bọn họ hẳn là đều ở lâu phía dưới chờ chúng ta. Tô Đường nghe vậy, lặng lẽ tung khẩu, đây là tránh thoát một kiếp A. Bất quá, nàng nhìn mắt một bên không hề trạng thái người nào đó, nhỏ giọng nói, Phi Úc, ngươi thật sự không có việc gì sao? Phi Úc chấn an cười, không có việc gì, chính là cả đêm không nghỉ ngơi tốt, có chút mệt tới rồi. Tô Đường há miệng thở dốc, không nhịn xuống, tầm mắt lại lặng lẽ dịch đi xuống, cái kia, ngươi cái kia. Như thế nào hỏng rồi? Phi Úc thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, hẳn là bị ngoại giới kích thích, quá mức phấn khởi. Tô Đường! Này tính cái gì hư? Bình thường không đều là như thế này. Phi Úc nhướng mày, tiều kiều đối những việc này tựa hồ thực hiểu biết. Tô Đường vô ngữ mà nhìn hắn, đại ca, học sinh trung học vật sách giáo khoa hẳn là đều dạy đi. Không giống nhau. Phi Úc chậm rãi nói, sinh lý phấn khởi cùng tâm lý phấn khởi là không giống nhau. Cho nên, ta dám khẳng định, chúng ta tối hôm qua, khẳng định đã xảy ra cái gì. Tô Đường rụt rụt cổ, thề sống chết không nói. Thấu chương xong. 867 chương 867 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 41. Chương 867 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 41. Tô Đường cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng ai có thể nghĩ đến, tiếp theo mấy ngày, nàng tầm mắt luôn là nhịn không được hạ di. Nàng bị chính mình nho nhỏ kinh ngạc một chút, nàng đây là lương tâm chưa mẫn a. Tuy rằng nàng cha, nàng lãng, nhưng nàng là người tốt đâu. Hai người chi gian không khí phi thường cổ quái. Nhưng Phỉ Úc không nói xuyên, Tô Đường liền trăng hạt, đến cuối cùng, vẫn là Thẩm thị vợ chồng xem bất quá mắt, thời buổi này người trẻ tuổi yêu đương như thế nào liền như vậy mới đâu. Thích liền nói a, thượng a, ở bên nhau a. Cuối cùng, việc này này đây Tô Đường khiêng không được, chạy chối chết vì kết cục, mà nàng này vừa đi, Phỉ Úc tự nhiên cũng sẽ không lại ở tại nhà cũ, hắn lấy thân thể khôi phục không sai biệt lắm vì lý do, dọn trở về. Hắn muốn chuyển nhà, Tô Đường làm hắn duy nhất bạn tốt. Như thế nào cũng không thể nhìn như không thấy, vì thế, nàng căng ra đầu tiến lên hỗ trợ. Như là vì che giấu hai người chi gian xấu hổ, tiểu cô nương bận lên bận xuống, nhưng Phỉ Úc tuy nói là chuyển nhà, lại không có quá nhiều đồ vật. Quần áo cũng liền như vậy mấy bộ, thực mau là có thể thu thập hảo, đến nỗi chính mình kia vài tháng chưa trụ ra, vốn là có gia chính á di định kỳ quét tước. Tô Đường nhiệt tình mà giống cái cha nam, lại là hỗ trợ quải quần áo, lại là hỗ trợ dọn cái dương, thẳng đến sau lại. Áo khoác đều đặt ở trong ngăn tủ, dư lại một ít nội y y quần, nàng nhất thời chưa chú ý, chờ đến nàng cầm lấy tới khi, mới đột nhiên thấy rõ chính mình cầm cái gì ngoạn ý nhi. Nay liên phi thường lệnh người xấu hổ. Nàng hít thở không thông mà nhìn chính mình trong tay dây quần, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng, vẫn là Phỉ Úc nhìn không được, ra tiếng giải cứu nàng, phóng đi, này đó để cho ta tới thu thập. Tô Đường lập tức giống ném phỏng tay khoai lang giống nhau, đem này thả lại cái dương. Cuối cùng còn bởi vì kia dây quần quá đáng chú ý, hợp với cái dương cũng cùng nhau khép lại. Nàng động tác liền mạch lưu loát, Phỉ Úc xem lại tức vừa buồn cười, nếu không, chúng ta lại đem nó khóa kéo cũng kéo lên. Tô Đường, có thể chứ? Phỉ Úc khí cười, đương nhiên không thể. Tốt đi. Nghe khẩu khí này, lại vẫn có chút tiếc hận, Phỉ Úc khi đến không có biểu tình, bất quá thực mau, hắn lại thở dài. Thôi, chính mình coi trọng, còn có thể thế nào, chỉ có thể sủng chứ. Đồ vật của hắn không nhiều lắm, phía trước phía sau hai cái giờ cũng liền thu thập xong, chờ chuẩn bị cho tốt, hắn liền phát ra mời, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Đường tưởng cự tuyệt, nhưng nàng mới có chút chần chờ, Phỉ Úc liền thẳng tắp mà nhìn phía nàng, tiểu kiều là ở chỗ ta. Tô Đường sửng sốt, lập tức khô cằn mà giải thích nói, không có, ta muốn trốn ngươi, ta làm gì còn giúp ngươi chuyển nhà. Kia đầu Phỉ Úc lại như là như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, nếu ngươi là bởi vì kia sự kiện, đã qua đi. Không cần để ở trong lòng. Hoặc là, ngươi chán ghét ta. Tô Đường nhất án đó là loại này, rõ ràng không phải hắn sai, lại còn đem sai ôm ở trên người mình, nghe một chút liền rất thảm a. Nàng lập tức băn khoăn, không có, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu, ta chính là. Nói như thế nào đâu. Nàng nghĩ nghĩ, lại nỗ lực giải thích nói, hẳn là ngươi không sinh khí đi. Nếu không phải ta hạt trộn lẫn, cũng sẽ không làm ngươi. Khu khu, cái kia hỏng rồi. Phi Úc cười. Hắn tươi cười thực sạch sẽ, cái này làm cho Tô Đường tội ác cảm càng sâu. Không quan hệ, dù sao ta cũng không bạn gái, nhưng thật ra ta duy nhất bằng hữu, chúng ta có thể giải hòa sao. Tô Đường chấn kinh rồi, đây là cái gì đơn thuần lại đáng yêu hi hữu đại bảo bối a, hắn cư nhiên không ngại. Này nhưng sự tình quan nam nhân đệ nhị khuôn mặt mà ta. Chúng ta cũng chưa cãi nhau, cái gì giải hòa a? Tô Đường nói, liền âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải hảo hảo đại hắn, về sau tuyệt không làm người khi dễ chính mình này duy nhất bạn tốt. Hai người rốt cuộc giải hòa, tiếp theo ăn cơm Tô Đường cũng liền buông ra ăn. Bất quá, không đợi này bữa cơm ăn xong, bên kia cục cảnh sát lại thứ gọi điện thoại tới. Tô Đường còn tưởng rằng là bởi vì lúc trước hiệp trợ sự còn có chưa xử lý, nhưng ai có thể nghĩ đến, cư nhiên là Tào Mân mở miệng muốn gặp bọn họ. Tào Mân này rắc rưởi, lúc trước thiếu chút nữa bị thiếu chết, tuy cứu trở về một cái mệnh, lại là ở bệnh viện cứu giúp vài thiên tài thoát ly nguy hiểm. Hắn không ngu, thậm chí thực mau liền phát hiện là vị nào tưởng thiêu chết hắn. Tào Mân luôn cuống, hắn tuy rằng bị ung thư, nhưng hắn không muốn chết, nhưng mà trong tay hắn năm có quá nhiều vị nào bí mật, vị kia nếu là không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, kia khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, hắn có thể tránh thoát này một kiếp, kia lần sau đâu. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí tới rồi thần hồn nát thần tính địa phương, một có gió thổi cỏ lay, chính mình trước đem chính mình dọa cái chết khiếp, đến cuối cùng, chấn định tề đều dùng tới, mới miễn cưỡng làm hắn an tĩnh lại. Tào Mân phòng bệnh bị nghiêm thêm khán hộ lên, bất quá Tô Đường cùng Phỉ Úc xem một cái liền biết, ý thức giả muốn giết hắn, quá đơn giản. Tô Đường đối hắn luôn luôn không có gì hảo tính tình, nàng người tuy tới, nhưng thái độ kỳ kém, vừa thấy mặt, liền thăm hỏi nói, Tào giáo thụ A, nguyên lai ngài còn sống A, ta còn tưởng rằng, ngươi sau lưng vị kia sẽ không mặc kệ ngươi sống lâu như vậy đâu. Nàng vừa nói lời này, Tào Mân liền khủng hoảng, Thẩm Tiêu, Thẩm đại tiểu thư, ta biết ta lúc trước làm sai, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngươi giúp ta, ngươi chỉ cần giúp ta, ta kia phòng thí nghiệm liền toàn cho ngươi. Còn có Phỉ Úc, A Úc, ta là ngươi lão sư A. Hắn thanh âm khàn khàn lại khó nghe, bởi vì bị hỏa nương quá, hiện tại tựa như cái phá lạp phong tương, thoáng cảm xúc phập phồng đại điểm, liền hồng hộc mà. Tô Đường suy một tiếng, giống như nghe xong cái gì chê cười, châm chọc nói, được rồi, đừng nhớ thương ngươi kia phòng thí nghiệm, đã sớm nộp lên cấp quốc gia đổ vật, đã quên đi. Đến nỗi chúng ta A Úc, chật chật chật. Ngươi hiện tại biết là hắn lao sư, lúc trước cùng thứ đồ kia hợp tác, lấy hắn đương vật thí nghiệm, không phải rất sung sướng sao. Lời này vừa nói ra, một bên cảnh sát đều sợ ngây người. Kia chính là Phỉ Úc A. Nhân loại ngũi bảo A. Lấy hắn làm thực nghiệm, đây là kiểu gì phát rồ A. Nhưng mà, càng lệnh người ma huyễn còn ở phía sau, năm đó Phỉ Úc vợ chồng, qua đời thời điểm bao nhiêu người tiếc hận thiên đố anh tài, kết quả, này nơi nào là thiên đố, rõ ràng là người đố. Một người ghen ghét, thế nhưng có thể vặn vẹo đến tận đây. Quả nhiên, thế gian này, đáng sợ nhất, cũng khó nhất chắc chính là nhân tâm. Tô Đường thái độ thực có lệ, rất có tùy thời rời đi tư thế, đến nỗi Phỉ Úc, từ đầu tới đuôi liền cái con mắt cũng chưa liếc hắn một cái. Tào Mân đã bị dọa choáng váng. Lúc này chỉ cần có thể bảo mệnh, làm hắn nói cái gì đều có thể. Nay không, theo những cái đó thực nghiệm, Tô Đường thoáng đem Phỉ Thị vợ chồng một chuyện lấy ra tới, gia hỏa này ban đầu còn có chút chần chờ, mà khi Tô Đường làm bộ phải đi, hắn liền sợ tới mức thực mau liền chiêu. Việc này khoảng cách Phỉ Úc biết đã qua mấy tháng, hắn phẫn nộ cùng căm hận cũng không lúc trước như vậy lộ ra ngoài, thậm chí đều có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng Tô Đường giữ gìn, lại vẫn là làm hắn thật sâu xúc động một chút. Tự cha mẹ ly thế sau, hắn liền chỉ còn lại có chính mình một người. Đây là lần đầu tiên, có người đứng ở trước mặt hắn, thế hắn che đậy mưa gió. Thấu chương xong. 868 chương 868 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 42. Chương 868 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 42. Tào Mân không mấy năm sống đầu, nếu bằng không, năm đó cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng vài thứ kia. Hắn kinh này tao ngộ, cũng minh bạch, chính mình căn bản liền không phải đối phương hợp tác giả. Hắn bất quá là trong tay đối phương một quả quân cờ, đương vô dụng thời điểm, này quân cờ đương nhiên cũng không cần thiết lưu trữ. Hắn kéo dài hơi tàn mà nằm ở trên giường bệnh, toàn thân nhiều chỗ bỏng, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Vì thế, hắn bắt đầu thổ lộ tình hình thực tế. Thành như Tô Đường lời nói, kia ngoạn ý đích xác có thể xưng là ngoại tinh nhân, đến nỗi như thế nào tới, Tào Mân cũng không biết, chỉ biết có một ngày bọn họ tìm tới hắn. Bọn họ có thể tạm cư máy tính chung, tivi chung, thậm chí còn có quét rác người máy. Bất quá làm trí tuệ hình sinh vật chi nhất, máy móc chỉ có thể tạm cư, bọn họ không có biện pháp lâu dài lưu tại bất luận cái gì một cái đồ vật cũng hoặc là sinh vật trên người. Bọn họ yêu cầu không ngừng tìm thân thể, nếu bằng không, bọn họ liền sẽ suy yếu, nhân loại là tốt nhất ký sinh mục tiêu. Bất quá tình huống hiện tại, đại bộ phận nhân loại cũng không áp dụng, bọn họ còn cần nho nhỏ cải tiến một chút, cho nên mới có gen biên tập trẻ con. Này đó trẻ con một khi xuất thân, liền sẽ trở thành bọn họ thân thể. bọn họ chất dinh dưỡng, cho đến không bao giờ có thể lợi dụng, bọn họ liền sẽ thay cho một khối thân thể. Tào Mân biết hầu đã hư hao, nói này đoạn lời nói thời điểm, đứt quãng, bất quá không có người đánh gây hắn. Hắn nói này đó thời điểm, cùng Phỉ Úc còn có Tô Đường lúc trước phỏng đoán không sai biệt lắm, cho nên hai người trên mặt cơ hồ đều không có bất luận cái gì kinh ngạc, nhưng thật ra một bên cảnh sát, kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời, thật lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói, cho nên, khoa học viễn tưởng điện ảnh đều là thật sự. Tô Đường, nghệ thuật nguyên với sinh hoạt sao, ta đến nay còn tin tưởng nhiều duy vũ trụ, song song không gian từ từ lý niệm đâu. Nàng nói lời này thời điểm, không chút để ý, như là thuận miệng một ngữ, nhưng Phỉ Úc lại đem ánh mắt gì qua đi. Cho nên, tiểu cô nương cùng này ngoại tinh nhân giống nhau, cũng phi thế giới này người. Phỉ Úc không nốc, hắn nhận thức Thẩm Kiều, tuyệt đối không phải cái dạng này, hai người từ nhỏ đều nhận thức, mặc dù gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng hắn hiện giờ hồi ức, hắn còn nhớ rõ vị kia Thẩm tiểu thư xem hắn ánh mắt. Một người, thay đổi lại đại, bản tính cũng khó có thể, lại thoáng điều tra nàng từ trước những cái đó sự, liền càng rõ ràng. Từ trước Thẩm tiểu thư, tùy hứng làm bậy, kiêu ngạo cuồng vọng, trên người cơ hồ tìm không thấy loang loáng điểm, nhưng hôm nay nàng, chính là cái tiểu nghịch ngợm. Nói đến, hắn biến thành cẩu, chân trước từ phòng thí nghiệm chạy ra, sau lưng đã bị nàng cấp mang về, thời gian tạm tốt như vậy, có thể hay không từ lúc bắt đầu nàng sẽ biết đâu. Nếu là như thế, Phi Úc ánh mắt đột nhiên buồn bã, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện, tiểu cô nương lúc trước nói muốn dẫn hắn đi tuyệt dục a. Nô, còn có buộc hắn học cẩu tê, nay từng vụ từng việc, nhiều thật đúng là lệnh người khó quên a. Tô Đường hồn nhiên không biết, người nào đó đang ở trộm lôi chuyện cũ, ý thức thể nhược điểm đã thông qua Tào Mân bại lộ ra tới, tiếp theo, chính là nên liên hợp cảnh sát, cùng nhau thu võng. Sự tình quan trọng, việc này thực mau liền đăng báo, thực mau, một cái chuyên án tiểu tổ liền thành lập, mà Tô Đường, làm Phỉ Úc linh vật, cư nhiên cũng bất tới rồi một cái cố vấn đương đương. Hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, thẳng đến có một ngày, trường học bên này thông chi Tô Đường thi lại. Kia một khắc, Tô Đường mánh hút một ngụm khí lạnh, cả người đều luống cuống. Không phải, nàng không thấy việc học A. Ký ức lại hảo, kia cũng là yêu cầu thoáng học bổ túc một chút mới có thể làm bài át tựa như cao tam thời điểm. Ngươi thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, nhưng chờ tới rồi đại học, ngươi liền sẽ đem này đó tri thức điểm tất cả đều còn cấp lao sư. Tô Đường trên mặt tiểu hoảng loạn quá mức rõ ràng, Phỉ Úc xem thẳng những mày, ngươi không học bổ túc. Tô Đường túi đầu, liền, trò chơi quá hảo chơi, học bổ túc gì đó, ai còn nhớ rõ a? Phỉ Úc meo lại mắt, ta nhớ rõ, người nào đó nói qua không cần người ngoài chỉ đạo, chính mình là có thể đạt tiêu chuẩn. Tô Đường vùi đầu càng thấp, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống, ba ba, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A33. Hệ thống A một tiếng, lúc này nhớ rõ ta hảo. Tô Đường ghi nhớ một chút, thời khắc mấu chốt, có được giãn được, này không, bị hệ thống kia tiểu rác rưởi trào phúng nàng cũng thờ ơ, thậm chí còn có thể lại phong mấy cái cầu vồng thí, thức mau, này ngốc cầu đã bị hống đến choáng váng, cái gì đều đáp ứng rồi. Nàng trộm nhẹ nhàng thở ra, lại xem Phỉ Úc, lúc này đã nghiêm khắc mà giống cái chủ nhiệm giáo dục, lần này thi rớt, về sau ngươi việc học, tất cả đều từ ta học bổ túc. Nay liên thật cũng không cần A. Tô Đường khiếp sợ, ta loại này việc nhỏ, như thế nào có thể làm phiền Phỉ đại giáo thụ đâu. Toàn võng đều biết ngươi là của ta tiểu công chúa, ngươi nếu là thi rớt, đến lúc đó vứt chính là ta mặt. Hắn nói lời này thời điểm, Tô Đường quỷ dị mà nhìn ra một tia phụ thân phiền muộn. Tô Đường, đây là, ta bắt ngươi đương nam chủ, ngươi lại muốn làm ta ba ba. Được rồi, việc này liền nói như vậy định rồi. Phỉ Úc căn bản liền không cho nàng cơ hội, cũng may, Tô Đường để lại chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, nàng tính sót ý thức giả cái này dị loại, thi viết còn hảo, rốt cuộc ý thức giả ký sinh không đi lên, mà khi máy tính khảo thí khi, ở nàng điểm xác nhận, sắp ra điểm kia một cái trước mắt, máy tính cư nhiên mắc kẹt. Nay quen thuộc mắc kẹt, làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Một loại điểm xấu dự cảm lan tràn toàn thân, quả nhiên, đúng lúc này, hệ thống liền đi theo mở miệng, sắc, ý thức thể xâm lấn. Vừa dứt lời, Tô Đường liền nhìn đến máy tính giao diện thượng đại đại không đạt tiêu chuẩn ba cái màu đỏ tươi chữ to. Tô Đường. Thảo. Đây là cái gì rác rưởi ý thức thể A, như vậy chơi không nổi, cư nhiên cho nàng chỉnh âm. Ý thức thể tắt máy liền sẽ tử vong, liền ở nàng vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, sắp tạp kia phá máy tính khi, một bên giám thị lao sư lại đem nàng ngăn cản. Đồng học, bình tĩnh, không đạt tiêu chuẩn còn có thể thi lại, tập trường học máy tính, ngươi tỉnh tiết liền ác liệt. Tô Đường hết đường chối cãi, không phải, lão sư, này máy tính, nó có độc A, nó trúng độc. Giám thị lao sư, ngươi phải tin tưởng lao sư năng lực, này máy tính lao sư tự mình kiểm tra quá, không virus, không tồn tại ngươi nói chúng độc, cho nên, ngươi buông trong tay ghế rửa. Hai người ở bên này giằng co, bên kia, ý thức thể cũng đủ không biết xấu hổ, cư nhiên còn đem kia không đạt tiêu chuẩn ba cái chữ to cấp lóe lóe, sau đó mới rời đi. Tô Đường khi đến chất vách tường chia lịa, mà một bên giám thị lão sư, nhân cơ hội đoạt đi rồi nàng trong tay ghế dựa, tiếp theo, lại xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ nói, đồng học, học tập chỉ là một bộ phận, không đạt tiêu chuẩn, chúng ta còn có thể nhặt lên tới trọng khảo. Tới, đi theo lão sư làm, hít sâu. Thâm cái gì hô hấp a? Nàng hiện tại liền muốn đi giết kêu ý thức thể a. Tô Đường khi đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng tái sinh khí, lại cùng Phỉ Úc giải thích, không đạt tiêu chuẩn ba chữ, tựa như sỉ nhục trụ giống nhau, thật sâu mà đinh ở trên người nàng, như thế nào cũng ném không xong. Cố tình Phỉ Úc còn mỉm cười cùng nàng nói, Tiêu Kiều, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi, không đạt tiêu chuẩn. Tô Đường. Cam lộ nương a. Nàng cùng cái kêu ý thức thể thế bất lưỡng lập a. Thấu chương xong. 869 chương 869 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 43. Chương 869 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 43. Tô Đường bị kêu ý thức thể khí đến tự bế, thiên nàng lúc trước thật đúng là đáp ứng Phỉ Úc, một khi thành tích không đạt tiêu chuẩn, phải làm hắn học bổ túc. Nói ra đi nói, thu là thu không trở lại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhục phụ trọng. Cậu tử, tới, nói xem, kia thiểu năng trí tuệ đồ vật hiện tại chạy đi đâu. Ta muốn đem hắn hang ổ lại lần nữa cấp bưng. Hệ thống đối nàng sở trải qua sự tình tỏ vẻ thật sâu mà đồng tình, sau đó nói, Nga, bọn họ gần nhất ở tiếp xúc thẩm gia lão nhị, chính là ngươi nhị thúc. Hơn nữa hệ thống cha, đột nhiên liền chấn kinh rồi, ngoa tào, nhai con. Nhà ngươi nhị thúc thân thể cư nhiên có thể chịu tải ý thức thể. Ngoa tào, hắn còn coi trọng cha ngươi. Liên tiếp hai cái ngoa tào, Tô Đường lúc ấy liền ngồi không được. Di ngoạn ý. Nàng vô cùng lo lắng mà đứng lên, thấy Phỉ Úc nhìn chính mình, lập tức giải thích nói, Phỉ Úc, cấp tốc, ta thật sự không phải cố ý muốn chạy trốn ngươi khóa, là thật sự có chuyện rất trọng yếu. Phỉ Úc phân rõ sự kiện hòa hoãn nặng nhẹ, thấy thế, cũng lập tức đi theo đứng lên, ta cùng ngươi cùng đi. Hắn không hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lấy khởi một bên tây trang áo khoác, liền đứng ở nàng phía sau. Không cần quá nhiều giải thích, chỉ một động tác, liền biểu lộ chính mình thái độ. Tô Đường sửng sốt một chút, nàng nguyên bản còn nghĩ như thế nào giải thích, rốt cuộc chính mình có thể phát hiện ý thức thể gì đó. Việc này nói ra đi quá cổ quái, nàng không nghĩ bị đánh thành dị loại, kia thế tất liền phải nói dối. Nhưng nói dối luôn là yêu cầu vô số nói dối tới hống. Đối với một cái chỉ số thông minh như thế cao siêu người, nói dối liền trở nên rất khó. Nhưng mà, hắn lại cái gì đều không có hỏi. Tô Đường cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là mang lên hắn. To như vậy thẩm ra nơi ở, nàng bất quá là đơn độc đi ra ngoài ở mấy ngày, mặt ngoài xem không có gì biến hóa, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại là một đống không thích hợp. Từ trước sinh cơ bừng bừng hoa viên không có người làm vườn chăm sóc, hoa cỏ bắt đầu điêu tàn, này chỉ là một cái bắt đầu, lại hướng trong đi, những cái đó nhà cũ đám người hầu biểu tình cũng phi thường quỷ dị, như là bị sự tình gì cấp kinh hách tới rồi. Ánh mắt lộ ra nồng đậm mà sợ hãi, lúc này thấy Tô Đường trở về, càng là sợ tới mức không nhẹ. Bọn họ không dám nói quá nhiều, nhưng sắc mặt thật sự không thể xưng là quá hảo, càng sâu đến mở miệng tư thế, càng như là muốn đem nàng đuổi đi. Tiểu thư, ngươi như thế nào đã trở lại? Tô Đường nhìn chằm chằm các nàng, cau mày, nàng cùng Phỉ Úc nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định trước ổn định kia sau lưng người, không có gì, liền mấy ngày không đã trở lại, trở về nhìn xem ta ba mẹ. Đúng rồi, bọn họ người đâu? Thẩm tiên sinh cùng phu nhân ở phòng trong nghỉ ngơi đâu, yêu cầu ta đi gọi bọn hắn sao? Tô Đường lắc đầu, sau đó liền lôi kéo Phỉ Úc một đường hướng tới phòng khách đi đến. Ngươi đứng ở ta phía sau. Phỉ Úc đảo khách thành chủ, đem tiểu cô nương kéo đến chính mình phía sau. Tô Đường còn tưởng tiến lên, lại bị hắn rỗi tay búng búng chán. Nghe lời. Cùng nàng lo âu bất đồng, Phỉ Úc nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, bất quá cũng là, loại này thời điểm, càng là sốt ruột càng sẽ xảy ra chuyện. Tô Đường lo lắng thẩm ra vợ chồng, mà đối Phỉ Úc tới nói, cha mẹ bỏ mình, duy nhất để ý người chỉ còn lại có trước mắt tiểu cô nương, cho nên, chỉ cần nàng an toàn, liền cái gì đều không sao cả. Đương nhiên, tiểu cô nương để ý người, hắn cũng vẫn là sẽ cứu đến. Bốn bề vắng lặng, Phỉ Úc đơn giản cong lưng, chậm rãi nói, ta chế tác một cái thứ tốt, đợi lát nữa có lẽ có thể phái thượng tác dụng. Tô Đường, không phải, người này mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau, còn có thể có nàng chuẩn bị đồ vật. Chuẩn bị thứ gì a? Hắn nơi nào tới thời gian chế tác a? Phỉ Úc nhìn nàng vẻ mặt nghi hoặc, mỉm cười điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, ngươi tin tưởng ta, hảo sao? Có thể không tin sao? Đây chính là nam chủ a. Vì thế, Tô Đường ngơ ngác gật gật đầu. Lại nói Thẩm gia lão nhị hàng năm vắng họp, gần nhất lại là liên tiếp ở tại trong nhà, này còn chưa tính, tốt xấu cũng là Thẩm gia ra tới người, nội bộ lại hư lại hắc, bề ngoài cũng là phi thường có thể hù người, nhưng hôm nay, bị kêu ý thức thể xâm chiếm lúc sau, hắn liền đại biến đến dạng. Từ trước nhân mô nhân dạng, ái bưng cái giá, nhưng lúc này, kêu ý thức thể cũng không biết có phải hay không bị nghẹn tàn nhẫn, rốt cuộc có thể ăn đến mỹ thực, cư nhiên giống heo giống nhau, làm phòng bếp cho hắn nấu một đống ăn. Ăn lại ăn chật vật, liền chiếc đũa cũng không lấy, rất nhiều đồ ăn đều dùng tay chảo, mà một ít tay chảo không thượng, liền đơn giản dùng chậu hướng trong miệng đảo, kia tình hình, xem người đều tưởng phun ra. Tô Đường vừa đi vào, đã bị các loại đồ ăn khí vị sở vây quanh, bởi vì đồ vật quá tạp, những cái đó đồ ăn bay ra hương vị ngược lại hướng làm người khó chịu. Ngoa tào, nhị thúc, mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào thành heo a? Thẩm nhị thúc cầm móng heo tay hơi hơi một đốn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy người tới lại là Tô Đường, lúc ấy ánh mắt liền biến hung. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường lúc ấy liền cau mày, cậu tử, chính là này thiểu năng trí tuệ hại ta quải khoa. Ở được đến hệ thống chuẩn xác đáp án sau, Tô Đường lúc ấy liền túm lên một bên ghế dựa. Lần trước không tạp chết hắn, lần này như thế nào cũng không thể làm hắn tránh được một kiếp. Nàng âm chắc chắc mà hướng Thẩm nhị thúc bên người một tòa, con môi, cười đến lệnh người sởn tóc gáy, nhị thúc à, hồi lâu không gặp, ngươi ta uống một chén. Nàng ngay cười, trực tiếp làm Thẩm nhị thúc ngây ngẩn cả người. Không đúng à, theo hắn điều tra tin tức biểu hiện, này Thẩm tiểu tuy rằng kiêu ngạo, lại là cái thật đánh thật bao cỏ, nhưng hôm nay, này khí thế, này tươi cười, thấy thế nào đều không nên là một cái bao cỏ có khả năng có được à. Ngươi là ai? Tô Đường cười đến càng thoải mái. Nhưng câu lấy hắn cổ tay lại là càng ngày càng gấp, này nơi nào là thúc cháu, đây là đối thủ một mất một còn a, khóa hắn hầu cái loại này. Đương nhiên là ngươi hảo chất nữ, tới, lúc trước ăn tết lúc ấy, chất nữ đối với ngươi thái độ không tốt, hiện tại coi như nhận lỗi, chúng ta uống một chén, như thế nào? Miệng nàng thượng đánh thương lượng, bên kia Phỉ Úc cũng đã thế hắn khen ngược một chén rượu. Sau đó, hắn mặt vô biểu tình mà đem rượu rót đến trong miệng hắn. Này nơi nào là kính rượu, này rõ ràng là tưởng lộng chết hắn a. Ý thức thể tiến vào Thẩm nhị thúc thân thể vài thiên, làm việc luôn luôn đều rộng mở, muốn ăn liền ăn, tưởng nhục mạ người liền nhục mạ người, nhưng lúc này, lại bị này hai người làm cho mạc danh hoảng hốt. Liền, sợ hãi. Hắn thậm chí không biết này cổ sợ hãi từ đâu mà đến, rõ ràng đều có thể tiến vào người trong cơ thể, hẳn là đáng giá cao hứng sự, huống chi hắn hiện tại thân phận, chính là bọn họ trưởng bối. Ý thức thể vẫn là không đủ hiểu biết nhân loại, quan một cái trưởng bối, lại tính cái gì. Thẩm gia người hầu sợ hãi hắn. Là bởi vì hắn là chủ nhân gia, mà Thẩm gia những người khác, rốt cuộc là người một nhà, lo lắng hắn loại này khác thường là có cái gì tinh thần bệnh tật, sợ làm sợ hắn, cho nên mới mọi cách nhân nhượng hắn. Nhưng Tô Đường liền không sao cả, hắn sống hay chết, nàng đều không thèm để ý, thậm chí, bởi vì quải khoa một chuyện, nàng đến bây giờ còn khí ngứa răng, hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Ý thức thể đã chết chính là một bãi huyết, nàng nheo lại mắt, nhìn mắt chính mình trong tay ghế dựa, này một phen luân đi xuống. Này thứ đổ hư có thể hay không chết đâu. Thấu chương xong. 870 chương 870 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 44. Chương 870 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 44. Tô Đường là thật sự nghiêm túc nghĩ lại, ý thức thể hiện ở còn không thành hình. Liền như vậy một hai cái có thể bám vào người ở người trên người, đại bộ phận đều thực thảm. Này không, hệ thống còn cùng nàng nói, trong nhà còn có cái quét rác người máy mặt trên bị phụ cái ý thức thể. Hiện tại Thẩm gia, liền cùng cái ý thức thể đại bản doanh giống nhau, này phía trước phía sau lại có không dưới 100 cái ý thức thể. Quá nhiều, Tô Đường vừa nghe, liền phạm ghê tởm. Phải biết rằng này ngoạn ý đã chết, máu chính là rất khó rửa sạch, như vậy tưởng tượng, nàng nhìn Thẩm nhị thúc ánh mắt càng ghét bỏ. Bất quá cũng có cục lốc, liền kia đối song bảo thai, thấy nàng như thế hãm hại bản thân cha, lúc ấy liền đứng ra chửi ầm lên. Thẩm Kiêu, ngươi không cần quá phận, kia chính là chúng ta phụ thân. Chúng ta còn không có chết đâu. Cuối cùng hai chữ còn chưa nói xong đâu, Tô Đường bắt lấy Thẩm nhị thúc đầu tóc, trực tiếp liền hướng trên bàn cấp tạp đi lên. Kia thật mạnh một kích, nghe khiến cho đầu người đau. Nàng xuống tay nhưng không nửa điểm nương tay, kia một phen nện xuống đi, tóc đều bị nàng tốn đi rồi không ít. Xong rồi, nàng còn vô tội mà trước mắt, ai nha, chữa tay, nhị thúc ngươi không sao chứ. Thẩm nhị thúc thái dương còn ở đổ máu, thực mau đã bị hồ vẻ mặt, máu tươi đầm địa, lại xứng với hắn kia âm ngoan hung tàn ánh mắt, cả người đều giống như kia ác quỷ. Đáng sợ cực kỳ. Chỉ có Tô Đường, cười đến càng sung sướng, ai, nhị thúc, ngươi đợi chút, ta lấy bố cho ngươi lau lau. Nói là bố, kỳ thật chính là nắm lên Thẩm nhị thúc trên người cà vạt. bị người như vậy nhục nhã, Thẩm Nhị Thúc nơi nào còn ngồi đi xuống, lúc ấy liền đứng lên, kết quả nhân tài mới vừa đứng lên, đã bị Phỉ Úc cấp gắt gao mà đè xuống. Nhị Thúc gấp cái gì? Hắn thanh âm ưu nhã êm tai, nhưng sức lực lại này đại, kia nhấn một cái, lại là làm đối phương vô pháp lúc nhích. Này liên tiếp, Thẩm Nhị Thúc cũng rất nhanh cảm giác tới rồi, này hai người ra tay như thế bất kể hậu quả, chẳng lẽ là đã biết hắn thân phận. Nếu bằng không, làm sao liền đem hắn hướng chết lan lộn. Ý thức thể tuy rằng khó hiểu bọn họ là như thế nào phát hiện chính mình, nhưng trước mắt tình huống này, chính mình lại không động thủ, sợ là thật sự phải bị bọn họ lộng chết, đơn giản, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hôm nay khiến cho thủ hạ những cái đó ý thức thể thay thế được bọn họ. Tô Đường nhìn những cái đó lặng yên tới gần quét rác người máy, còn có chút mặt khác đồ điện, lúc ấy liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Á Úc, sẽ đánh cho sao? Tô Đường gợi lên khỏe môi chậm rãi đứng lên, vì đợi chút không ảnh hưởng phát huy, nàng hợp với áo khoác cũng cùng nhau cởi. Đóng cửa đánh chó, ta còn là sẽ. Tô Đường vừa thấy hắn như thế ăn ý, tươi cười càng ngọn, nàng chân dẫm quét rác người máy, một tay vung lên ghế dựa, đôi mắt đều không mang theo trước một chút, lập tức liền cấp diệt hai cái ý thức giả. Kia một khắc, máu tươi từ quét rác người máy trên người chảy ra, chỉ một thoáng, song bào thai bị cả kinh tư nhi hoa gọi bậy. Hoa, huyết, đổ máu. Giết người giết người. Thẩm Kiêu, ngươi điên rồi. Bên thai dịu rít, ồn ào vô cùng, ý thức thể còn ở một bên không phải khiêu khích, Tô Đường kiên nhẫn tiệm thất, ra tay cũng càng hung tàn. A, Nhị Thúc, tới, về ta quải khoa một chuyện, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nàng một mở miệng, song bào thai kêu liền lớn hơn nữa thanh, Thẩm Kiêu. Chính ngươi quải khoa hoán ta phụ thân làm gì? Chính là, rõ ràng là chính ngươi xuẩn. Tô Đường người này, vốn chính là cái bạo tính tình. Liên tiếp bị ý thức thể khiêu khích không nói, hiện tại còn bị này đối ngốc bạch ngọt song bảo thai một ngụm một cái xuẩn, khí nàng lúc ấy liền cấp nhà mình Thẩm Nhị Thúc đầu khai cái gáo. Hai cái ngu xuẩn, trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, đó là các ngươi cha sao. Thẩm Nhị Thúc liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, thân thể các phương diện đều bắt đầu cấp tốc giảm xuống, lúc này, thân thể hắn liền sẽ bản năng bài xích kẻ xâm lấn, một khi cấu không thành xâm nhập giả xâm lấn điều kiện, ý thức thể liền sẽ bị đá ra tới. Nhưng mà giờ này khắc này, ý thức thể lại phát hiện chính mình cư nhiên ra không được. Chuyện này không có khả năng a. Hắn đột nhiên trừng lớn mắt, giữa trán máu tươi còn ở không ngừng đổ máu, nhiễm hồng hắn đôi mắt, màu đỏ tươi tầm mắt, làm hắn thoạt nhìn càng khủng bố. Mà lúc này, Phỉ Úc lại không chút để ý nói, xem ra, ta thực nghiệm còn rất thành công. Ý thức thể kinh hãi, chỉ vào Phỉ Úc, đầu ngón tay đều đi theo run rẩy, ngươi làm cái gì? Phỉ Úc, a, không có gì, căn cứ các ngươi tế bào. Làm một chút tiểu thực nghiệm, một loại. Có thể vây khốn các ngươi, cho các ngươi hiện hình tiểu vật thí nghiệm. Hắn cư nhiên xưng cái này vì tiểu thực nghiệm. Ý thức thể ánh mắt dữ tợn, sắc mặt càng là vặn vẹo tới rồi nhân loại làm không được nông nỗi. Kia một khắc, ngốc bạch ngọt song bảo thai rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn chính mình phụ thân, đồng tử động đất. Ngươi! Ngươi là ai? Ngươi không phải ta ba ba. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Còn có này đó huyết, này đó đồ điện. Này đó đều làm sao vậy? Bọn họ thế giới bị điên đảo, giờ này khắc này, bọn họ thậm chí lựa chọn tính quên đi đang ở chịu khổ phụ thân, đối mặt nguy hiểm, bản năng muốn thoát đi, nhưng cửa đã bị những cái đó đồ điện cấp vây quanh, bọn họ thậm chí không biết, mấy thứ này đều từ đâu tới đây. Thẩm ra khi nào có nhiều như vậy người máy? Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Báo nguy, chúng ta mau báo cảnh sát. Tô Đường lười đến phản ứng kia đối cục lốc. Trách không được Thẩm ra thuốc viên A. Thẩm Kiều kiêu căng, nhị phòng cặp song sinh này, nhìn cao to, kết quả lại là cái xa điêu, ở như vậy người thừa kế trước mặt, Thẩm gia như thế nào kéo đến động. Cảnh sát so dự đoán tới mau, bởi vì địa điểm là Thẩm gia, cho nên một tiếp cảnh, vì để người vặn nhất, hợp với lần này chuyên án tổ cũng cùng nhau lại đây. Sau đó, tất cả mọi người bị chấn động tới rồi. Đây là nhân loại đại chiến người máy. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, sở hữu cảnh sát lập tức gia nhập chiến đấu, thực mau. Này đó người máy tất cả đều bị khống chế được, mà giờ này khắc này, Thẩm gia đại sảnh tựa như bị huyết tẩy giống nhau, che kín người máy phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Phỉ giáo thụ, Thẩm tiểu thư, các ngươi ai có thể nói cho ta, này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Thẩm Kiêu thể lực hữu hạn, Tô Đường lúc này thở hổn hển, đến cuối cùng đơn giản liền hướng Phỉ Úc trên người mở dựa, sau đó mới lười nhắc nói, đã xảy ra cái gì, chính là các ngươi nhìn đến, cụ thể nói, chính là người máy xâm lấn Thẩm gia, bị ta phát hiện. Kết quả là, ta cùng với Phỉ giáo thụ huyết chiến người máy. Nói là người máy, kỳ thật đều đánh giá cao bọn họ, này đó căn bản chính là một ít mang theo bánh xe tiểu gia điện A. Như thế ma huyễn một màn, cảnh sát tam quan bị điên đảo, cũng may chuyên án tổ bên này sớm có đề cập, ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền khôi phục bình tĩnh. Phỉ giáo thụ, Thẩm tiểu thư, có thể cùng chúng ta hồi cục cảnh sát tiếp thu một chút điều tra sao? Tô Đường đương nhiên không ý kiến, ta nghe phỉ giáo thụ. Mà nhưng vào lúc này, Phỉ Úc lại nói, ta nghe Thẩm tiểu thư. Hai người chăm miệng một lời, tiếp theo bốn mắt nhìn nhau, sôi nổi cười khai. Ai, phỉ giáo thụ, ta hiện tại chính là ngươi học sinh, nào có giáo thụ nghe học sinh. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi kiểu, mấu chốt còn có nàng tiểu biểu tình, mặc danh mà, làm Phỉ Úc nghĩ tới lần đó uống say khi nàng. Liền, chúng ta phỉ giáo thụ đột nhiên khát nước. Thấu chương xong. 871 chương 871 ngoại tảo, nam chủ biến thành cầu. 45. Chương 871 ngoại tảo, nam chủ biến thành cầu. 45. Lúc trước liền nói, Phỉ Úc xem như này nhất thời đại hoa tiêu người, ở hiện đại cùng tình tế chi gian, hắn làm ra phi thường kiệt xuất cống hiến. Sau đó, ở Tô Đường gia nhập sau, này phân cống hiến giá trị liền càng cao. Bất quá này đó đều là lời phía sau, hiện tại Tô Đường, chính bi kịch bị mộ giáo thụ điên cuồng áp bức, học cái này học cái kia, nàng lại không thể biểu hiện quá mức cơ trí, vạn nhất bị người vạch trần gốc gác, nàng còn như thế nào tiếp tục sắm vai cái này thẩm tiểu. Nàng cần thiết muốn thường thường bán cái xuẩn, có chút thời điểm liền nàng chính mình đều trang không đi xuống, hận không thể hai mắt vừa lật, trực tiếp cấp ngất xỉu đi. Thiên người nào đó còn có thể nhẫn mại tính tình, một lần lại một lần mà giáo nàng, có đôi khi, nàng đều không đành lòng. Không cần thiết, thật sự không cần thiết ta. Tô Đường ném xuống trong tay bút, hướng ghế trên một chuyến, vẫn không núp đích, cả người suy sút cực kỳ, bằng hữu, huynh đệ. Ngươi buông tha ta cũng buông tha ngươi, chúng ta cùng nhau khoái hoạt vui sướng sinh hoạt không hảo sao. Phỉ Úc lại đem bút tiếp tục đưa tới nàng trong tay, hắn thanh âm bình tĩnh, bộ dáng càng là ôn nhu, ta tin tưởng ngươi có thể. Tô Đường hai mắt vừa lật, thống khổ nói, không, không thể, đừng cho ta như vậy đại tin tưởng, ta, Thẩm Kiều. Chỉ nghĩ ăn no chờ chết, ngươi khiến cho ta đương cái vui sướng phế xài đi. Phỉ Úc thật sâu mà nhìn nàng một cái, thông minh cùng vụ về, hắn liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra, tiểu cô nương thực thông minh, nàng phạm vào rất nhiều sai lầm, thậm chí có không ít đều phi thường thái quá, nhưng mà, ở nào đó địa phương, có lẽ liền nàng chính mình cũng không từng phát hiện, nàng phản ứng, làm hắn lau mắt mà nhìn. Này đây, thực mau hắn liền phát hiện, tiểu cô nương đây là cố ý bán xuẩn. Phỉ Úc ngay từ đầu tưởng không rõ, rõ ràng có được như vậy cao chỉ số thông minh, vì sao luôn làm ớn, bất quá hiện tại, hắn đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu là lấy Thẩm Kiều tiêu chuẩn, cũng đích xác chỉ có này đó chỉ số thông minh, nhưng hắn thích, lại không phải Thẩm Kiều. Lúc này, đài truyền hình cũng vừa lúc bá tới rồi hôm nay bản tin thời sự. Ngoại tinh ý thức thể một án đã phá, Phỉ Úc cha mẹ án kiện cũng lật lại bản án. Liên tiếp vài lần tin tức tốt lúc sau, hắn hắc hoa giá trị cũng một đường từ 70% té ngã chỉ còn 30%, này vốn nên là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình, nhưng Tô Đường hiện tại lại chỉ nghĩ ôm rượu vang đỏ đau uống. Đây là vì cái gì đâu? Trước kia những cái đó nam chủ hắc hoa giá trị ngã, cùng lắm thì chính là kéo nàng yêu đương, nhưng hắn khét ngược, chân chính không hổ là giáo thụ, hảo hảo mà luyến ái không nói chuyện, cư nhiên lôi kéo nàng học tập. Đột nhiên, nàng nghĩ tới từ trước nào đó thế giới. Lúc ấy, nam chủ lôi kéo nàng yêu đương, mà nàng nói cái gì tới? Nga. Nàng nói, học tập làm nàng vui sướng, soát đề gì đó, quả thực chính là thiên đường. Lời này hiện giờ nhớ tới, nàng chỉ nghĩ cười lạnh hai tiếng, không phải không báo thời điểm chưa tới à. Trời xanh, chưa bao giờ bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Tô Đường hiện tại liền hối hận, phi thường hối hận. Bản tin thời sự, bởi vì ngoại tinh ý thức thể là nhân loại lần đầu tiên tiếp xúc đến ngoại tinh nhân, trực tiếp khai cái chuyên mục. Sở hữu radio, trên mạng, đều xuyên ồn ào huyên náo, đây chính là 23 thế kỷ nhất có nhiệt độ tin tức. Những cái đó từ trước chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết, điện ảnh ngoại tinh nhân, thế nhưng thật sự tồn tại a. Tô Đường cắn bút, nhìn phóng viên kích động biểu tình, thập phần bình tĩnh nói, ai, Phỉ Úc, Tào Mân án tử ra kết quả sao? Phỉ Úc lắc đầu, án tử còn cần ở điều tra một đoạn thời gian, dự đánh giá nhanh nhất mở phiên tòa cũng muốn 3 tháng lúc sau. Tô Đường hiểu rõ gật đầu, cũng đích xác, thời buổi này. Liền tính nhận tội, tòa án bên này cũng yêu cầu thu thập tư liệu, mở phiên tòa thời điểm muốn ta bồi ngươi cùng đi sao. Phi Úc sửng sốt, tiếp theo lại mỉm cười sờ sờ nàng đầu, liền tính bồi ta đi, ngươi hiện tại cũng đến làm bài. Tô Đường. Tô Đường khí giận quăng ngã bút chỉ, là luyến ái không hảo nói sao. Vì cái gì một hai phải chỉnh điểm học tập đâu. Nàng rất muốn bắt lấy người nào đó bả vai điên cuồng lay động, nói cho hắn, học được lao gì đó, sẽ chỉ làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại, là sẽ không có bạn gái. Nhưng, hắc hóa giá trị trước mặt, làm nàng không thể không ép dạ cầu toàn. Cậu, ta tưởng nói ngọt ngào mà luyến ái. Tô Đường che miệng, ủy khuất thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Từ trước nàng đều tìm mọi cách rời xa những cái đó nam chủ, hận không thể hắc hóa giá trị một ngã liền chạy xa xa mà, nhưng hiện tại, nàng lại hết sức hoài niệm những cái đó nam chủ, bọn họ không buộc nàng học tập đâu, bọn họ còn mỗi ngày hống nàng vui vẻ đâu. Hệ thống khỏe miệng một xả, vô ngữ cứng họng nói, vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Tô Đường mắt trông mong mà nhìn Phỉ Úc, chính là tưởng lôi kéo chúng ta phỉ giáo thụ yêu đương đâu. Hệ thống trầm mặc một chút, sau đó nói, là cái loại này tết nhất lễ lạc, đưa học tập tư liệu cái loại này yêu đương sao? Tô Đường nghe được, thiếu chút nữa liền cấp phun tới. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự cùng Phỉ Úc yêu đương, kia thật đúng là như là hắn có thể làm ra tới sự tình đâu. Phỉ Úc nhìn tiểu cô nương từ suy sút đến ủy khuất, lại đến khiếp sợ tiểu biểu tình, như vậy nhiều tiểu cảm xúc, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cho nên, nàng này đầu nhỏ tử đều suy nghĩ cái gì đâu? Tưởng cái gì đâu? Tưởng như vậy nhập thần. Hắn tùy ý vừa hỏi, Tô Đường cũng tùy ý một đáp, thưởng yêu đương. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại là cả kinh Phỉ Úc trong tay bút đều bị hắn cấp chặt đứt. Bang một tiếng, bút cắt thành hai đoạn. Hắn hơi hơi du mắt, che khuất bên trong quay cuồng gợn sóng, thanh âm ôn hòa, thậm chí còn mang lên vài phần đại ca ca nhà bên cái loại này mê hoặc, làm ngươi không tự chủ được tin tưởng hắn, muốn cùng hắn nói hết. Cùng ta nói, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn yêu đương đâu. Cho nên, vẫn là đề ra quá ít, đều làm nàng có yêu đương xúc động đâu. Tô Đường vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, chỉ là theo chính mình tưởng, chậm rãi nói, chính là tưởng yêu đương à, chẳng lẽ phỉ giáo thụ không nghĩ nói những cái đó chua chua ngọt ngọt luyến ái sao? Nàng vừa nói, một bên ảo tưởng về sau không cần làm đề, kia tốt đẹp sinh hoạt, làm nàng nhịn không được đều nhạc lên tiếng. Phỉ Úc sâu kín mà nhìn nàng, trong lòng lại ở điên cuồng tính toán nàng mấy ngày nay tiếp xúc khác phái. Tiểu cô nương không có lại giống như từ trước như vậy cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu cùng đi quán bar, hội sở chờ địa phương tìm hoan mua vui, trừ bỏ trường học, thời gian còn lại đó là cùng hắn ở bên nhau. Như vậy, có thể làm nàng tưởng luyến ái, chỉ có trường học những cái đó đồng học. Là học đệ, vẫn là học trường đâu. Phỉ Úc ở bên này bài trừ, Tô Đường lại nhịn không được bắt đầu tâm tình, phỉ giáo thụ liền không nghĩ tìm cái thơm tho mềm mại tiểu bà bối, có thể ôm vào trong ngực cái loại này. Nàng bắt đầu điên cuồng ám chỉ, Phỉ Úc khi áp lại càng ngày càng thấp. A, con nhỏ bà bối, con ôm vào trong ngực, nàng tưởng đãi ở ai trong lòng ngực. Phỉ Úc sắc mặt bình tĩnh, trong mắt càng là gợn sóng bất kinh, nhưng nói ra nói, lại làm Tô Đường nhịn không được chấn động. Hắn nói, ta không thích thơm tho mềm mại. Trừ bỏ nàng, hắn ai cũng không cần. Nhưng Tô Đường lại rất là giật mình nói, ta gõ. Người thích lại xú lại ngạnh. Không đúng à, nữ hải tử đều là thơm tho mềm mại à, trừ phi nàng nói đến này. Người đều từ ghế trên nhảy lên, trước mắt khiếp sợ, ngươi thích Lam Hải Tử. Thấu chương xong. 872 chương 872 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 46. Chương 872 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 46. Tô Đường khiếp sợ qua đi, lại cảm thấy chính mình biểu hiện quá nhạy cảm, liền khô cằn mà sờ sờ chính mình đầu tóc, một lần nữa ngồi xuống, cái kia, kỳ thật ta cũng không kỳ thị. Phi Úc dùng tử vong mắt thấy nàng. Thiên này tiểu tể tử cũng không biết cọng dây thần kinh nào lại sai rồi, cư nhiên ở kia nói, ngươi muốn thích Lam Hải Tử, ta cũng không ngăn cản, rốt cuộc cũng là có xoáy khí lại đáng yêu Lam Hải Tử, nhưng là đâu? Chúng ta chính là bạn tốt, hảo huynh đệ, hảo tỉ muội, ta coi trọng tiểu khả ái, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Bạn tốt có thể nhẫn, hảo huynh đệ cũng miễn cưỡng có thể đồng ý, nhưng hảo tỉ muội là cái quỷ gì xưng hô? Phi Úc hít sâu một hơi, cuối cùng cảm thấy, vẫn là để mục ra quá ít. Có tâm tư tìm bạn trai, vô tâm tư làm bài. A, ngây thơ. Cuối cùng, nguyên bản lại làm xong một bộ đề mục là có thể nghỉ ngơi Tô Đường, ngạnh sinh sinh bị buộc lại làm một bộ. Một bên viết, một bên còn bị Phỉ Úc hỏi, còn tìm cái gì tiểu khả ái sao? Tô Đường bắt lấy bút, gào khóc, không, học tập xử ta vui sướng, ta ái học tập chính là ta thiên đường. Phỉ Úc rốt cuộc vừa lòng, sờ sờ nàng tiểu cầu đầu, mỉm cười nói, lúc này mới đối. Tới, chúng ta lại làm một bộ. Tô Đường. Mama, nàng muốn chết. Tô Đường hiện tại không ở Thẩm gia nơi ở, bất quá cũng không ở tại chính mình tiểu chung cư, mà là đi theo Phỉ Úc ở tại hắn phòng thí nghiệm, dùng Phỉ Úc nói tới nói, chủ cùng nhau gần đây học bổ túc, còn tiết kiệm trên đường thời gian. Bất quá nếu là Phỉ đại giáo thụ nói, hắn thời gian thật là tiền tài. A đại học sinh, bao gồm lao sư đều hết sức hâm mộ Tô Đường, kia chính là Phỉ giáo thụ một trọi một học bù A, hơn nữa hai người lại bắt ngoại tinh ý thức thể, thanh danh văng rội. Đi học thời điểm, Tô Đường đều trở thành danh nhân rồi. Từ trước Thẩm Kiều kiêu ngạo, nhưng hôm nay Tô Đường lại là nhỏ yếu lại bất lực, đối mặt như vậy nhiều điên cuồng học sinh, nàng ngạnh sinh sinh thể nghiệm một phen siêu sao tư vị. Không chút nào khoa trương mà nói, còn có hỏi ký tên muốn chụp ảnh chung đâu. Liên tỷ như lúc này, nàng ôm thư, mang theo khẩu trang cùng mũ, chính túi đầu tưởng trộm trốn đi, lại nên diện đụng phải nào đó nam học sinh. Ngao một tiếng, nàng thư rơi xuống đất, người cũng ngã ở trên mặt đất. Đối diện nam sinh thấy thế, lập tức sợ tới mức đem người cấp đỡ lên, một bên còn điên cuồng xin lỗi, đồng học, ta không thấy lộ, đụng vào ngươi, ngươi không sao chứ. Họa vô đơn chí, còn có thể thế nào đâu. Tô Đường đương nhiên chỉ có thể cười nói không có việc gì à, còn không đợi nàng rời đi, kia nam sinh lại nhận ra nàng. Hắn khiếp sợ mà nhìn nàng, bởi vì quá mức kích động, ngón tay đều thiếu chút nữa chọc đến trên mặt nàng. A a a, ngươi là cái kia. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền lập tức tới cái tam liền phủ nhận, ta không phải, ta không có, ngươi nhận sai. Không, ngươi chính là. Không, ta không phải. Nam sinh từ kích động chung hoàn hồn, cũng rốt cuộc cảm thấy chính mình như vậy không tốt lắm, liền ngượng ngùng mà gai gai tóc, Thẩm đồng học, ta này còn chưa nói đâu, ngươi như thế nào liền biết không phải đâu. Tô Đường một nghẹn, nay Thẩm đồng học ba chữ đều ra tới, đích xác không cần thiết lại phủ nhận. Cũng may, kia nam sinh cũng không phải cái gì cuồng nhiệt phân tử, chỉ cười ngâm ngâm nói, Thẩm đồng học, có thể muốn cái ký tên sao. Tô Đường trong khoảng thời gian này đều thói quen, còn không phải là ký tên sao. Tới, thiêm ở nơi nào. Nam sinh càng ngượng ngùng, thanh âm đều nhỏ vài phần, không phải muốn ngươi, ta muốn phỉ giáo thụ, phù hộ ta năm nay không quải khoa. Tô Đường cầm bút tay đều cứng lại rồi. Tức giận a, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Tốt, lần sau có duyên, ta sẽ đem phỉ giáo thụ ký tên tặng cho ngươi. Đến nỗi khi nào có duyên, kiếp sau đi. Tô Đường thở phì phì mà nghĩ, nàng chính là cái phi thường keo kiệt người đâu. Mới vừa lên lớp xong, nàng một chút đều không nghĩ ở trường học lưu lại. Rốt cuộc không chừng dây tiếp theo liền sẽ bị lấp kín, sau đó bị tế tới tế đi, nói không chừng còn sẽ bỏ lỡ cơm điểm. Cũng may, Phỉ Úc cầm nàng chương trình học biểu, mỗi lần đều đúng giờ tới đón nàng, thí dụ như lúc này, đã đánh nàng điện thoại. Tô Đường tiếp xong điện thoại liền hướng tới Phỉ Úc dừng xe địa phương đi đến, nam sinh thấy nàng phải đi, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, 3 giây lúc sau mới đột nhiên nhớ tới, hắn còn không có cấp liên hệ phương thức đâu, này nếu là cầm ký tên, như thế nào liên hệ hắn. Đồng học, Thẩm đồng học, ngươi còn không có lấy ta điện thoại đâu. Tô Đường chạy nhanh, nhưng thật ra Phỉ Úc, hảo xảo bất xảo, liền nghe được này cuối cùng một câu. Kết quả là, đáng thương nam sinh, còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, liền như vậy bị chính mình thần tượng cấp ghi hận thượng. Phỉ Úc làm bộ không chút để ý, ở Tô Đường lên xe sau, vẻ mặt tùy ý nói, lại bị người đổ. Hắn nói xong, bám vào người giúp Tô Đường khấu hảo đai an toàn, lại nói tiếp, hỏi ngươi muốn dây số. Tô Đường thở một hơi dài, thời tiết tiệm nhiệt. Ở bên ngoài đi rồi một vòng là có thể nhiệt ra mồ hôi tới. Nàng xoa xoa trên mặt hãn, đúng sự thật nói, không, hắn chính là muốn ngươi ký tên. Phỉ Úc giúp nàng khấu hảo đai an toàn, quét mắt kính chiếu hậu nội vẻ mặt tiếc hận nam sinh. Nam sinh ước chừng 20 tuổi tả hữu, dưới ánh mặt trời, thanh xuân sức sống. Phỉ Úc tuy rằng cũng tương đương tuổi trẻ, nhưng cùng nam sinh so sánh với, liền trên người sức sống mà nói, hắn vẫn là già rồi. Hắn meo lại mắt, đột nhiên phát động ô tô, thiên người nào đó còn ở kia nói, ngươi không cho sao. Tô Đường tuy rằng vẫn luôn tự xưng là cái quỷ hẹp hòi, nhưng nàng không như vậy mang thủ, kia nam sinh cũng không có làm cái gì chọc nàng chán ghét sự, bất quá Phỉ Úc đáp lại đảo rất kỳ quái mà, chính là như thế nào không thể hiểu được sinh khí đâu. Phỉ Úc căng thẳng hàm dưới tuyến, thanh âm lạnh lùng, không cho. Tô Đường không biết ra hỏa này như thế nào liền sinh khí, bất quá nếu sinh khí, kia nàng liền ít đi nói ăn nhiều. Chỉ là, nàng loại thái độ này, Phỉ Úc liền căng khí. Nay tiểu tể tử liền một chút đều không để bụng. Liền hắn sinh khí đều nhìn không ra tới. Rõ ràng từ trước hắn chỉ là cảm xúc có chút phập phồng, nàng là có thể cái thứ nhất phát hiện, nhưng hôm nay, hắn đều sinh này nửa ngày hờn dỗi, nàng cư nhiên không phản ứng. Quả nhiên, vẫn là bên ngoài những cái đó thanh thuần tiểu nam hải càng hấp dẫn nàng A. Phi Úc hít sâu một hơi, hợp với cơm cũng không ăn uống ăn, đơn giản liền ở kia uống rượu giải sầu. Tô Đường thấy hắn cư nhiên uống rượu, chấn kinh rồi, Phi Úc. Như thế nào uống rượu? Phỉ Úc nặng nề mà nhìn nàng một cái, không trả lời, ngược lại nói, cùng nhau sao? Tô Đường vẫn là có chút lương tâm, tuy rằng không từ trước như vậy để ý hắn cảm xúc, nhưng rốt cuộc quen biết lâu như vậy, là tảng đá cũng che nhiệt. Ngươi muốn uống nói, ta đương nhiên bồi ngươi cùng nhau uống. Nàng một bên nói, một bên cho chính mình đổ ly rượu, sau đó tiếp tục nói, rốt cuộc chúng ta là bạn tốt sao? Phỉ Úc vừa nghe, càng nổi giận. Ai con mẹ nó phải làm cái này bạn tốt? Không. Không phải bạn tốt. Tô Đường cầm chén rượu tay run một chút, kia. Hảo huynh đệ. Phi Úc ánh mắt càng hung. Tô Đường đầy mặt giật mình, mà ở nàng mở miệng trước một giây, Phi Úc đột nhiên âm chắc chắc ngắt lời nói, ngươi muốn dám nói tỉ muội, tự gánh lấy hậu quả. Tô Đường hít hà một hơi, đây là hữu nghị thuyền nhỏ rốt cuộc phiên. Thấu chương xong. 873 chương 873 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 47. Chương 873 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 47. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, như vậy tiếp theo, có phải hay không có thể bắt đầu tình yêu cự luân? Tô Đường càng muốn đôi mắt liền càng lượng, nhìn Phi Úc, vậy cùng sói đói thấy được một khối màu mỡ lại tươi mới thịt heo, mạn đầu góc tưởng đều là như thế nào gặm thượng mấy khẩu. Phi Úc nhạy bén mà cảm giác được nàng trong ánh mắt cổ quái, nhưng hắn không nói qua luyến ái, cũng không hiểu như thế nào luyến ái, chính là bị nàng xem trong lòng phát mau, nhịn không được tưởng lui về phía sau. Nhưng, thân là nam nhân, có thể lùi bước. Là nam nhân, phải không sợ. Hắn chính là phải làm nàng bạn trai, tương lai trượng phu người, như thế nào có thể lùi bước đâu. Kết quả là, hắn hít sâu một hơi, đỉnh trong lòng áp lực cực lớn, đột nhiên một bước vượt qua đi. Nhưng bởi vì tình cảm khuyết tật, hắn quen thuộc muốn mở miệng, lại không biết như thế nào nói lên. Nhưng thật ra Tô Đường, biết rõ nam chủ bệnh tình, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chủ động. Bất quá không quan hệ, hắn không chủ động, nàng sẽ chủ động a. Chính là, tựa hồ có điểm tra, lại lừa cảm tình lại lừa tích phân đâu. Tính, nhiệm vụ quan trọng. Ngắn ngủi lương tâm phát hiện sau, thực mau liền đem này vứt chi sau đầu, nàng uống lên điểm tiểu rượu, cười đến liền rất mê người, không phải bằng hữu, không phải huynh đệ, cũng không phải tỉ muội, như vậy. Ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ? Phi Úc khi nào gặp được quá như thế cản rỡ người, lúc ấy liền hầu kết khẽ nhúc nhích, hoàn toàn thất thanh, hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, ngơ ngác mà nhìn mộ yêu tinh. Tô Đường thấy thế, càng làm càn, nàng bắt đầu thử tính mà tới gần hắn, thấy hắn không đẩy ra, liền càng lớn mật, trực tiếp hướng trên người hắn một dựa. Tiểu cô nương thân thể, nhu nhược không có xương, Phi Úc lúc ấy hô hấp đều trọng. Mà chúng ta Tô Đường, tay phủng rượu vang đỏ, cong đôi mắt, một đôi đen nhánh con ngươi, bên trong che kín doanh doanh liễm diễm thủy quang. Phi Úc túi đầu, hắn nhìn tiểu cô nương hướng về phía chính mình cười, hướng về phía chính mình chớp mắt, kia thủy doanh doanh hai tròng mắt, mỗi chớp một chút, là có thể câu hắn tâm ngứa khó nhịn, như là bị lông chim xẹt qua, bị miêu chảo nhẹ cào dường như, phiếm từng trận ngứa ý. Cố tình lúc này, tiểu cô nương còn lớn mật mà nhón chân, ghé vào hắn bên thai, nhẹ nhàng lẩm bẩm luôn, Phỉ ca ca, yêu đường sao? Giọng nói vừa ra, Phỉ Úc lúc ấy đầu đã bị tạc trống rỗng. Ngươi nói cái gì? Hắn ách thanh âm, có như vậy một cái chớp mắt, hắn cho rằng chính mình phát bệnh. Lời này khiến cho Tô Đường có chút tiểu không cao hứng, thậm chí còn cãi nhau một ít tiểu cảm xúc, nghẹn miệng, ủy khuất ba ba nói, Phỉ ca ca, chua chua ngọt ngọt mà luyến ái, ngươi thật sự không cần sao? Không, không đúng, là không có toan, chỉ có ngọt luyến ái, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Phỉ Úc có thể không tâm động sao? Hắn cảm giác chính mình trái tim đều mau từ lồng ngực khẩu nhảy ra ngoài, kia một tiếng tiếp theo một tiếng nhảy lên, chấn hắn lồng ngực đều có chút hơi chấn. Hắn nỗ lực nuốt hạ nước miếng, từng nằm mơ đều tưởng sự tình, hiện giờ thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn ngược lại cảm thấy không chân thật. Liền, tiểu cô nương luôn là diễn tình, lần này có thể hay không cũng là uống nhiều quá, cố ý nháo hắn. Rốt cuộc, lúc trước vị kia Bạch Nguyệt Quang chính là bị nàng như vậy tiêu khiển. Người chính là như thế, không được đến thời điểm ôm thật lớn ảo tưởng, cũng thật dễ như trở bàn tay, hắn lại cảm thấy không thực tế. Kỳ thật nói trắng ra là, đó là không tự tin. Phi Úc rất rõ ràng chính mình, vô luận ngoại giới như thế nào khen hắn, như thế nào truy phùng hắn, hắn ở chính mình lĩnh vực như thế nào ưu tú, nhưng bệnh tật trước mặt, trước nay liền không có kỳ thị quá bất luận kẻ nào. Hắn có bệnh, hắn biết rõ biết điểm này. Hắn không nghĩ dấu dếm, tiểu cô nương có lẽ bởi vì hắn học thức quan hoàn, ái mộ hắn, sùng bái hắn, mà khi nàng dần dần rõ ràng, hiểu biết hắn bệnh tình sau, nàng có lẽ sau hối hận, oán hận hắn dấu dếm, oán hận chính mình không thành thục, cuối cùng, vô tật mà chết. Hắn không nghĩ muốn loại này ngắn ngủi cảm tình, nếu muốn bắt đầu, liền phải thẳng thắn thành khẩn. Nhưng tiểu cô nương uống say. Hắn không xác định cái này dưới tình huống nàng, có thể có chủ quan phán đoán ý thức, cho nên, hắn dùng suốt đời khắc chế lực, buộc chính mình bình tĩnh. Tiểu kiều, ta không nghĩ làm ngươi hối hận. Phỉ Úc sai khai nàng ánh mắt, thanh âm sắc thật ách mà lợi hại. Tô Đường sinh khí, nàng liền lớn lên như vậy khó coi. Ở nàng chủ động thông báo sau, đối phương cư nhiên liền liếc mắt một cái đều không nghĩ xem nàng. Côn phóng đại nàng lá gan, nàng vừa giận, có một chút liền từ hắn bên người rời đi. Nàng vừa đi, Phỉ Úc trong lòng liền cùng không một hối, tay cũng không tự giác mà duỗi ra tới, hắn tưởng giữ lại, nhưng tiểu cô nương nhảy quá nhanh, lại hoặc là hắn giữ lại quá chậm, chờ hắn rôi tay, chỉ chạm được nàng xiêm y đi hề. Tô Đường khí quay đầu liền đi, bất quá nàng rời đi không phải bởi vì thông báo thất bại. Nàng Tô Đường, gặp được khó khăn cũng không lùi bước. Một ngụm đem trong tay rượu vang đỏ uống cạn, tiếp theo bỏ qua trong tay rượu vang đỏ ly, phi thường khí phách mà xách lên một con ghế dựa. Không có biện pháp, thân cao trước mặt, nàng muốn làm điểm cái gì đều không được, chỉ có thể mượn dùng ghế dựa. Nàng đem ghế dựa ném đến Phỉ Úc trước mặt, ở hắn ngạc nhiên biểu tình hạ, bò đi lên, nhưng bởi vì ghế dựa phía dưới co ròng rọc, bò lên trên đi lúc sau liền trở nên phi thường không xong, mới vừa bò lên trên đi, liền thẳng tắp mà hướng tới Phỉ Úc bên kia quăng ngã đi. Ngao! Nay quả thực chính là, trang tất không thành, phản bị vả mặt. Tô Đường mặt già đều mất hết, cũng may, Phỉ Úc là thật sự để ý nàng, thấy nàng ngã xuống, so quăng ngã hắn vật thí nghiệm còn sốt ruột, lập tức duỗi tay tiếp được nàng. Thẳng đến đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, Phỉ Úc kia viên khẩn trương trái tim mới rốt cuộc bình phục xuống dưới, một buổi tối, phập phập phồng phồng, bệnh tim đều mau bị nàng dọa ra tới. Nhưng hắn liên tiếp mắng nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ lại nghĩ mà sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Dọn ghế dựa đến trước mặt hắn, là vì rằng co. Kia nàng nói một tiếng A, hắn có thể ngồi xổm xuống. Tiểu cô nương ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, ngươi hung ta. Phỉ Úc một nghẹn, kia có thể kêu hung. Tô Đường cũng mặc kệ, nàng bắt lấy cổ hắn, đem đầu chôn ở trên người hắn, thanh âm cũng mang lên khóc nức nở. Anh, chúng ta A Úc không thích ta. Phỉ Úc chân tay luôn cuống, hắn nếu không thích nàng, đã sớm đem nàng ném ra phòng thí nghiệm, sẽ chịu đựng nàng lặp đi lặp lại nhiều lần làm ầm ĩ chính mình.